không có gì có thể mê hoặc ở ta. Mai Lâm thấp trầm giọng nói ra, sau đó, hắn chợt mở mắt, ánh mắt dường như đêm đen nhánh khoảng không một thứ thâm thúy. Vụ. Mai Lâm mở mắt, thấy hắn cư nhiên ngồi ở một chỗ trong góc, trên mặt đất còn tán loạn chất đống một chút bạch cốt, hắn lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục dễ ra ảo cảnh, đây là thật thế giới. Mai Lâm khỏe miệng trong nở một nụ cười, đây là thật thế giới, hắn rất tự tin, đây nhất định là thế giới chân thật, khi hắn cường đại tín niệm trước mặt, không có gì ảo cảnh có thể mê hoặc ở hắn. Ban đầu kinh khủng nhất ảo cảnh, hắc ám mê cảnh ngày thứ 7 ảo cảnh, đã có thể được Mai Lâm đơn giản phá vỡ, bây giờ hắn tu luyện nữa loại thứ 3 hắc ám chi tâm, đem không sẽ gặp phải bất kỳ trắc trở. Hắc ám chi nhãn, diệt. Đồng nhiên, Mai Lâm trong thai chuyển vào một hồi thanh âm trầm thấp, Mai Lâm hơi sửng sở, lập tức nghĩ tới, đây là Lý Áo Pháp Sư thanh âm, là từ hắc ám mê cảnh bên ngoài chuyển tới. Lẽ nào Lý Áo Pháp Sư cùng Hoắc Bị Tư Pháp Sư đám người động thủ? Mai Lâm trong lòng cả kinh, nhìn lại thời gian, hắn tại hắc ám mê cảnh bên trong ngày thứ 7 đều nhanh trôi qua, Lý Áo Pháp Sư có lẽ tiểu không kềm chế được, cùng Hoắc Bị Tư Pháp Sư đám người nổi lên xung đột. Bây giờ là tại Thâm Nguyên Chi Bảo, Mai Lâm cũng không muốn nhìn thấy Lý Áo Pháp Sư cùng Thâm Nguyên Chi Bảo bên trong thi pháp giả trở mặt, vì vậy lập tức đứng dậy, cũng không đoái hoài tới tu luyện hắc ám chi tâm. Hắc ám chi tâm hắn có thể tùy thời đều tu luyện, hắn tín niệm đã trở nên cực kỳ cường đại, tu luyện hắc ám chi tâm phải đối mặt ảo cảnh, căn bản là không làm gì được hắn, bởi vậy, hắn tùy thời đều có thể tu luyện hắc ám chi tâm, nhưng bây giờ quan trọng là Lý Áo Pháp Sư không muốn cùng Thâm Nguyên Chi Bảo thi pháp giả trở mặt. Mai Lâm rất nhanh liền tìm được hắc ám mê cảnh cái động khẩu, vì vậy nhanh chóng hướng phía hắc ám mê cảnh cái động khẩu đi đến. Hắc ám mê cảnh bên ngoài, Lý Áo Pháp Sư bước chân của không có một chút đình trệ, như trước hướng phía hắc ám mê cảnh đi đến, mà Hoắc Bị Tư Pháp Sư đám người, sắc mặt cũng trở nên rất âm trầm, hơi hơi cắn răng một cái, trong tay bọn họ bắt đầu xuất hiện từng cái một phù văn thần bí. Đây là truyền tín dụng phù văn, Thâm Nguyên Chi Bảo tuy rằng không am hiểu phù văn học, nhưng những thứ này giản đơn truyền tin các loại phù văn, bọn họ cũng vẫn có thể đủ nắm giữ. Từng cái một phức tạp phù văn nhanh chóng bị Hoắc Bị Tư Pháp Sư khắc ra, trôi ở giữa không trung. Chỉ cần hắn rót vào tinh thần lực, lập tức là có thể đánh thức tại Thâm Nguyên Chi Bảo chỗ sâu, vĩ đại cửu cấp thi pháp giả hắc cách Lý Mạn Pháp Sư, Lý Áo Đạo Sư. Đồng nhiên, một tiếng thanh âm đột ngột vang lên, Hoắc Bị Tư Pháp Sư chợt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về hắc ám mê cảnh cái động khẩu, nhìn cái động khẩu dần dần xuất hiện một đạo thân ảnh, tay hắn hơi hơi cứng đờ, cư nhiên chưa hoàn thành cái cuối cùng phù văn, ngay cả nó biểu tình cũng biến thành ngạc nhiên lên. Chúc mọi người nguyên tiêu vui sướng. Về phần lễ tình nhân, độc thân lão nguyệt ghét nhất bị lễ tình nhân, hắc hắc, bất quá vẫn là chúc thiên hạ hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Chương 228, tu luyện hắc ám chi tâm. Mai Lâm. Lý Áo Pháp Sư bước chân của dần dần ngừng lại, ngoài trên trán huyết sắc thụ nhãn, lóe ra bất định, nhìn về phía kia phiến đen kịt hắc ám mê tĩnh cái động khẩu, Mai Lâm thân ảnh, chính chậm rãi đi ra hắc ám mê cảnh. Làm sao có thể? Mai Lâm tiến nhập hắc ám mê cảnh trọn 7 ngày thời gian, hắn làm sao có thể còn có thể ra? Hoắc Bị Tư Pháp Sư, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mới vừa từ hắc ám mê cảnh lối vào đi ra đạo thân ảnh kia, tuy rằng hắn rất không muốn tin tưởng, nhưng đạo thân ảnh kia, đích xác là tiến nhập hắc ám mê cảnh 7 ngày thời gian Mai Lâm. Nói cách khác, Mai Lâm chống nổi hắc ám mê cảnh kinh khủng nhất ngày thứ 7 hảo cảnh. Mai Lâm, ngươi tu thành hắc ám chi tâm. Lý Áo Pháp Sư trên mặt rốt cục lộ ra một chút ý mừng, sau đó hắn trên trán huyết sắc thụ nhãn, chợt hiện lên một tia huyết sắc quang mang, cấp tốc đem Mai Lâm bao phủ ở tại huyết sắc quang mang bên trong. Hắc ám chi nhãn, huyễn. Lý Áo Pháp Sư trực tiếp thi triển hắc ám chi nhãn, làm cho Mai Lâm lâm vào nặng nề ảo cảnh trong đó. Hắn biết, phàm là tu thành hắc ám chi tâm thi pháp giả, đối với hắc ám hệ pháp thuật công kích, đều đã có rất cường đại chống lại lực. Hắn thi triển rất tiểu một bộ phận hắc ám chi nhãn lực lượng, đi thử một chút Mai Lâm hắc ám chi tâm. Mai Lâm bị huyết sắc quang mang bao phủ, trong nháy mắt, hắn liền rơi vào đến ảo cảnh trong đó. Bất qua ảo cảnh, đối với Mai Lâm mà nói, đã trải qua nhiều lắm, cái này hảo cảnh cũng không coi vào đâu, lấy hắn bây giờ cường đại tín niệm, tuy rằng không có tu thành hắc ám chi tâm, nhưng phá vỡ loại cường độ này hảo cảnh, hay là dễ dàng. Chân chính làm cho Mai Lâm cảm giác hứng thú là Lý Áo Pháp Sư hắc ám chi nhãn, chỉ là một đạo huyết quang, trong nháy mắt là có thể làm cho hắn rơi vào hảo cảnh bên trong, này sợ rằng vẫn chỉ là hắc ám chi nhãn rất nhỏ một bộ phận lực lượng. Hắc ám chi nhãn cũng làm thật thần kỳ. Thảo nào Thâm Nguyên Chi Bảo sẽ đáp ứng Lý Áo Pháp Sư rất nhiều điều kiện, mục đích chính là vì hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện, một khi tu thành hắc ám chi nhãn, là có thể có khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại, tới một mức độ nào đó, hắc ám chi nhãn đích xác nếu so với hắc ám chi tâm cường đại rất nhiều. Lý Áo Đạo Sư, điểm ấy hảo cảnh đối với ta khả không có tác dụng gì. Mai Lâm tại Lý Áo Pháp Sư huyết sắc bao phủ bên trong, cư nhiên vừa cười vừa nói, sau đó, hắn hơi hơi hai mắt nhắm nghiền thần, trong lòng cường đại tín niệm sinh ra, nhất thời, trước mắt ảo cảnh trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Lý Áo Pháp Sư khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói, không sai, hắc ám chi tâm quả nhiên không giống bình thường, ta vừa thi triển ảo cảnh, tuy rằng chỉ dùng một chút xíu lực lượng, nhưng cũng đủ để cho tứ cấp thi pháp giả đều rơi vào ảo cảnh bên trong, bất quá ngươi lại có thể không bị một chút ảnh hưởng. Đơn giản tiểu dây ra hảo cảnh, hắc ám chi tâm so với ta tưởng tượng đều phải cường một chút. Thấy Mai Lâm dễ dàng tiểu dây ra hắn dùng hắc ám chi nhãn chế tạo hảo cảnh, Lý Áo Pháp Sư cũng cảm thấy rất hài lòng, cho rằng Mai Lâm tu thành hắc ám chi tâm. Mai Lâm lại khẽ lắc đầu một cái nói, Lý Áo Đạo Sư, ta còn không có tu thành hắc ám chi tâm, bất quá là bởi vì ta tại hắc ám mê cảnh bên trong, đã trải qua quá nhiều hảo cảnh, cho nên một thứ hảo cảnh cư nhiên tiểu không cách nào mê hoặc ta. Cái gì? Ngươi không có tu thành hắc ám chi tâm. Lý Áo Pháp Sư nhíu mày một cái, hắn mất lớn như vậy giá cao, lấy hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện để đổi lấy hắc ám chi tâm, thậm chí còn đưa Mai Lâm tiến vào Thâm Nguyên Chi Bảo Thánh Địa, hắc ám mê cảnh bên trong, mục đích chính là vì làm cho Mai Lâm có thể tu thành hắc ám chi tâm. Nhưng bây giờ, Mai Lâm từ hắc ám mê cảnh bên trong đi ra, lại không có tu thành hắc ám chi tâm, điều này làm cho Lý Áo Pháp Sư sinh lòng nghi ngờ, lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư đám người. Hắn ý niệm đầu tiên chính là Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư cũng không có xuất ra chân chính hắc ám chi tâm phương pháp tu luyện. Thấy Lý Áo Pháp Sư hơi ánh mắt nghi hoặc, Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư hừ lạnh một tiếng nói, hừ, chúng ta xuất ra chính là chân chính hắc ám chi tâm phương pháp tu luyện, nếu như ta đoán không sai, Mai Lâm Pháp Sư là đã có thể phá mở hắc ám mê cảnh bên trong ngày thứ 7 hảo cảnh, tùy thời đều có thể tu luyện loại thứ 3 hắc ám chi tâm, Mai Lâm Pháp Sư, ta đoán có đúng không? Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư đám người sắc mặt đều có chút khó coi. Bọn họ là Thâm Nguyên Chi Bảo thi pháp giả, tự nhiên biết Mai Lâm tại hắc ám mê cảnh bên trong đợi qua 7 ngày, ý vị như thế nào. Kêu ý nghĩa, Mai Lâm đã có thể tu luyện loại thứ 3 hắc ám chi tâm, mặc dù là tại Thâm Nguyên Chi Bảo nhất là huy hoàng thời đại, có thể tu luyện loại thứ 3 hắc ám chi tâm thi pháp giả, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, bây giờ thấy Mai Lâm cư nhiên có thể tu luyện loại thứ 3 hắc ám chi tâm, nhưng cũng không phải bọn họ Thâm Nguyên Chi Bảo thi pháp giả, tâm tình của bọn họ cũng rất phức tạp. Tựa như Lý Áo Pháp Sư cư nhiên tu thành hắc ám chi tâm, cũng không phải Thâm Nguyên Chi Bảo thi pháp giả vậy, tâm tình rất phức tạp. Lý Áo Pháp Sư nửa tin nửa ngờ đem ánh mắt nhìn về phía Mai Lâm. Mà Mai Lâm cũng gật đầu một cái nói, không sai, Lý Áo Đạo Sư, ta đã có thể tu thành hắc ám chi tâm, chỉ cần tùy tiện tìm cái thời gian, là có thể đơn giản tu thành hắc ám chi tâm. Lý Áo Pháp Sư gật đầu, vẻ mặt dần dần khôi phục bình tĩnh, sau đó liền đối với Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư nói ra, Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư, làm phiền ngươi cho Mai Lâm an bài một gian tinh thất, làm cho hắn hảo hảo tu luyện hắc ám chi tâm. Mặc dù ban đầu Lý Áo Pháp Sư cũng bởi vì Mai Lâm, vẫn cùng Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư đám người phát sinh một chút xung đột, bất quá bây giờ xung đột đã hóa giải, Mai Lâm cũng từ hắc ám mê cảnh bên trong ra, còn nữa, bọn họ hay là hy vọng có thể đạt được Lý Áo Pháp Sư hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện, cho nên chỉ có nhẫn mại xuống tới, trầm giọng nói, tinh thất ta Thâm Nguyên Chi Bảo ngược lại có rất nhiều, Lý Áo Pháp Sư. Hy vọng lần này ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, chúng ta Thâm Nguyên Chi Bảo. Nhẫn mại cũng là có hạn độ. Lý Áo Pháp Sư không trả lời, mà là trực tiếp mang theo Mai Lâm, đi theo Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư sau lưng, dần dần ly khai hắc ám mê cảnh. Loại thứ 3 hắc ám chi tâm, nhìn một chút rốt cuộc có kinh khủng bực nào hảo cảnh. Mai Lâm tại trong tinh thất, lập tức tiểu chọn chúng loại thứ 3 hắc ám chi tâm, hắn đã thành công phá giải hắc ám mê cảnh ngày thứ 7 hảo cảnh, loại thứ nhất hắc ám chi tâm cùng loại thứ 2 hắc ám chi tâm. Cùng loại thứ 3 hắc ám chi tâm chênh lệch quá lớn, Mai Lâm tự nhiên không có do dự chút nào, lựa chọn loại thứ 3 hắc ám chi tâm. Tu luyện loại thứ 3 hắc ám chi tâm, đầu tiên cần ở trên người khắc kế tiếp thần bí hắc ám ấn ký. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, hắn hai cái tay trên đều có băng diệt chi hỏa cùng cực băng chỉ ấn ký, tuy rằng không biết lượng trùng phan đa lạp ma năng ấn ký khắc cùng một chỗ sẽ không có việc gì, nhưng để an toàn, Mai Lâm vẫn là không có làm như vậy. Mai Lâm bỏ đi trên người pháp bảo, lộ ra ngoài cực kỳ cường tráng trong ngực, đây là hắn nhiều năm luyện tập thần bí phù điêu, cho nên thân thể tố chất trở nên cực kỳ xuất sắc, bây giờ đã đạt đến tam cấp nguyên tố kiếm sĩ đỉnh phong. Nếu như luyện nữa tập một năm dưới năm, nói không chừng hắn là có thể thành công đem người tố chất để thăng tới tứ cấp nguyên tố kiếm sĩ trình độ. Mai Lâm hai tay bắt đầu vũ động, nhanh chóng đặt tại trên ngực, dần dần, một cái cổ quái đen kỵ tấn ký, dần dần xuất hiện ở lồng ngực của hắn trên. Ngay sau đó, Mai Lâm tinh thần lực điều động, nhanh chóng kích thích trên ngực cấn ký, nhất thời, Mai Lâm cả người chấn động, toàn bộ cả người coi như nhanh chóng rơi vào vô biên trong bóng tối, có một loại hóa thân hắc ám cảm giác. Bất quá loại cảm giác này lóe lên tức thệ, hắn cúi đầu, nhìn về phía trên ngực cái này màu đen như mực cân ký, tại da thịt trắng non trên, tựu giống như dính vào một giọt mực nước vậy, bất quá nếu là nhìn kỹ, lại phảng phất có chủng ma lực thần kỳ, cư nhiên có thể đem ánh mắt của người thật sâu hấp dẫn ở. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, hắn biết, này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, kế tiếp, chính là vô tận ảo cảnh, hắc ám chi tâm tu luyện, cũng không phải một lần là xong, có vài người khả năng chỉ cần một hai ngày thời gian, mà có phần thi pháp giả lại rơi vào tại ảo cảnh bên trong, cần 10 ngày nửa tháng, mới có thể tỉnh táo lại. Mai Lâm tuy rằng rất có tự tin, nhưng cũng không biết loại thứ 3 hắc ám chi tâm ảo cảnh, đến tột cùng thành cái dạng gì, cho nên cũng rất cẩn thận. Cái này thần kỳ ấn ký khắc sau đó, Mai Lâm tinh thần lực tựa hồ kích hoạt rồi ấn ký này, làm cho Mai Lâm cảm giác được, thức hải bên trong hắc ám mê vụ pháp thuật mô hình cùng ám quang chi vực pháp thuật mô hình, đều mơ hồ cùng cái này kỳ lạ ấn ký có một chút liên hệ. Cái đó và trước đây Mai Lâm đang tu luyện băng diệt chi hỏa cùng với cực băng chỉ lúc, là giống nhau, cũng để cho hắn hơi yên lòng. Ẩm. Trong lúc bất chợt, Mai Lâm cũng cảm giác được thiên toàn địa chuyển, đầu óc tiểu coi như nổ tung vậy, có loại ở vào vân điên cảm giác. Ảo cảnh tới. Mai Lâm trong lòng căng thẳng, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng là không nghĩ tới ảo cảnh cư nhiên tới thế này rất mạnh, bất quá bất kể là cái gì ảo cảnh, hắn kia cường đại tín niệm, có thể phá trừ mọi thứ ảo cảnh, miễn là chặt bảo vệ cho tâm linh, cường đại tín niệm tiểu căn bản không sợ bất kỳ ảo cảnh. Một lần, hai lần, ba lần. Mai Lâm đã nhớ không rõ rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu lần ảo cảnh, nhưng mỗi lần, một khi ảo cảnh lai lịch, lập tức cũng sẽ bị Mai Lâm cường đại tín niệm phá thu dọn. Thậm chí hắn cũng không kịp rơi vào hảo cảnh, cũng đã tiêu thất. Bất quá những thứ này hảo cảnh, cũng là một lần so với một lần lợi hại, đến sau cùng, đều cơ hồ cùng hắc ám mê cảnh bên trong ngày thứ 7 hảo cảnh, vậy cường đại rồi. Cũng may Mai Lâm tín niệm đích xác là rất cường đại, là từ vô số hảo cảnh bên trong từng điểm tích lũy, bằng không đã sớm rơi vào những thứ này cường đại hảo cảnh bên trong. Thời gian từng giờ trôi qua, cũng không dài dằng dặc, gần nửa ngày thời gian, Mai Lâm liền lần nữa mở mắt. Hắn tuy rằng trải qua ảo cảnh rất nhiều, nhưng sở tốn thời gian lại cũng không nhiều, rất khả năng trong một sát na, chính là vài cái ảo cảnh trôi qua. Loại thứ 3 hắc ám chi tâm ảo cảnh, đích xác cường đại, không có phá vỡ hắc ám mê cảnh bên trong ngày thứ 7 ảo cảnh, sợ rằng thực sự rất dễ mất phương hướng tại ảo cảnh bên trong. Mai Lâm bây giờ mới sâu đậm cảm nhận được, hắn tại hắc ám mê cảnh bên trong vượt qua 7 ngày là trọng yếu cỡ nào, hắc ám mê cảnh bên trong ảo cảnh, quả thực chính là vì tu luyện hắc ám chi tâm lượng thân đính làm. Như không có hắc ám mê cảnh, dù cho tâm linh rất cường đại thi pháp giả, chỉ sợ cũng phải bị loại thứ 3 hắc ám chi tâm cường đại ảo cảnh, làm cho trở tay không kịp, cuối triệt để mất phương hướng tại ảo cảnh bên trong. Tại Mai Lâm vượt qua hết thể ảo cảnh sau đó, hắn trên ngực kỳ lạ ấn ký, cũng bắt đầu xuất hiện từng dòng thanh lương khí tức, Mai Lâm vội vàng túi đầu, hướng trên ngực ấn ký nhìn lại. Chương 229, thực lực để thăng. Mai Lâm trên ngực ấn ký, màu sắc càng phát đậm, giống như một nốt ruồi đen một thứ. Bất quá nhưng ở tản ra từng dòng thanh lương khí tức, đây là hắc ám nguyên tố, không ngừng hội tụ duyên cớ. Mai Lâm thức hải bên trong hắc ám mê vụ pháp thuật mô hình, cùng với ám quang chi vực pháp thuật mô hình, hấp thu pháp lực tốc độ đều cực kỳ tăng nhanh, đây cũng là bởi vì Mai Lâm tu thành hắc ám chi tâm duyên cớ. Hắc ám chi tâm, đối với hắc ám nguyên tố trời sinh tiểu phi thường thân cận, hơn nữa phóng thích pháp thuật, cũng sẽ đại phúc để thăng hắc ám hệ pháp thuật uy lực, nhất là Mai Lâm còn là loại thứ 3 hắc ám chi tâm. Thử một chút, hắc ám mê vụ. Mai Lâm trong nháy mắt phóng xuất ra hắc ám mê vụ, nhất thời, một mảnh sương mù dày đặc bao phủ ở toàn bộ tinh thất, đồng thời tựa hồ còn đang lan tràn ra phía ngoài lái đi. Vốn có căn này tinh thất cũng rất rộng rãi, nhưng Mai Lâm hắc ám mê vụ, xa so với tu thành hắc ám chi tâm trước, cường đại hơn rất nhiều, vốn có hắc ám mê vụ cũng liền có thể bao trùm phương viên mấy chục thước, không được 100 mét phạm vi. Nhưng bây giờ, Mai Lâm tại phóng thích hắc ám mê vụ lúc, có thể cảm giác được rõ ràng, ngoài trên ngực hắc ám chi tâm ấn ký đang nhanh chóng nóng rực lên, đồng thời một chút lực lượng kỳ lạ trực tiếp tác dụng ở tại hắc ám mê vụ pháp thuật mô hình trên, nhất thời hắc ám mê vụ tiểu coi như sử dụng tăng phúc loại thi pháp công cụ vậy, uy năng tăng vọt. Mặc dù là ổn thỏa nhất phòng trường, hắc ám mê vụ uy lực cũng có thể là gia tăng rồi gần gấp đôi. Mai Lâm trong lòng cũng rất khiếp sợ, hắc ám mê vụ uy lực gia tăng rồi gấp đôi, vậy hoàn toàn có thể sánh ngang nhất cấp pháp thuật. Nếu như lại lần nữa phóng thích hắc ám mê vụ bản gia cường nói, uy lực kia chỉ sợ cũng càng thêm đáng sợ. Nghĩ tới đây, Mai Lâm liền không kịp chờ đợi phóng thích nhất cấp pháp thuật ám quang chi vực. Đây mới là trọng điểm. Nếu như ám quang chi vực tăng phúc uy lực, cũng là như vậy kinh khủng nói, kia Mai Lâm thực lực tiểu cũng coi là lại có trên diện rộng độ để thăng. Mai Lâm vung tay lên một cái, đem hắc ám mê vụ bị xua tan sau đó liền phóng ra ám quang chi vực, cùng hắc ám mê vụ bất đồng, ám quang chi vực có thể vặn vẹo tia sáng, dùng một trong khu vực hoàn toàn tối xuống tới, tịnh mà còn có càng cường đại hơn trí huyễn hiệu quả. Thông thường ám quang chi vực pháp thuật, ngoài trí huyễn hiệu quả có thể để cho nhị cấp đỉnh phong thi pháp giả đều rơi vào đến ảo cảnh bên trong, mà nếu như là ám quang chi vực pháp thuật bản gia cường, vậy càng là có thể đơn giản làm cho tam cấp thi pháp giả đều rơi vào đến ảo cảnh bên trong. Bây giờ Mai Lâm sẽ thử một lần, tu thành loại thứ 3 hắc ám chi tâm hắn, có thể để cho ám quang chi vực pháp thuật tăng phúc độ đạt được trình độ nào. Theo tia sáng không ngừng vặn mẹo, Mai Lâm có thể rõ ràng cảm thụ được, ám quang chi vực pháp thuật uy lực có trên diện rộng độ đề thăng, mặc dù là thông thường ám quang chi vực pháp thuật, trải qua hắc ám chi tâm tăng phúc, cũng có thể đơn giản làm cho tam cấp thi pháp giả đều rơi vào đến trong ảo cảnh. Ám quang chi vực. Mai Lâm lần nữa phóng ra ám quang chi vực. Bất quá lần này, hắn thả ra là ám quang chi vực bản gia cường. Mà Mai Lâm trên ngực hắc ám chi tâm ấn ký, như trước tản mát ra một loạt nóng rực khí tức. Điều này nói rõ, hắc ám chi tâm đối với ám quang chi vực bản gia cường, như trước có tăng phúc tác dụng. Trên thực tế, một khi tu thành hắc ám chi tâm, là có thể tăng phúc tất cả hắc ám hệ pháp thuật, hơn nữa là loại thứ 3 hắc ám chi tâm, ngay cả thâm nguyên chi bảo huy hoàng nhất thời đại. Có thể tu thành loại thứ 3 hắc ám chi tâm thi pháp giả, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, hắc ám chi tâm chân chính tác dụng, là phải chờ tới thi pháp giả trở thành tứ cấp thi pháp giả sau, hắc ám hệ tứ cấp pháp thuật dung hợp với nhau, cuối pháp thuật uy lực đem để thăng 5 đến 10 lần. Cho đến lúc này, Mai Lâm loại thứ 3 hắc ám chi tâm, mới có thể là chân chính đáng sợ. Bây giờ, chỉ dựa vào hắc ám chi tâm tăng phúc, có thể tăng phúc pháp thuật gấp đôi uy lực, đây đã là loại thứ 3 hắc ám chi tâm cường đại rồi. Nếu là loại thứ nhất hoặc loại thứ hai hắc ám chi tâm, tối đa cũng chỉ có thể đem hắc ám hệ pháp thuật tăng phúc mấy thành. Tăng phúc gấp đôi ám quang chi vực bản gia cường, thật là mạnh mẽ. Mặc dù là tam cấp đỉnh phong thi pháp giả, thậm chí là một thứ tứ cấp thi pháp giả, sợ rằng đều phải rơi vào trong ảo cảnh. Mai Lâm tự đáy lòng cảm thán nói, nếu là phóng thích ám quang chi vực bản gia cường, dựa vào hắc ám chi tâm tăng phúc, pháp thuật uy lực đem mạnh đáng sợ, tam cấp tinh thần lực thi pháp giả, căn bản là không đỡ được. Thậm chí ngay cả một thứ tứ cấp thi pháp giả cũng muốn rơi vào đến ảo cảnh bên trong. Bất quá Mai Lâm không có cùng tứ cấp thi pháp giả đã giao thủ, tịnh không rõ ràng lắm tứ cấp thi pháp giả mạnh như thế nào. Hơn nữa, mặc dù đều là tứ cấp thi pháp giả, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Nếu là những thứ kia tứ cấp thi pháp giả bên trong cường giả, tinh thần lực cường đại dị thường, Mai Lâm ám quang chi vực sợ rằng liền không được bao nhiêu tác dụng. Bất quá dù vậy, Mai Lâm có hắc ám chi tâm, thực lực để thăng hiệu quả cũng là phi thường rõ rệt, thậm chí có thể chống lại tứ cấp thi pháp giả. Củ Trận Hào, ta tu luyện thời gian dài bao lâu? Mai Lâm hướng Củ Trận Hào dò hỏi. Ngài đã tu luyện 9 giờ. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, 9 giờ cư nhiên là có thể đem loại thứ 3 hắc ám chi tâm tu thành, tốc độ này cũng coi là tương đối nhanh, đây cũng là bởi vì Mai Lâm bây giờ tín niệm quá mức cường đại, không có gì ảo cảnh có thể mê hoặc ở hắn. Đến lượt đi ra. Vì vậy Mai Lâm đứng dậy, ly khai tinh thất. T-E-Z-U-I-E-N VN tinh thất bên ngoài, Lý Áo Pháp Sư, Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư đám người, thấy Mai Lâm ly khai tinh thất sau, đều chợt mở mắt, khổng lồ tinh thần lực không ngừng tại Mai Lâm trên người đánh giá. Mai Lâm, hắc ám chi tâm khả tu thành. Lý Áo Pháp Sư vội vàng hỏi, tựa hồ trong nội tâm cũng hơi lộ ra lo nghĩ. Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư đám người nhìn nhau một cái, bọn họ đều nghe nói qua Lý Áo Pháp Sư, bất quá tại bọn họ trong ấn tượng, Lý Áo Pháp Sư là một tính tình cổ quái, thập phần cao ngạo thi pháp giả. Làm sao sẽ đối với một đệ tử quan tâm như vậy? Dù cho Mai Lâm là lục hệ thiên tài thi pháp giả, nhưng là không cần phải Lý Áo Pháp Sư dùng hắc ám con mắt phương pháp tu luyện, vật chân quý như thế tới bang trợ Mai Lâm. Mai Lâm nhìn Lý Áo Pháp Sư lo lắng hình dáng, trong lòng ở trong tối ám cảm kích đồng thời, cũng đồng dạng sinh ra một chút nghi vấn, Lý Áo Pháp Sư giúp hắn đến thâm huyền chi bảo bên trong, bỏ ra cực lớn giá cao, mới để cho hắn tu thành hắc ám chi tâm. Như vậy bang trợ, tựa hồ đã vượt ra khỏi nhất định ý nghĩa trên đạo sư cùng đệ tử ứng hữu quan hệ. Bất quá Mai Lâm lại nhịn xuống nghi ngờ trong lòng, cười hồi đáp, Lý Áo đạo sư, mọi thứ cũng rất thuận lợi. Ta đã tu thành hắc ám chi tâm. Mai Lâm tu thành hắc ám chi tâm. Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư đám người cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ tại Mai Lâm từ hắc ám mê cảnh bên trong đi tới lúc, cũng đã biết, Mai Lâm tu thành hắc ám chi tâm, cơ hồ là nước chảy thành sông sự tình. Trên cơ bản có thể phá vỡ hắc ám mê cảnh bên trong ngày thứ 7 hảo cảnh thi pháp giả, đều có thể tu thành hắc ám chi tâm, hơn nữa còn là loại thứ 3 hắc ám chi tâm. Hảo. Lý Áo Pháp Sư chỉ nói một chữ, sau đó trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Hắn xoay người sang chỗ khác, từ trong giới chỉ lấy ra một quyển đóng sách tinh tế đóng buộc chỉ thư tịch, giọng bình tĩnh nói, Hoắc Bỉ Tư pháp sư, đây là ta sáng tạo độc đáo tu luyện hắc ám chi nhãn phương pháp, bất quá chỉ có phân nửa, các ngươi xem trước một chút. Dứt lời, Lý Áo pháp sư đem hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện đưa cho Hoắc Bỉ Tư pháp sư đám người. Hoắc Bỉ Tư pháp sư, Cách Tác Lạc pháp sư cùng với Ba Lâm pháp sư, trong ánh mắt đều lộ ra nóng rực vẻ, vội vàng cùng tiến tới. Mở ra đóng buộc chỉ thư tịch, cha nhìn. Tuy rằng chỉ có rất ít vài tờ, nhưng Hoắc Bỉ Tư pháp sư đám người lại nhìn hơn nửa giờ, ngay cả Mai Lâm đều có chút ngạc nhiên lên, đây chính là Hắc Ám Chi Nhãn phương pháp tu luyện. Lý Áo pháp sư lại có vẻ rất bình tĩnh, tịnh không có gấp, mà là lặng lặng cùng đợi Hoắc Bỉ Tư pháp sư đám người sau khi xem xong kết quả. Hơn nửa giờ sau, Hoắc Bỉ Tư pháp sư ngẩng đầu lên, cùng Cách Tắc Lạc, Ba Lâm pháp sư nhìn nhau một cái, ba ánh mắt của người bên trong đều lộ ra một chút chấn động vẻ. Lợi hại, lợi hại, Lý Áo pháp sư, này Hắc Ám Chi Nhãn phương pháp tu luyện, tiểu ngay cả chúng ta Thâm Viên Chi Bảo người khai sáng, Đạt Mạn Ni đại pháp sư đều không thể độc từ lúc sáng lập một cái phương pháp tu luyện, Lý Áo pháp sư cư nhiên thật có thể đủ một mình sáng chế một cái phương pháp tu luyện, hơn nữa nhìn lên còn thực sự có khả năng thành công, bằng vào điểm ấy, ta Hoắc Bỉ Tư tiểu rất bội phục. Không sai, mặc dù chỉ là nửa bước, nhưng đã có thể thấy rõ một chút tình huống, Lý Áo pháp sư Hắc Ám Chi Nhãn phương pháp tu luyện, đích xác có một phong cách riêng, phi thường thần kỳ a. Hoắc Bỉ Tư pháp sư ba gã thất cấp thi pháp giả, vẹn vẹn chỉ nhìn nửa bước Hắc Ám Chi Nhãn phương pháp tu luyện, liền đối với Mai Lâm khen không dứt miệng, thảo nào Lý Áo pháp sư thế này có tự tin, trực tiếp trước hết cho nửa bước phương pháp tu luyện. Lý Áo pháp sư, kia phía sau nửa bước phương pháp tu luyện, khi nào có thể cho chúng ta? Hoắc Bỉ Tư pháp sư trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng vẻ, ban đầu Lý Áo pháp sư động thủ sự tình, tại Hắc Ám Chi Nhãn phương pháp tu luyện trước mặt, sớm đã không phải là vấn đề gì. Phía sau nửa bước phương pháp tu luyện, tự nhiên được đợi được Mai Lâm chọn lựa được rồi pháp thuật sau, tại chúng ta ly khai Thâm Nguyên Chi Bảo lúc cho các ngươi thêm. Lý Áo pháp sư cũng sớm đã nghĩ sâu tính kỹ, tự hỏi rõ ràng từ lúc nào đem toàn bộ Hắc Ám Chi Nhãn phương pháp tu luyện đều giao cho Thâm Nguyên Chi Bảo. Hoắc Bỉ Tư pháp sư gật đầu, sau đó giọng nói có phần dồn dập nói với Mai Lâm, "Mai Lâm pháp sư, chúng ta lập tức mang ngươi tiến nhập thư khố, ngươi nghĩ chọn lựa Hắc Ám hệ pháp thuật, từ nhị cấp đến lục cấp pháp thuật đều có thể ý chọn lựa, bất quá mỗi một cấp pháp thuật chỉ có thể chọn lựa một loại." Mai Lâm gật đầu sau, liền đi theo Hoắc Bỉ Tư pháp sư đám người sau lưng, hướng phía thư khố đi đến. Tại Mai Lâm Hắc Ám chi nhãn nửa bước phương pháp tu luyện trước, Hoắc Bỉ Tư pháp sư đám người cũng không cấp, nhưng đang nhìn Lý Áo pháp sư cho này nửa bước Hắc Ám chi nhãn phương pháp tu luyện, trong lòng bọn họ là hơn càng nhiều mong đợi hơn, hận không thể Mai Lâm lập tức là có thể chọn lựa hết pháp thuật, bọn họ cũng tốt đạt được hoàn chỉnh Hắc Ám Chi Nhãn phương pháp tu luyện. Này Hắc Ám Chi Nhãn, cần lục cấp Hắc Ám hệ pháp thuật mới có thể tu luyện, Hoắc Bỉ Tư pháp sư cấp bậc thất cấp thi pháp giả, đều tạo thành rất nhiều Hắc Ám hệ pháp thuật, một khi đạt được hoàn chỉnh Hắc Ám Chi Nhãn phương pháp tu luyện, như vậy bọn họ cũng có thể tu luyện Hắc Ám Chi Nhãn, cho nên đối với Lý Áo pháp sư Hắc Ám Chi Nhãn phương pháp tu luyện, tự nhiên thập phần nóng bỏng. Rất nhanh, đi qua từng cái thần bí thông đạo, Mai Lâm đám người đi tới một chỗ hắc ám nguyên tố đặc biệt nồng nặc địa phương, ở đây cao vút hai phiến cửa đá khổng lồ, mà ở thạch môn bên cạnh trên tường, còn vẽ rất nhiều cổ quái bích họa, làm cho cảm thấy có chút dị dạng. Được rồi, nơi này chính là thư khố. Hoắc Bỉ Tư pháp sư xoay người lại, chỉ vào kia hai phiến thật lớn thạch môn, cười đối với Mai Lâm cùng Lý Áo pháp sư nói ra. Chương 230, huyền thuật cực hạn. Thư khố. Mai Lâm ngẩng đầu, nhìn kỹ hướng về phía trước này hai phiến cực lớn đại môn, tại đại môn hai bên có hai tòa thạch đôn trên lại điêu khắc một chút Mai Lâm chưa từng có đã gặp quái vật, tuy rằng trông rất sống động, nhưng coi như làm cho từ đáy lòng sinh ra một luồng hàn khí. Thâm Nguyên Chi Bảo thư khố xung quanh, tựa hồ tiết lộ ra một loại cảm giác quỷ dị. Mai Lâm nhíu mày một cái, sau đó nhìn về phía Lý Áo pháp sư. Lý Áo pháp sư sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, "Vào đi thôi, lựa chọn ngươi cần pháp thuật." Mai Lâm gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu, đi hướng kia hai phiến đại môn. Bất quá, hắn vừa vặn bước trên cầu thang, lập tức, hắn cảm giác được trước mắt tối sầm lại, xung quanh thật giống như lập tức tiểu tối sầm xuống, hắn đã không có bất kỳ nhận biết, không nhìn thấy, không nghe được, không có bất kỳ nhận biết. Ảo cảnh. Mai Lâm trong lòng cả kinh, tại Hắc Ám mê cảnh bên trong đã trải qua vô số ảo cảnh, cùng với tu luyện Hắc Ám chi tâm lúc, hắn cũng đã trải qua vô số ảo cảnh, vì vậy đối với ảo cảnh là rất quen thuộc. Bây giờ đột nhiên xuất hiện như vậy biến cố, hắn lập tức cũng biết là ảo cảnh. Bất quá rất nhanh, còn không dùng Mai Lâm phóng xuất ra cường đại tín niệm, hắn kia trên ngực Hắc Ám chi tâm phù văn, lập tức tiểu tản mát ra một chút ấm áp khí tức, sau đó, Mai Lâm đầu dẫn chợt một chút giật mình, cảm giác một hồi thanh lương, sau đó hắn tiểu thanh tỉnh lại. Đây là hắc ám chi tâm tác dụng, vừa rõ ràng hắn là bị hắc ám hệ pháp thuật công kích, là hắc ám chi tâm phát huy tác dụng, có thể chống đỡ phần lớn hắc ám hệ pháp thuật, có hắc ám chi tâm tại, nhất là loại thứ 3 hắc ám chi tâm, Mai Lâm rất khó bị hắc ám hệ pháp thuật thương tổn tới. Ai? Lý Áo pháp sư trước hết phản ứng kịp. Trên trán huyết sắc thụ nhãn, lập tức lóe lên một tia huyết sắc quang mang, sau đó cắt hư không, hướng về một chỗ hắc ám địa phương vào tới. Bang! Nhất thanh một hưởng. Ngay sau đó, một cái khô gầy hắc bảo lão giả, cư nhiên từ tại Lý Áo pháp sư hắc ám chi nhãn dưới sự công kích, hiện ra thân ảnh, đồng thời hắn còn về phía trước lão đảo vài bước, thoạt nhìn vừa ngăn chặn hắc ám chi nhãn công kích, cũng hiện ra rất miễn cưỡng. Hắc ám chi nhãn. Khô gầy lão giả sắc mặt biến đổi bất định, tựa hồ có phần ngạc nhiên, sau đó hắn vừa nhìn về phía Mai Lâm, thanh âm trầm thấp nói ra, hắc ám chi tâm. Khô gầy lão giả ánh mắt tại Mai Lâm cùng Lý Áo pháp sư giữa hai người qua lại quét mắt. Vẻ mặt hiện ra có phần âm trầm. Hắn là đường đường thất cấp thi pháp giả. Kết quả phóng thích pháp thuật, lại không có thể đem Mai Lâm rơi vào ảo cảnh, hơn nữa còn không có một cái lục cấp thi pháp giả thi triển hắc ám chi nhãn. Làm cho chật vật không nớt. Lý Áo pháp sư, không nên hiểu lầm, đây là trông coi thư khố đặc tư mạn pháp sư. Hoắc Bỉ Tư pháp sư thấy khô gầy lao đầu sau, vội vàng tiến lên giải thích lên. Lý Áo pháp sư không có lại tiếp tục thi triển hắc ám chi nhãn, chỉ là dùng ngoài trên trán huyết sắc thụ nhãn, lạnh lùng nhìn khô gầy lao đầu, cũng không có thả lỏng cảnh giác. Mai Lâm cũng nghi hoặc nhìn khô gầy lao đầu, vừa đối phương rõ ràng thả ra là pháp thuật, nhưng hắn lại chút nào động tĩnh cũng không có nhận thấy được, đủ thấy cái này khô gầy lao đầu cao minh. Chí ít cũng là thất cấp thi pháp giả. Nhưng thất cấp thi pháp giả thả ra hắc ám hệ pháp thuật, lại cư nhiên bị Mai Lâm hắc ám chi tâm cho đơn giản chặn lại, cái này cũng thể hiện ra hắc ám chi tâm người tác dụng, đó chính là có thể ngăn chặn phần lớn hắc ám hệ pháp thuật. Nói cách khác, ngay cả thất cấp thi pháp giả thả ra hắc ám hệ pháp thuật đều rất khó thương tổn được Mai Lâm. Một lát sau, Hoắc Bỉ Tư pháp sư tựa hồ cùng khô gầy lão đầu đặc tư mạn pháp sư giải thích rõ, vì vậy đã đi tới nói với Mai Lâm: "Mai Lâm pháp sư, ngươi bây giờ có thể đi vào chọn lựa pháp thuật, chọn lựa hảo pháp thuật sau sẽ có đặc tư mạn pháp sư cho ngươi cởi ra pháp thuật trên một chút phù văn pháp trận." Mai Lâm gật đầu, cùng ám linh vực vậy, tại Thâm Nguyên Chi Bảo thư khố bên trong, những thứ này pháp thuật cũng là có riêng phù văn pháp trận bảo vệ, cần do đặc tư mạn pháp sư tự mình đến giải trừ pháp thuật trên phù văn pháp trận mới có thể thấy pháp thuật nội dung. Vì vậy, Mai Lâm tiếp tục hướng phía trước đi đến, kia hai phiến cửa đá khổng lồ cũng chậm rãi mở, sau đó Mai Lâm thân ảnh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Khô gầy lao đầu đặc tư mạn pháp sư sâu đậm nhìn Lý Áo pháp sư một cái, sau đó thấp trầm giọng nói: "Hắc ám chi nhãn, không sai, ngươi tu thành là chân chính hắc ám chi nhãn." Dứt lời, khô gầy lao đầu cũng theo Mai Lâm tiến vào thư khố bên trong. Lý Áo pháp sư đối với khô gầy lao đầu nói bất vi sở động, hắn kia trên trán duy nhất một con mắt nhìn Mai Lâm bóng lưng biến mất, tựa hồ cùng trong đầu một chút đạo thân ảnh dần dần đè lên nhau trở lại. "Lôi Đa Nhi, đệ đệ của ta, thật giống a, là ngươi đã trở về." Lý Áo pháp sư cúi thấp đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một chút hoài niệm vẻ mặt. "Nam." Vừa vặn vừa đi vào thư khố bên trong, Mai Lâm cũng cảm giác được một chút âm linh khí, toàn bộ thư khố cùng ám linh vực vạn tượng tháp không giống nhau, ám linh vực vạn tượng tháp, người đến người đi, hiện ra rất náo nhiệt, nhưng sách này kho cũng vắng ngắt, tựa hồ đã thật lâu chưa từng người đến qua. Mai Lâm có phần nghi hoặc, lẽ nào Thâm Nguyên Chi Bảo không có gì thi pháp giả tới chọn lựa pháp thuật? Thâm Nguyên Chi Bảo cùng các ngươi ám linh vực không giống nhau, Thâm Nguyên Chi Bảo thi pháp giả rất ít, đều không phải từng thi pháp giả đều có thể thích ứng hắc ám hệ pháp thuật. "Được rồi, nhanh lên một chút chọn lựa a, đạo sư của ngươi Lý Áo, cư nhiên không tiếc dùng hắc ám chi nhãn tới làm cho ngươi lựa chọn pháp thuật, ngươi phải biết quý trọng." Mai Lâm sau lưng, đột nhiên vang lên một hồi có phần bén nhọn thanh âm chói tai, chính là ban đầu bất động thanh sắc, cách dùng thuật công kích Mai Lâm đặc tư mạn pháp sư. Mai Lâm như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó liền bắt đầu nhìn về phía thư khố bên trong để đại lượng pháp thuật. Những thứ này pháp thuật, cũng không tất cả đều là hắc ám hệ pháp thuật, dù sao Thâm Nguyên Chi Bảo chỉ là am hiểu hắc ám hệ pháp thuật mà thôi, nếu muốn trở thành cường đại thi pháp giả, vẫn phải là cần hệ khác pháp thuật. Chỉ là, sách này trong kho, hắc ám hệ pháp thuật số lượng cũng nhiều nhất, đủ chiếm hết thể pháp thuật hơn 3 thành. Mai Lâm rất dễ liền tìm được trưng bày hắc ám hệ pháp thuật giá sách, tại trên giá sách, từ nhị cấp pháp thuật mãi cho đến lục cấp pháp thuật, đều là cái gì cần có đều có, hơn nữa chủng loại phi thường đa dạng, làm cho Mai Lâm trong lúc nhất thời đều có chút không tốt lắm chọn lựa. Người có thể tạo thành lục hệ pháp thuật, nghĩ đến đối với pháp thuật mô hình tạo thành, vẫn có nhất định tâm đắc, Lý Áo bỏ ra lớn như vậy giá cao, cho người đến Thâm Nguyên Chi Bảo tới chọn lựa pháp thuật, khẳng định cũng không phải làm cho người lựa chọn tầm thường pháp thuật. Hắc hắc. Ngươi nếu là có tự tin, liền đến hàng cuối cùng trên giá sách đi chọn lựa, nơi đó là một chút kỳ lạ nhất, phong cách riêng, uy lực lớn nhất, phức tạp nhất pháp thuật. Đặc tư mạn pháp sư vẫn luôn nhìn chằm chằm Mai Lâm, thấy Mai Lâm tựa hồ vô tòng hạ thủ, liền chỉ vào hàng cuối cùng giá sách, nhắc nhở Mai Lâm. Mai Lâm vẻ mặt hơi hơi vui mừng, hắn có củ trận hảo. Căn bản cũng không sợ pháp thuật mô hình có phức tạp hơn. Ngược lại, hắn cần chọn lựa thích hợp nhất hắn, hơn nữa uy lực cũng tương đối lớn pháp thuật, nghe được đặc tư mạn pháp sư kiến nghị. Mai Lâm cũng không cần tại địa phương khác lãng phí thời gian, vì vậy đi thẳng tới thư khố bên trong hàng cuối cùng giá sách. Trên giá sách để rất ít một bộ phận pháp thuật, Mai Lâm tiện tay rút ra một quyển pháp thuật sách, nhẹ nhàng mở ra, thấy phía trên đối với pháp thuật giới thiệu, Mai Lâm lập tức liền cảm thấy hứng thú lên. Nơi này pháp thuật, quả nhiên đều không phải là đơn giản pháp thuật, hoặc là đầy đủ đặc biệt hiệu quả, sẽ chính là pháp thuật uy lực cường đại dị thường, nhưng pháp thuật mô hình cũng phi thường phức tạp. Mai Lâm lấy trước tạo thành hắc ám mê vụ cùng ám quang chi vực pháp thuật, đều ở đây hàng cuối cùng trên giá sách. Bất quá lần này Mai Lâm muốn chọn pháp thuật là từ nhị cấp pháp thuật đến lục cấp pháp thuật, mỗi cấp pháp thuật đều sẽ chọn một loại pháp thuật, về phần lục cấp bên trên thất cấp pháp thuật, đó là bất kỳ thi pháp giả tổ chức cũng không có, một khi đến lục cấp thi pháp giả đỉnh phong, muốn trở thành thất cấp thi pháp giả, tự phải tự mình thôi diễn thích hợp nhất thi pháp giả mình pháp thuật, người khác pháp thuật, không được bất cứ tác dụng gì. Mai Lâm tỉ mỉ chọn trên giá sách các loại pháp thuật, dù sao một khi chọn lựa pháp thuật, ngày sau chính là sẽ tạo thành vào thức hải. Bởi vậy Mai Lâm phải thận trọng chọn lựa. Mà đặc tư mạn pháp sư cũng không đổi, hơi hí mắt ra, lẳng lặng nhìn Mai Lâm từ từ liếc nhìn một cái lại một cái pháp thuật. Khoảng chừng qua 4-5 giờ, Mai Lâm trên mặt rốt cục nở một nụ cười, trong tay của hắn lúc này đã xuất hiện hai quyển thư tịch, cái này ý nghĩa, hắn đã chọn lựa được rồi hai cái pháp thuật. Hai cái pháp thuật này theo thứ tự là nhị cấp hắc ám hệ pháp thuật hắc ám chi chiều cùng với tam cấp pháp thuật hắc ám toàn qua. Hai cái pháp thuật này đều mang mãnh liệt chí huyễn hiệu quả. Hắc ám chi chiều một khi tạo thành công, thả ra ngoài, so với ám quang chi vực tăng thêm sự kinh khủng, hắc ám phủ xuống tới, tựu như cùng quần quận thủy chiều một thứ, phi thường cường đại. Mà tam cấp pháp thuật hắc ám toàn qua, được xưng có thể thôn vệ mọi thứ tinh thần, cho dù là tinh thần rất cường đại thi pháp giả, một khi lâm vào hắc ám toàn qua, ngoài tinh thần lực đều đã bị thôn vệ, do đó rơi vào trong ảo cảnh. Đây là nhị cấp pháp thuật cùng tam cấp pháp thuật, đều là pháp thuật uy lực đặc biệt đại, pháp thuật mô hình đặc biệt phức tạp pháp thuật. Mặc dù là rất nhiều thâm nguyên chi bảo bên trong thi pháp giả, cũng không dám dễ dàng lựa chọn hai cái pháp thuật này. Bất quá, Mai Lâm có thể rất nhanh thì lựa chọn nhị cấp cùng tam cấp pháp thuật, nhưng tứ cấp pháp thuật, hắn lại có vẻ rất thận trọng. Tứ cấp pháp thuật một khi tuyển định, kia là có thể cùng hắc ám chi tâm dung hợp, uy lực đề thăng mấy lần, cho nên tứ cấp trở lên pháp thuật, Mai Lâm sẽ vô cùng cẩn thận. Hắc ám mộng hiểm, được xưng huyễn thuật cực hạn, có thể khiến người thần không biết quỷ không hay, tiểu rơi vào đến không gì sánh được chân thật ảo cảnh bên trong. Hơn nữa một tầng lại một tầng ảo cảnh, khiến người không phân rõ chân thực cùng hư huyễn, tựu giống như ác mộng một thửa làm cho cảm giác kinh khủng. Rốt cục, Mai Lâm ánh mắt như ngừng lại một cái hắc ám mộng hiểm pháp thuật trên, cái này hắc ám mộng hiểm vừa vặn cũng là tứ cấp pháp thuật, thuộc về huyễn thuật cực hạn. Như vậy huyễn thuật có thể mê hoặc ở tuyệt đại bộ phân thi pháp giả, đương nhiên, nếu như ngay cả hắc ám mộng hiểm đều mê hoặc không được, kia trên thực tế tiểu không có gì pháp thuật có thể mê hoặc ở. Hơn nữa tinh thần lực một khi đạt tới nào đó trình độ, sẽ rất khó bị mê hoặc ở, mặc dù mạnh hơn nữa huyễn thuật, cũng giống như vậy, căn bản là khó có thể mê hoặc ở những thứ kia tinh thần lực cường đại dị thường thi pháp giả. Bởi vậy, hắc ám hệ pháp thuật chí huyễn loại, đến tứ cấp pháp thuật hắc ám ngộng hiểm liền gần như đạt tới một cái cực hạn, đi lên nữa cấp 5 pháp thuật, thường thường đều là huyễn thuật cùng chân thật công kích. Song song, huyễn thuật cũng thường thường chỉ là phụ trợ. Trầm ngâm hồi lâu, Mai Lâm liền không chút do dự lựa chọn cái số này xưng huyễn thuật cực hạn tứ cấp pháp thuật hắc ám mộng hiểm, mà lúc này, đã cách Mai Lâm tiến nhập thư khố chọn 3 ngày thời gian. Kế tiếp, Mai Lâm còn phải tiếp tục lựa chọn cấp 5 pháp thuật cùng lục cấp pháp thuật, đây là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, huyễn thuật cực hạn chính là hắc ám mộng hiểm pháp thuật, sau đó, hắc ám hệ pháp thuật sẽ gặp hướng phía thực thể công kích phát triển. Dù sao, hắc ám hệ pháp thuật, tình không cũng chỉ có chí huyễn hiệu quả. Chương 231, gấp rút ly khai. Cấp 5 hắc ám hệ pháp thuật, rào sát phong bạo. Mai Lâm lấy ra một chút quyển cấp 5 pháp thuật sách, cẩn thận nhìn về pháp thuật này giới thiệu. Rào sát phong bạo là tiêu chuẩn cấp 5 hắc ám hệ pháp thuật, một khi thả ra ngoài, đầy trời hắc ám nguyên tố đều đã hóa thành cường đại nhất công kích, đồng thời kèm theo cường đại ảo cảnh, làm cho thi pháp giả luống cuống tay chân, căn bản là không cách nào ngăn chặn. Mặc dù bị xưng là rào sát phong bạo, thật sự là pháp thuật này quá mức lợi hại, đầy trời đều là công kích. Lợi hại hơn nữa thi pháp giả cũng phải bị thương thậm chí tử vong, cũng coi là cấp 5 pháp thuật bên trong phi thường cường đại pháp thuật. Quả nhiên, cấp 5 hắc ám hệ pháp thuật cũng đã không còn là đơn thuần trí huyễn hiệu quả, mà là mang theo thực thể công kích. Mai Lâm âm thầm gật đầu, chỉ là luận huyễn thuật, tứ cấp pháp thuật hắc ám ngộng hiểm cũng đã là đạt đến mức tận cùng, cấp 5 pháp thuật, tại ảo cảnh trên đã không có khả năng lại lần nữa so với hắc ám ngộng hiểm đều cường đại hơn. Như vậy, duy nhất đột phá chính là công kích, hắc ám hệ pháp thuật cũng có thể đầy đủ thực tế cường đại công kích. Mai Lâm không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp liền lựa chọn rào sát phong bạo làm cái hắn ngũ hệ hắc ám hệ pháp thuật. Kế tiếp, chính là cái cuối cùng lục cấp pháp thuật lựa chọn, đây một cái pháp thuật lựa chọn, Mai Lâm từng nghe qua Lý Áo Pháp Sư nhắc qua, lục hệ hắc ám hệ pháp thuật, hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất chính là Yên Diệt Chi Quang pháp thuật. Yên Diệt Chi Quang pháp thuật, đó là ngay cả Lý Áo Pháp Sư trước đây cũng không có thể tạo thành thành công cường đại lục cấp pháp thuật, ai cũng không rõ ràng lắm Yên Diệt Chi Quang rốt cuộc là kia là thi pháp giả sáng tạo, thậm chí không biết Yên Diệt Chi Quang là từ lúc nào truyền xuống. Vẹn vẹn chỉ biết là, Yên Diệt Chi Quang rất cường đại, tại thi pháp giả nhất là huy hoàng thời đại. Yên Diệt Chi Quang cũng là hắc ám hệ pháp thuật bên trong. Không hổ là đệ nhất pháp thuật. Đương nhiên, đây là vẹn vẹn loại bỏ những thứ kia cường đại thi pháp giả thất cấp pháp thuật dưới tình huống, nhưng mặc dù như vậy, là lục cấp pháp thuật Yên Diệt Chi Quang, vẹn vẹn chỉ là mênh mông như biển lục cấp pháp thuật bên trong một người trong đó, làm sao có thể xưng là đệ nhất. Hơn nữa, thậm chí từ cổ xưa 3000 lục hơn trăm năm trước, so sánh một cái hắc ám hệ thi pháp giả có phải là hay không thiên tài tối trọng yếu một trong những tiêu chuẩn, chính là có thể phải chăng tạo thành Yên Diệt Chi Quang pháp thuật. Yên Diệt Chi Quang cũng chỉ là một đạo hắc quang, nhưng lại có không có gì sánh kịp lực lượng cường đại, có thể chôn vùi mọi thứ, thậm chí so với rất nhiều thất cấp pháp thuật đều cường đại hơn. Nhớ tới Lý Áo Pháp Sư giới thiệu qua Yên Diệt Chi Quang pháp thuật, Mai Lâm lựa chọn tin tưởng, ngay cả Lý Áo Pháp Sư đều gọi tán không ngớt, trước đây tạo thành qua, nhưng không có thành công pháp thuật, Mai Lâm tự nhiên sẽ không lại lần nữa tuyển chọn những pháp thuật khác. Có lẽ có vô số thiên tài thi pháp giả đều không thể tạo thành Yên Diệt Chi Quang. Nhưng Mai Lâm có củ trận hào bang trợ, mặc kệ bao nhiêu phức tạp pháp thuật mô hình, đều có thể dễ dàng tạo thành, lựa chọn Yên Diệt Chi Quang, gần như tiểu đại biểu cho, Mai Lâm có thể 100% tạo thành thành công. Nhất là Mai Lâm còn tu thành loại thứ 3 hắc ám chi tâm, một khi cùng Yên Diệt Chi Quang pháp thuật dung hợp, sợ rằng Yên Diệt Chi Quang uy lực, đem lớn đến bất khả tư nghị trình độ. Bất quá những thứ này đều là rất xa xôi chuyện, Mai Lâm cũng không bằng nghĩ tới lâu như vậy xa sự tình, trực tiếp tại trên giá sách tìm được rồi Yên Diệt Chi Quang pháp thuật sách sau, liền xoay người hướng phía Đặc Tư Mạn Pháp Sư đi đến. Đặc Tư Mạn Pháp Sư, đây là ta chọn xong pháp thuật. Mai Lâm đưa hắn chọn xong pháp thuật nhất nhất bỏ vào Đặc Tư Mạn Pháp Sư trước mặt của. Đặc Tư Mạn Pháp Sư hơi hí mắt ra, tại đây chút pháp thuật sách trên đảo qua, lập tức sẽ biết Mai Lâm lựa chọn pháp thuật, tuy rằng hắn đề cử Mai Lâm tuyển chọn một chút uy lực tương đối cường đại, pháp thuật mô hình tương đối phức tạp pháp thuật, nhưng là không nghĩ tới Mai Lâm cư nhiên thực sự tuyển chọn phức tạp như vậy pháp thuật. Hắc ám chi chiều, hắc ám toàn qua ngược lại cũng thôi. Tứ cấp pháp thuật hắc ám ngộng hiểm chính là được xưng huyễn thuật cực hạn, pháp thuật mô hình chi phức tạp, so với rất nhiều cấp 5 pháp thuật không biết phức tạp gấp bao nhiêu lần, thậm chí đều có thể sánh ngang đơn giản một chút lục cấp pháp thuật. Mà lục cấp pháp thuật Yên Diệt Chi Quang, càng được xưng chỉ có chân chính hắc ám hệ thiên tài thi pháp giả mới có thể tạo thành thành công. Nhìn Mai Lâm lựa chọn pháp thuật, ngay cả Đặc Tư Mạn Pháp Sư cũng hiện ra rất động dung, có phần hồ nghi nhìn Mai Lâm một cái. Mai Lâm cũng đang quan sát Đặc Tư Mạn Pháp Sư vẻ mặt. Thấy Đặc Tư Mạn Pháp Sư sắc mặt không ngừng biến ảo, hắn liền biết, hắn lựa chọn những thứ này pháp thuật, khẳng định đều là phi thường cường đại pháp thuật, hơn nữa còn là cường đại đến ngay cả Đặc Tư Mạn Pháp Sư đều đã vận dụng trình độ. Mai Lâm Pháp Sư, những thứ này đều là ngươi lựa pháp thuật. Một lúc lâu, Đặc Tư Mạn Pháp Sư mới thấp trầm giọng hỏi. Không sai, ta đã quyết định, đây chính là ta muốn chọn pháp thuật, xin hãy Đặc Tư Mạn Pháp Sư cởi ra pháp thuật sách trên phủ văn pháp trận. Mai Lâm biết tại những sách này quyển trên đều có phủ văn pháp trận. Không thể mạnh mẽ phá vỡ, bằng không chỉ biết đem cả quyển sách quyển đều hủy diệt, phải do Thâm Nguyên Chi Bảo bên trong, nắm giữ ở những phù văn này pháp trận thi pháp giả mới có thể cởi ra. Gặp Mai Lâm đích sắc là hạ quyết tâm lựa chọn những thứ này pháp thuật, Đặc Tư Mạn Pháp Sư cũng gật đầu, sau đó thân thủ một chút vẽ, từng cái một phù văn thần bí, tại trong hư không toát ra, rồi rít chui vào mỗi một quyển sách bên trong. Sau đó, Mai Lâm liền cảm giác được, những thứ này pháp thuật sách trên phù văn pháp trận, quả nhiên đều bị triệt bỏ. Hắn bây giờ có thể tùy thời lật xem sách phía trên cụ thể pháp thuật mô hình. Mai Lâm tùy ý lật ra vài tờ, thấy phía trên quả nhiên đều là một chút pháp thuật mô hình cùng với nói rõ, vì vậy hài lòng gật đầu, đem những thứ này pháp thuật sách đều thu vào trong giới chỉ, lại hướng Đặc Tư Mạn Pháp Sư hạ thấp người, sau đó tiểu xoay người hướng về thư khố đi ra ngoài. Lần này Mai Lâm tại Thâm Nguyên Chi Bảo bên trong, không chỉ có đem Hắc Ám Chi Tâm tu luyện thành công, hơn nữa còn chiếm được nhị cấp đến lục cấp Hắc Ám hệ pháp thuật. sau này hắn cũng không cần lại lần nữa là hắc ám hệ pháp thuật lại lần nữa dầu gì. Bởi vậy, Mai Lâm tâm tình cũng rất khoan khoái, đã đang suy tư, khi nào thì bắt đầu tạo thành thứ nhất nhị cấp pháp thuật. Lấy Mai Lâm bây giờ tinh thần lực, tuy rằng đã đạt đến tam cấp thi pháp giả trình độ, nhưng muốn tạo thành nhị cấp pháp thuật, lại còn chưa đủ, còn cần lại lần nữa tích lũy. Bất quá tam cấp thi pháp giả đến tứ cấp thi pháp giả tinh thần lực, đó là một cái bản chất đề thăng, bởi vậy, Mai Lâm bây giờ còn có rất lớn đề thăng không gian, tinh thần lực mặc dù tăng thêm nữa vài lần cũng không được vấn đề gì. Rất nhanh, Mai Lâm liền rời đi thư khố. Ở bên ngoài cùng đợi Lý Áo Pháp Sư bỗng nhiên mở ra trên trán huyết sắc thụ nhãn. Hướng về Mai Lâm bình tĩnh hỏi, đều chọn xong pháp thuật. Mai Lâm tại Thâm Nguyên chi bảo. Có thể có nhiều như vậy thu hoạch, đều là bởi vì Lý Áo Pháp thuật sở trả giá thật lớn giá cao. Bởi vậy Mai Lâm đối với Lý Áo Pháp Sư tự nhiên thập phần cảm kích, cung kính nói, Lý Áo Đạo Sư, ta đã chọn xong pháp thuật. Rất tốt, đến lượt chúng ta lúc rời đi. Lý Áo Pháp Sư rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó chuyển hướng sau lưng Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư, trầm giọng nói, Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư. Hắc ám chi nhãn còn lại nửa bước phương pháp tu luyện, ta sẽ rời đi Thâm Nguyên chi bảo trước cho các ngươi, bất quá bây giờ, còn xin ngươi trước đưa chúng ta ly khai Thâm Nguyên chi bảo. Ly khai Thâm Nguyên chi bảo. Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư hơi hơi nhíu mày một cái, hắn hồ nghi nhìn Lý Áo Pháp Sư, trọng đại như vậy giao dịch, Lý Áo Pháp Sư tuyệt đối không dám không giao ra phần sau không hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện. Bằng không, mặc dù là trở lại ám linh vực, Thâm Nguyên chi bảo cũng sẽ tìm tới cửa. Nhưng Lý Áo Pháp Sư hành vi xác thực có chút quái dị, khả năng trong này có Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư đám người đoán không được nguyên nhân. Suy tính hồi lâu sau, xuất phát từ đối với hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện cường liệt chờ đợi, Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư vẫn gật đầu một cái nói, hảo, chúng ta cái này đưa các ngươi ly khai Thâm Nguyên chi bảo, bất quá chỉ có thể đưa đến Thâm Nguyên chi bảo bên ngoài. Lý Áo Pháp Sư cũng gật đầu, sau đó, liền do Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư cùng cái khác hai cái thất cấp thi pháp giả, một trước một sau. Hộ tống Mai Lâm cùng Lý Áo Pháp Sư ly khai Thâm Nguyên chi bảo. Nam. Thâm Nguyên chi bảo bên ngoài, từ đen kịt trong động, xuất hiện mấy đạo thân ảnh, chính là Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư cùng Lý Áo Pháp Sư đám người. Cách Tác Lạc cùng Ba Lâm Pháp Sư, đều đi ở phía trước, nhìn như là Mai Lâm cùng Lý Áo Pháp Sư dẫn đường, nhưng trên thực tế lại là vì để người vặn nhất, ở phía trước cản trở Mai Lâm cùng Lý Áo Pháp Sư. Mà Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư tiểu ở phía sau, tỉ mỉ quan tâm Lý Áo Pháp Sư cùng Mai Lâm nhất cử nhất động. Được rồi, đã ly khai Thâm Nguyên chi bảo, Lý Áo Pháp Sư, còn lại nửa bước hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện. Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư dần dần rất xuống cước bộ, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Lý Áo Pháp Sư, mà trước mặt Cách Tắc Lạc Pháp Sư cùng Ba Lâm Pháp Sư, cũng đều lập tức cảnh giác, phòng ngừa Lý Áo Pháp Sư có cái gì không khôn ngoan động tác. Lý Áo Pháp Sư trực tiếp từ trong giới chỉ, lấy ra nửa bộ sau hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện, trực tiếp đưa cho Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư, để cho bọn họ lo lắng sự tình cũng không có xuất hiện. Rất nhanh quét hắc ám chi nhãn nửa bộ sau phương pháp tu luyện, Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư mặt mày rạng rỡ lên, hướng về phía Lý Áo Pháp Sư vừa cười vừa nói, rất tốt, Lý Áo Pháp Sư, các ngươi tùy thời đều có thể ly khai. Đi. Lý Áo Pháp Sư không có bất kỳ do dự nào, trên mình nổi lên mãnh liệt phong nguyên tố ba động, sau đó quần quận nổi lên Mai Lâm, nhanh chóng ly khai Thâm Nguyên chi bảo. Mai Lâm muốn nói lại thôi, hắn có chút kỳ quái, vì sao Lý Áo Pháp Sư thoạt nhìn tựa hồ có phần cấp bách ly khai Thâm Nguyên chi bảo. Lẽ nào kia nửa bộ sau hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện có chuyện? Bất quá, kia Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư chính là thất cấp thi pháp giả, nếu có vấn đề, hắn vừa thì có thể đã nhìn ra, như thế nào sẽ thả Lý Áo Pháp Sư ly khai. Tựa hồ nhìn thấu Mai Lâm nghi ngờ trong lòng vẻ, Lý Áo Pháp Sư quay đầu lại nhìn thoáng qua càng ngày càng xa Thâm Nguyên chi bảo, cười lạnh nói, hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện tự nhiên thực sự, hơn nữa thiên chân vạn sắc là ta sáng tạo độc đáo, bất quá như muốn dựa vào phương pháp của ta đem hắc ám chi nhãn tu thành. Thâm Nguyên chi bảo đều phải làm cho tốt, trả giá hơn 10 vị thậm chí nhiều hơn lục cấp thi pháp giả sinh mệnh, có lẽ mới có thể có một cái tu luyện thành công. Trả giá mấy chục thậm chí trên trăm vị lục cấp thi pháp giả sinh mệnh. Mai Lâm hơi sừng sờ, toàn bộ Thâm Nguyên chi bảo lục cấp thi pháp giả, có thể có 20 đều cũng coi là rất nhiều, lại làm sao có thể trả giá lớn như vậy giá cao. Mai Lâm cũng lập tức hiểu, sợ rằng Lý Áo Pháp Sư sáng tạo độc đáo hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện, cũng là có khó có thể bù đắp chí mạng chỗ thiếu hụt. Dựa vào tu luyện của hắn phương pháp, có lẽ thật sự có người có thể thành công tu thành hắc ám chi nhãn, nhưng muốn trả giá cao, cũng tuyệt đối là Thâm Nguyên chi bảo như vậy loại nhỏ thi pháp giả tổ chức, khó có thể thừa nhận. Thâm Nguyên chi bảo. Lần này là ăn ngậm bồ hòn, muốn đổi ý đều không có biện pháp. Mai Lâm nhìn thoáng qua đã dần dần thấy không rõ lắm Thâm Nguyên chi bảo, hít một hơi thật sâu, thấp giọng lẩm bẩm nói ra. Chương 232, giải quyết 1. rốt cục tới tay, hoàn chỉnh hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện. Hoắc Bỉ Tư pháp sư trong giọng nói đều mang âm dung, vẻ mặt cũng hiện ra cực kỳ kích động, bên cạnh Cách Tắc Lạc pháp sư cùng Ba Lâm pháp sư cũng là ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Hoắc Bỉ Tư pháp sư nửa bộ sau phương pháp tu luyện. Bọn họ đều là thất cấp thi pháp giả, hơn nữa đều am hiểu hắc ám hệ pháp thuật, bọn họ tin tưởng, nếu Lý Áo pháp sư một cái lục cấp thi pháp giả đều có thể dựa vào cái này phương pháp tu luyện tu thành hắc ám chi nhãn, vậy bọn họ cũng có rất lớn khả năng cũng tu thành hắc ám chi nhãn. Đến lúc đó, thậm chí toàn bộ Thâm Nguyên chi bảo thực lực cũng đem để thăng tới một cái cực kỳ đáng sợ trình độ. Bất quá, khi bọn hắn lại tiếp tục nhìn xuống lúc này, Hoắc Bỉ Tư pháp sư sắc mặt lại nhanh chóng trở nên cổ quái, cấp bậc xem xong rồi hắc ám chi nhãn hết thảy phương pháp tu luyện lúc, trên người hắn mơ hồ để lộ tức giận, làm cho người kinh hãi run sợ. Đáng chết. Lý Háo, cư nhiên cho chúng ta một cái căn bản cũng không khả năng thành công phương pháp tu luyện. Hoắc Bỉ Tư pháp sư mặt biến sắc rất khó xem, bên cạnh Cách Tắc Lạc pháp sư cùng Ba Lâm pháp sư nghe vậy, trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi, lẽ nào Lý Háo cho phương pháp tu luyện là giả? Hừ, so với giả còn đáng ghét. Nếu như là giả, chúng ta còn có thể tìm tới ám linh vực, làm cho Lý Háo giao ra chân chính phương pháp tu luyện, nhưng nửa bộ sau này phương pháp tu luyện, đích xác là thực sự, thậm chí dựa theo phương pháp phía trên cũng thực sự có thể tu thành hắc ám chi nhãn, bất quá kia xác suất thành công lại thấp thương cảm, mặc dù dốc hết ta Thâm Nguyên chi bảo tất cả lục cấp thi pháp giả, chỉ sợ cũng không có một cái có thể tu thành, mà không có tu thành, tiểu cơ hồ là hẳn phải chết kết cục. Hoắc Bỉ Tư pháp sư cắn răng nghiến lợi nhìn Lý Áo pháp sư cùng Mai Lâm phương hướng ly khai, trong lòng đã rồi là cực hận. Nếu khó như vậy tu luyện, vì sao Lý Áo lại tu luyện thành công? Cách Tác Lạc pháp sư cùng Ba Lâm pháp sư nhìn nhau một cái, lại có chút không hiểu hỏi. Hoắc Bỉ Tư pháp sư dần dần đưa mắt từ đàng xa thu hồi lại, cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói ra, Lý Áo chính là người điên, nếu không phải mạng hắn lớn, cũng đã mất sớm, có thể tu thành hắc ám chi nhãn, không biết là nhiều gặp may mắn. Lý Áo là người điên, hắn cũng không ngại mọi thứ, nhưng hắn thi pháp giả, có thể thế này không ngại bất cứ giá nào sao. Hoắc Bỉ Tư pháp sư nói xong, bầu không khí một cái yên tĩnh lại. Một lúc lâu, Ba Lâm pháp sư mới thấp giọng nói ra, trở về đi, bất luận thế nào. Hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện, cũng muốn làm cho cái khác lao ra hỏa tới nhìn một cái, thậm chí, còn muốn kinh động hắc cách Lý Mạn pháp sư, nói không chừng hắc cách Lý Mạn pháp sư, có thể đối với Lý Áo phương pháp sửa chữa một ít, trở nên càng thêm hoàn thiện đây. Hoắc Bỉ Tư pháp sư ánh mắt cũng hơi hơi sáng ngời, sau đó gật đầu một cái nói, không sai, hắc cách Lý Mạn pháp sư là cựu cấp thi pháp giả, có lẽ thật có thể cải thiện Lý Áo phương pháp tu luyện. Đi, chúng ta bây giờ trở về đi. Dứt lời, Hoắc Bỉ Tư pháp sư đám người danh thất cấp thi pháp giả, liền nhanh chóng xoay người, trở lại Thâm Nguyên chi bảo. Ông ông ông. Yên tĩnh trên bờ biển, bỗng nhiên lóe lên một hồi bạch quang, ngay sau đó, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trên bờ biển. Trong đó một chút đạo thân ảnh, diện mạo xấu xí, chỗ trống hai mắt, trên trán còn có huyết sắc thụ nhãn, chính là mới vừa rồi từ Thâm Nguyên chi bảo trở lại ám linh vực Lý Áo pháp sư. Lý Áo pháp sư liếc nhìn bốn phía, sau đó xoay người lại, vẻ mặt hơi có chút phức tạp nói ra: Mai Lâm, thiên tài có rất nhiều, nhưng đều không phải mỗi người đều có thể trở thành là vĩ đại thi pháp giả, ta bây giờ cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Đống nhiên, Lý Áo pháp sư trên mặt đống nhiên lộ ra một chút thương cảm vẻ, thấp giọng lẩm bẩm nói, nếu như trước đây Lôi Đa Nhị không chết, có lẽ, hắn sẽ trở thành một gã chân chính vĩ đại thi pháp giả, hắn trước đây cũng là lập chí muốn trở thành lục hệ thi pháp giả a. Lý Áo pháp sư sau đó xoay người sang chỗ khác, độc thân, trực tiếp tiến nhập trong ám linh vực, chỉ để lại rơi vào trầm tư Mai Lâm. Mai Lâm nhìn Lý Áo pháp sư bóng lưng biến mất, hắn biết Lý Áo pháp sư một chút chuyện xưa, Lý Áo pháp sư trước đây tự tay giết chết đệ đệ Lôi Đa Nhĩ, đây thành Lý Áo pháp sư vĩnh viễn cũng bỏ đi không được các ngộng, ngay cả tu luyện hắc ám chi nhãn, nghìn dặm truy sát áo tu tư, cũng là vì cho đệ đệ của hắn báo thủ, để nội tâm có thể được đến yên tĩnh. Thậm chí còn, lần này Lý Áo pháp sư thế này giúp Mai Lâm, cũng là bởi vì Mai Lâm ở phương diện khác, cùng Lôi Đa Nhĩ có phần tương tự mà thôi. Lần đầu tiên, Mai Lâm đột nhiên cảm giác được, đã rung động rất nhiều thi pháp giả tổ chức Lý Áo pháp sư, ngoài rời đi bóng lưng, tựa hồ có phần cô độc. Trở lại tháp cao, Mai Lâm liền đứng ở trong tháp cao, liên tục nửa tháng cũng không có đi ra ngoài qua, hắn ngược lại không phải là tu luyện, lấy hắn bây giờ tinh thần lực, muốn tại trong thời gian ngắn cấp tốc đạt được đề thăng, chăm chú chỉ dựa vào một chút lam môi dược tề căn bản cũng không khả năng. Nếu là lại tăng thêm huyễn ma dược tề, cũng cần quanh năm suốt tháng dùng, mới có thể dùng tinh thần lực lần thứ hai để thăng, mà trong ám linh vực lại không có huyễn ma dược tề tài liệu. Bởi vậy, Mai Lâm cũng không có tại trong khoảng thời gian này dùng dược tề để thăng tinh thần lực, mà là đang quen thuộc trên người của hắn tất cả lực lượng. Hiện nay, Mai Lâm không chỉ có riêng chỉ là lục hệ thi pháp giả, ngoại trừ lục hệ cường đại pháp thuật mà bên ngoài, Mai Lâm còn có cực băng chỉ, băng diệt chi hỏa, hơn nữa vừa vận tại Thâm Nguyên chi bảo nội tu thành hắc ám chi tâm, Mai Lâm tiểu có 3 loại phan đa lạp ma năng. Một người người mang 3 loại phan đa lạp ma năng, Mai Lâm không biết cái khác thi pháp giả tổ chức tình huống, nhưng ở trong ám linh vực, có phan đa lạp ma năng thi pháp giả đều là ít lại càng ít, càng chưa nói 3 loại phan đa lạp ma năng. Đây 3 loại phan đa lạp ma năng tuy nhiều, nhưng là muốn nhất định phải quen thuộc lực lượng của bọn họ, lớn nhất hạn độ phát huy ra chúng nó đặc điểm, như vậy mới có thể chân tránh cho thấy 3 loại phan đa lạp ma năng ưu thế. Cực băng chỉ hiện nay Mai Lâm đã đem cấp thứ nhất hoàn toàn tu luyện thành công, uy lực cũng hết sức cường đại, phổ biến tam cấp thi pháp giả, căn bản cũng không có bất kỳ ngăn chặn lực, có thể bị đóng băng trong nháy mắt. Mà băng diệt chi hỏa, uy lực tựa hồ càng thêm đáng sợ, ngọn lửa cuồng bạo phô thiên cái địa, loại thứ nhất hình thái băng diệt chi hỏa, uy lực cũng là mạnh đáng sợ, tam cấp phòng ngự loại pháp thuật đều có thể bị trực tiếp thiêu đốt. Về phần tứ cấp pháp thuật, Mai Lâm hiện nay cũng không có đụng phải tứ cấp thi pháp giả, tự nhiên cũng không rõ ràng lắm băng diệt chi hỏa uy lực mạnh như thế nào, có thể hay không làm cho tứ cấp thi pháp giả đều cảm thụ được uy hiếp. Cực băng chỉ cùng băng diệt chi hỏa đây lượng chủng phan đa lạp ma năng đều là công kích tính, bất quá Mai Lâm hắc ám chi tâm cũng phụ trợ tính bản chất phan đa lạp ma năng. Mặc dù là phụ trợ tính bản chất, nhưng hắc ám chi tâm đối với Mai Lâm hắc ám hệ pháp thuật uy lực đề thăng chính là phi thường lớn, nhất là Mai Lâm lại tạo thành nhất cấp pháp thuật trong đó phi thường cường đại ám quang chi vực, một khi phóng thích, tại hơn nữa hắc ám chi tâm tăng phúc, thậm chí có thể mơ hồ làm cho thông thường tứ cấp thi pháp giả đều rơi vào ảo cảnh trong đó. Tổng hợp lại Mai Lâm trên người tất cả lực lượng, tại chút bất chi bất giác, Mai Lâm thực lực lại có trên diện rộng độ đề thăng, tam cấp thi pháp giả đã không thể mang cho Mai Lâm bất cứ uy hiếp gì. Là nên đi xem đi phủ không thành, giải quyết lại Tư Ân. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm, hắn tự nhiên sẽ không quên lại Tư Ân pháp sư tại trong cổ di tích, đối với Mai Lâm đánh lén, tính đem Mai Lâm vây ở trong cổ di tích. Lại Tư Ân pháp sư khả năng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, nếu muốn tu thành băng diệt chi hỏa, phải là tại trong cổ di tích. Hắn không có băng diệt chi hỏa phương pháp tu luyện, lại không có bất kỳ tu thành băng diệt chi hỏa khả năng. Ngược lại thì Mai Lâm bị vây ở trong cổ di tích, nhân họa đắc phúc, tu thành băng diệt chi hỏa loại thứ nhất hình thái. Bây giờ Mai Lâm thực lực tiến nhanh, tạm thời lại không có khả năng lại tiếp tục tạo thành nhị cấp pháp thuật, Mai Lâm lập tức liền nghĩ đến lại Tư Ân. Cấp bậc giải quyết rồi lại Tư Ân, nữa tìm Lạc Lâm tạm, ta đã là nhất cấp thi pháp giả, có thể cầm giữ có một tùy tùng. Mai Lâm cũng không có quên nhớ trước đây đối với Lạc Lâm Tạp lời hứa, một khi chờ hắn trở thành nhất cấp thi pháp giả, sẽ làm cho Lạc Lâm Tạp trở thành hắn tùy tùng, do đó lần nữa trở lại ám linh vực. Đây là Mai Lâm hứa hẹn, bây giờ cũng nên phải đi thực hiện hắn đối với Lạc Lâm Tạp lời hứa lúc. Vì vậy, Mai Lâm lập tức đứng dậy, vừa vặn mở cửa phòng lúc, lại thấy ở bên ngoài, đứng một cái thân ảnh quen thuộc. An Liệt Na. Mai Lâm nhíu mày một cái, hầu nghi hô. An Liệt Na chợt ngẩng đầu lên, thấy là Mai Lâm sau. Trên mặt vui mừng nói, Mai Lâm pháp sư, ngươi rốt cục đi ra. Ta đã tới vài lần, phát hiện ngươi tựa hồ bệ bộn nhiều việc, liền không có quấy rầy ngươi. Thì ra là An Liệt Na đã tới vài lần, chỉ là không có quấy rối Mai Lâm mà thôi. Mai Lâm khẽ mỉm cười nói, tìm ta có chuyện gì không? An Liệt Na cũng vừa cười vừa nói, cũng không có gì sự tình, chỉ là muốn cảm tạ một cái Mai Lâm pháp sư, như không có làm sơ tại trong cổ di tích, ngươi đã cứu chúng ta. Chỉ sợ ta bây giờ căn bản tiểu không có cơ hội trở lại trong ám linh vực. Nghe được An Liệt Na nhắc tới cổ di tích sự tình, Mai Lâm cũng lập tức tiểu nghĩ ra tới, trước đây hắn tại cổ di tích, tựa hồ đích xác là thuận lợi cứu An Liệt Na cùng qua Lan pháp sư. Không có gì, một cái nhấc tay mà thôi. Mai Lâm đương nhiên, nghĩ vậy lần trở lại phù không thành, chỉ sợ muốn tìm được lại Tư Ân cũng không dễ dàng, phải nhờ vào một chút lực lượng, mà An Liệt Na gia tộc, chính là phù không thành thi pháp giả gia tộc. Ngược lại là có thể mời An Liệt Na giúp một cái bận điệu. Vì vậy, Mai Lâm tiếp tục nói, An Liệt Na pháp sư, lần này ta phải về đến phủ không thành, sợ rằng có một số việc muốn mời quý gia tộc hỗ trợ. A, Mai Lâm pháp sư phải về phủ không thành. Vậy không bằng ta cùng Mai Lâm pháp sư đồng thời trở về đi, nếu như chỉ là phủ không thành sự tình, tin tưởng ta còn là có thể giúp trên một chút bận điệu. An Liệt Na nghe được Mai Lâm phải về phủ không thành, tự hiện ra càng thêm nhiệt tình. Dù sao Mai Lâm bây giờ là trong ám linh vực như mặt trời ban trưa thiên tài thi pháp giả, so với lúc trước Khắc Lai Tư còn muốn thiên tài, giao hảo Mai Lâm, đối với nàng ở trong gia tộc địa vị đề thăng cũng có rất nhiều chỗ tốt. Vậy làm phiền An Liệt Na pháp sư. Mai Lâm gật đầu, không có cự tuyệt, có An Liệt Na băng trợ, muốn tìm ra lại Tư Ân căn bản là chuyện dễ dàng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ đã đi. Mai Lâm giọng bình tĩnh nói. Sau đó, Mai Lâm liền cùng An Liệt Na đồng thời, thông qua phủ văn pháp trận, nhanh chóng ly khai ám linh vực. Chương 233, giải quyết 2. Ám linh vực không có trực tiếp đạt đến phủ không thành phủ văn pháp trận, bởi vậy, Mai Lâm cùng An Liệt Na chỉ có thể từ tới gần phủ không thành phủ văn pháp trận bên trong ra, sau đó lại lần nữa đi một đoạn đường đến phủ không thành. Đây so với Mai Lâm lần trước cùng Lý Áo Pháp Sư đi thâm nguyên chi bảo lúc chậm hơn, lần trước là người là có Lý Áo Pháp Sư, trực tiếp có thể mang theo Mai Lâm phi hành, bởi vậy tốc độ rất nhanh, mà bây giờ, Mai Lâm cùng An Liệt Na đều không phải là tứ cấp thi pháp giả, không cách nào tạo thành có năng lực phi hành pháp thuật, cho nên tốc độ tự nhiên không hài lòng. Tốn 2 ngày thời gian, Mai Lâm cùng An Liệt Na mới vừa tới Phủ Không Thành. Lúc này Phủ Không Thành đã vắng lạnh rất nhiều, trước đây Mai Lâm tại Phủ Không Thành lúc, có lẽ là bởi vì cổ di tích tin tức tiết lộ, cho nên mới phải hấp dẫn rất nhiều lưu lạc pháp sư đến đây. Bây giờ đã qua thời gian dài như vậy, Phủ Không Thành cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Nghĩ đến cổ di tích, Mai Lâm trong lòng khẽ động, hướng An Liệt Na hỏi, An Liệt Na, lần trước chúng ta tiến vào cổ di tích, đến sau cùng tình huống thế nào? Cổ di tích. An Liệt Na trầm ngâm một hồi, trên mặt cũng dần dần lộ ra thần sắc cổ quái, sau đó thấp trầm giọng nói, nhắc tới cũng kỳ lạ, vốn có cổ di tích tuy rằng nguy hiểm, nhưng là có thật nhiều thi pháp giả xông vào. Nhưng lần trước chúng ta từ trong cổ di tích sau khi ra ngoài không lâu sau, cổ bên trong di tích tựu phát sinh biến hóa, không biết lúc nào, cổ bên trong di tích có thật nhiều hoa văn chi chu quái vật, còn có một chút tăng thêm sự kinh khủng quái vật, nhìn thấy thi pháp giả tựu giết. Bởi những quái vật này thực lực cực kỳ cường đại, rất nhiều tam cấp thi pháp giả đều không phải là đối thủ, vì vậy, liền không có bao nhiêu thi pháp giả có gan tùy tiện tiến nhập. Đến sau cùng, cổ di tích thông đạo tựa hồ cũng bị phong khóa lại, cũng không biết chuyện gì xảy ra, làm cho cổ di tích nổi lên nhiều như vậy biến hóa. Sau khi nói xong, An Liệt Na còn hồ nghi nhìn thoáng qua Mai Lâm. Mai Lâm sắc mặt bình tĩnh, không có lộ ra cái gì dị dạng, bất quá trong lòng của hắn lại rất rõ ràng, đây chỉ sợ là trong cổ di tích hỏa diễm tinh linh đưa tới biến hóa. Hỏa diễm tinh linh đã tìm được rồi Mai Lâm, tu thành băng diệt chi hỏa loại thứ nhất hình thái, bởi vậy hỏa diễm tinh linh thì có thoát ly trói buộc hy vọng. Hỏa diễm tinh linh đã không cần nhiều như vậy thi pháp giả tiến nhập cổ di tích, cho nên mới phải khống chế được cổ bên trong di tích hoa văn chi chu cùng với khối lỗi, thu dọn trong cổ di tích hết thảy thi pháp giả, sau cùng lại lần nữa phong tỏa cổ di tích. Đây đối với Mai Lâm mà nói là một tin tức tốt, cổ di tích lại lần nữa không có người có thể đi vào, đợi được hắn trở thành tứ cấp thi pháp giả, liền có thể nữa trong cổ di tích tu luyện băng diệt chi hỏa loại thứ hai hình thái. Chúng ta đi trước kia. An Liệt Na đang hỏi hướng về phía Mai Lâm, bọn họ lúc này đã tại phủ không thành. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, sau đó giọng bình tĩnh nói, đi trước một chỗ, ở nơi nào như không chiếm được lại tư ân tin tức, nữa làm phiền gia tộc của ngươi. Ở trên đường, Mai Lâm đã hướng An Liệt Na đề cập tới lại tư ân, bất quá cũng không bằng giải thích cặn kẽ, chỉ nói là hắn lần này đến phủ không thành tới là tìm đến lại tư ân. Sau đó, An Liệt Na liền đi theo Mai Lâm sau lưng, Mai Lâm muốn đi địa phương, tự nhiên là Tát Mệ Nhị Pháp Sư nơi ở, hắn không biết lại tư ân đang ở nơi nào, thậm chí hắn nhận biết lại tư ân, cũng là tại Tát Mệ Nhị Pháp Sư nơi ở. Cho nên, nếu muốn biết lại tư ân tin tức, nhất định phải lấy được hỏi Tát Mệ Nhị Pháp Sư. Mai Lâm mang theo An Liệt Na, đổi qua vài cái góc đường, nhanh chóng chui vào một cái hẻm nhỏ, phía trước chính là Tát Mệ Nhị Pháp Sư nơi ở. Bất quá, Mai Lâm lại cũng không có lập tức đi vào, mà là dừng bước, cau mày. Từ trong viện tử, mơ hồ truyền ra một hồi la hét ầm ĩ thanh âm. Trong viện tử, ngồi vài tên xa lạ thi pháp giả, một tên trong đó ăn mặc đỏ thâm pháp sư trưởng bảo thi pháp giả, thanh âm âm sâm sâm nói ra, hắc hắc, Tát Mệ Nhị Pháp Sư, các ngươi là sau cùng một nhóm ly khai cổ di tích, lẽ nào sẽ không ở bên trong tìm được chút gì? Tát Mệ Nhị Pháp Sư, chúng ta chỉ là cho ngươi lấy ra nữa cho chúng ta nhìn một chút mà thôi, thậm chí còn có thể dùng đồng giá trao đổi nguyên tắc, cùng ngươi trao đổi. Tát Mệ Nhị Pháp Sư sắc mặt tái xanh, ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua những thứ này thi pháp giả, hừ lạnh một tiếng nói, đồng giá trao đổi. Ta tìm được chỉ là một chút dược tề mà thôi, không phải là các ngươi mong muốn Phan Đa Lạp Ma Năng. Hơn nữa trong cổ di tích, cũng căn bản cũng không có cái gì Phan Đa Lạp Ma Năng. Hồng Bào Pháp Sư sắc mặt phát lạnh, cũng chợt đứng lên tới, hướng về phía Tát Mệ Nhị Pháp Sư lạnh lùng nói, Tát Mệ Nhị Pháp Sư, ngươi phải suy nghĩ kỹ, Phan Đa Lạp Ma Năng, đều không phải ngươi một người có thể nuốt vào. Nhìn Hồng Bào Pháp Sư người gây sự thái độ, Tát Mệ Nhị Pháp Sư ngược lại không phải là sợ hãi, mà là đang Hồng Bào Pháp Sư sau lưng, còn có hai cái tam cấp thi pháp giả, đây mới là làm cho Tát Mệ Nhị Pháp Sư kiêng kỵ địa phương. Lấy trước Tát Mễ Nhĩ Pháp Sư là phụ không thành lưu lạc Pháp Sư bên trong, đứng ở đỉnh phong vài tên tam cấp thi Pháp giả một trong, nhưng theo cổ di tích tin tức truyền ra, lục tục lại có thật nhiều tam cấp thi Pháp giả, chạy tới phụ không thành. Chỉ là, sau lại cổ di tích không biết thế nào, tự phát sinh biến cố, tình mà còn có người truyền ra tin tức, nói cổ di tích rất khả năng có Phan Đa Lạp Ma Năng. Mặc dù là lời đồn đãi, nhưng bị rất nhiều lưu lạc Pháp Sư tin tưởng. Mà Tát Mễ Nhĩ Pháp Sư cùng Bố Luân Pháp Sư là sau cùng một nhóm mới ly khai cổ di tích, bởi vậy một chút lưu lạc Pháp Sư liền theo dõi Tát Mễ Nhĩ Pháp Sư cùng Bố Luân Pháp Sư. Bất quá Bố Luân Pháp Sư thật sớm liền rời đi phủ không thành, bởi vậy, rất nhiều lưu lạc Pháp Sư liền đưa mắt chăm chú vào Tát Mễ Nhĩ Pháp Sư trên mình, lấy trước những thứ kia lưu lạc Pháp Sư kiêng kỵ Tát Mễ Nhĩ Pháp Sư thực lực, nên cũng không dám chẳng kiêng nể tới cửa tới, nhưng bây giờ đây ba gã tam cấp thi Pháp giả, đều là từ bên ngoài đi tới phủ không thành. Căn bản cũng không sợ Tát Mễ Nhĩ Pháp Sư, trực tiếp tới cửa tới đòi Phan Đa Lạp Ma Năng. Ta không có được qua cái gì Phan Đa Lạp Ma Năng, các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Tát Mễ Nhĩ Pháp Sư một tiếng hừ lạnh, nhất thời, hắn luyện kim quái vật nhanh chóng bước lên trước, chắn Tát Mễ Nhĩ Pháp Sư trước người, ánh mắt cảnh giác nhìn qua trước mắt ba gã thi pháp giả. Phải không? Chúng ta đây tiểu nhìn một chút trên người ngươi, rốt cuộc có hay không Phan Đa Lạp Ma Năng. Hồng Bào Pháp Sư cười lạnh một tiếng. Sau đó phía sau hắn hai cái tam cấp thi pháp giả, lập tức tiểu tiến lên đây, đem Tát Mễ Nhĩ Pháp Sư đoàn đoàn vây quanh, bầu không khí gấp vô cùng thấm. Tát Mễ Nhĩ Pháp Sư. Đồng nhiên, ngoài cửa truyền đến một hồi thanh âm, vài tên thi pháp giả ánh mắt lập tức đã bị hấp dẫn. Từ bên ngoài đi tới hai cái trẻ tuổi thi pháp giả, một nam một nữ, khí tức trên người đều rất yếu ớt, bất quá hai người lại coi như không có gì e ngại vẻ, lạnh nhạt đối mặt với đây vài tên tam cấp thi pháp giả. Tát Mễ Nhĩ Pháp Sư nhìn chằm chằm bỗng nhiên xuất hiện hai người, sau đó trên mặt tiểu lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng hô, Mai Lâm Pháp Sư. Ngươi cư nhiên từ trong cổ di tích còn sống, ta và Bố Luân còn tưởng rằng ngươi cùng Lại Tư Ân Pháp Sư đều chết hết, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn sống. Lại Tư Ân. Mai Lâm mắt hơi hơi ngưng tụ, sau đó thấp trầm giọng hỏi, Tát Mễ Nhĩ Pháp Sư, ta đang muốn Lại Tư Ân, ngươi cũng biết hành tung của hắn. Tát Mễ Nhĩ Pháp Sư còn chưa mở khẩu. Tên kia hồng bảo thi pháp giả con ngươi hơi hơi vừa chuyển, trên dưới quan sát Mai Lâm một phen, sau đó thanh âm lạnh lùng nói, ngươi là từ trong cổ di tích đi ra ngoài, vậy ngươi vậy cũng biết Phan Đa Lạp Ma Năng. Hồng bảo thi pháp giả tay hơi hơi vung lên, nhất thời, hắn luyện kim quái vật, lập tức liền hướng Mai Lâm sải bước vào tới. Mai Lâm vẻ mặt rất chấn định, nhưng bên cạnh An Liệt Na cũng sắc mặt hơi đổi một chút, nàng cũng nhìn ra, đây vài tên thi pháp giả thực lực cường đại. Hơn nữa có thể đem Tát Mễ Nhĩ Pháp Sư đều bức bách đến loại tình trạng này, khẳng định cũng là tam cấp thi pháp giả. Mặc dù là lưu lạc pháp sư, nhưng tam cấp thi pháp giả thực lực cũng không thể xem thường, bởi vậy nàng vội vàng la lớn, các ngươi dám động thủ. Chúng ta là trong ám linh vực thi pháp giả, Mai Lâm Pháp Sư càng trong ám linh vực thành viên chính thức, các ngươi nếu như dám động thủ, lập tức tiểu sẽ gặp phải ám linh vực vô cùng vô tận truy sát. Trong ám linh vực thành viên chính thức, Hồng Bào Pháp Sư mắt khẽ híp một cái. Sau đó một hồi tinh thần lực tại Mai Lâm trên mình đảo qua, khi thấy Mai Lâm trên người pháp bảo lúc, người này hồng bảo thi pháp giả sắc mặt, hơi đổi, hắn là thấy được Mai Lâm trên mình pháp bảo đại biểu cho ám linh vực dấu hiệu. Như vậy dấu hiệu, là bất luận kẻ nào đều không thể mô phỏng theo, Mai Lâm đích xác là ám linh vực thứ thiệt thành viên chính thức. Hồng bảo pháp sư rõ ràng có phần do dự, lưu lạc pháp sư đối với thi pháp giả tổ chức vẫn là tương đối kiên kỵ, không có người nào nguyện ý đối mặt với một cái thi pháp giả tổ chức vô cùng vô tận truy sát. Ta lại lần nữa hỏi các ngươi một câu, các ngươi cũng biết trong cổ di tích Phan Đa Lạp Ma Năng. Một lúc lâu, Hồng Bào Pháp Sư tựa hồ có quyết định, thấp trầm giọng hỏi. Mai Lâm hơi hơi nhíu mày một cái, lại cũng không để ý tới Hồng Bào Pháp Sư câu hỏi, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm Tát Mễ Nhĩ Pháp Sư hỏi. Tát Mễ Nhĩ Pháp Sư, ta lần này tới muốn tìm Lại Tư Ân, ngươi biết Lại Tư Ân ở đâu sao? Tát Mễ Nhĩ Pháp Sư khẽ lắc đầu một cái, cười khổ nói, lần này cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi và Lại Tư Ân tại trong cổ di tích sau khi biến mất, tựa hồ tiểu vĩnh viễn tiêu thất, không có một chút tin tức. Ta trở lại phụ không thành thời gian dài như vậy, cũng không biết Lại Tư Ân tin tức. Lại Tư Ân nhân rất cẩn thận, mặc dù ngay cả Tát Mễ Nhĩ Pháp Sư cũng không biết Lại Tư Ân hành tung. Không có được Lại Tư Ân Pháp Sư hành tung, Mai Lâm trong lòng có chút phiền muộn, sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống. Bất quá, vừa hướng Mai Lâm câu hỏi Hồng Bảo Pháp Sư, sắc mặt lại càng thêm âm trầm, nhìn thấy Mai Lâm để ý tới hắn. Hồng Bào Pháp Sư trong mắt lóe lên một chút lanh ý. Ám linh vực thành viên chính thức thì thế nào? Giết ngươi, đạt được Phan Đa Lạp Ma Năng, cùng lắm thì mai danh nhận tích, xa xa ly khai ám linh vực phạm vi thế lực. Bà bối, giết. Hồng bào pháp sư trên mặt lộ ra một chút nhe răng cười, sau đó chỉ huy hắn luyện kim quái vật, đột nhiên hướng Mai Lâm phát khởi công kích. Mai Lâm trong lòng đang là không chiếm được lại Tư Ân hành tung mà phiền não, nghe được Hồng bào nói sau, trong lòng càng sát ý nghiêm nghị, hắn chợt ngẩng đầu, nhìn mang trên mặt nhe răng cười Hồng bào pháp sư, cùng với sải bước vọt tới luyện kim quái vật, Mai Lâm trong ánh mắt của lộ ra một chút lạnh lùng. Lập tức, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, thân thủ hướng về Hồng bào pháp sư luyện kim quái vật nhẹ nhàng một ngón tay. Chương 234, giải quyết 3. Giang giác. Từng dòng hàn khí từ trên người Mai Lâm bắn ra, trực tiếp quấn quanh ở tại Hồng bào pháp sư luyện kim quái vật trên mình. Sau đó, luyện kim quái vật toàn bộ thân thể cứng đờ, tựa như cùng vỡ vụn vỏ trứng gà một thứ, nhanh chóng vỡ tan ra, rớt đầy đất. Cái này, đây là Phan Đa Lạp ma năng. Hồng bào pháp sư vẫn còn có chút kiến thức, một cái liền nhìn thấu Mai Lâm vừa thi triển là hắn tha thiết ước mơ Phan Đa Lạp ma năng. Bất quá, Hồng bào pháp sư mặc dù đối với Phan Đa Lạp ma năng rất khắc cầu, nhưng chân chính đối mặt Phan Đa Lạp ma năng lúc, hắn lại cảm giác được là đáng sợ cỡ nào. Đi! Hồng bào pháp sư lập tức chỉ biết, trước mắt Mai Lâm tuyệt đối đều không phải hắn có khả năng trêu chọc, liền hắn luyện kim quái vật đều không đỡ được, huống chi là Hồng bào pháp sư mình. Phải biết rằng, luyện kim sĩ gần như hơn phân nửa thực lực, đều là khi hắn luyện chế luyện kim quái vật trên. Ám quang chi vực. Mai Lâm lại không có một chút buông tha Hồng bào pháp sư dự định, hắn không có từ tát mệ nhị pháp sư ở đây đạt được lại Tư Ân hành tung, trong lòng đã khá hiện phiền muộn. Cái này Hồng bào pháp sư rốt cuộc không may cực kỳ, ở phía sau treo chọc Mai Lâm. Trung quanh tia sáng nhanh chóng bắt đầu vặn vẹo lên, Hồng bào pháp sư đám người, lập tức cũng cảm giác được xung quanh một mảnh đen kịt, thậm chí ngay cả tinh thần lực đều tra xét không rõ. Đây cũng là ám quang chi vực, một khi thi triển ra, có thể đem tia sáng vặn vẹo, hình thành một mảnh tuyệt đối hắc ám khu vực, hơn nữa Mai Lâm hắc ám chi tâm tăng phúc, mặc dù không phóng thích ám quang chi vực bản gia cường, cũng có thể làm cho một thứ tam cấp thi pháp giả rơi vào đến ảo cảnh trong đó. Bây giờ Hồng bào pháp sư cùng với hắn hai cái đồng bạn, đồng dạng là tam cấp thi pháp giả, hết thể đều bị Mai Lâm bao phủ ở tại ám quang chi vực bên trong. Mãnh liệt trí huyễn hiệu quả. Hơn nữa Mai Lâm hắc ám chi tâm tác dụng. Mặc dù ám quang chi vực vẹn vẹn chỉ là nhất cấp pháp thuật, nhưng uy lực lại phi thường kinh khủng. Hồng bào pháp sư đám ba người, lập tức thì rơi vào đến tầng tầng ảo cảnh bên trong. Lửa. Theo Mai Lâm một tiếng quát nhẹ, nhất thời, một luồng màu trắng hỏa diễm tại một mảnh đèn kịt khu vực bên trong hiện ra dị thường thấy được. Nhưng những thứ này màu trắng hỏa diễm lại phi thường kinh khủng, rối rít bọc lại đã rơi vào đến ảo cảnh bên trong Hồng bào pháp sư đám người. Sau đó hừng hực bốc cháy lên, trước mắt, ba người này cũng đã biến thành cho tàn. Mai Lâm lại lần nữa phất tay, xua tan ám quang chi vực cùng màu trắng hỏa diễm. Loại này màu trắng hỏa diễm, chính là Mai Lâm loại thứ 2 Phan Đa Lạp ma năng băng diệt chi hỏa. Đây cũng là Mai Lâm lần đầu tiên sử dụng băng diệt chi hỏa đối địch. Hiệu quả còn khá vô cùng, làm cho Mai Lâm rất hài lòng. Tắt mê nhĩ pháp sư, ngươi thật không biết lại Tư Ân hạ lạc. Mai Lâm vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, giết chết Hồng bào pháp sư cấp bậc 3 gã thi pháp giả. Hình như phi thường bộ dáng thoải mái. Thấy Mai Lâm ánh mắt, tắt mê nhĩ pháp sư trong lòng hơi hơi dùng mình. Mỗi lần cùng Mai Lâm gặp mặt, hắn đều cảm giác được bất đồng, tựa hồ Mai Lâm thực lực, mỗi một lần đều ở đây để thăng. Mới vừa Hồng bào pháp sư cấp bậc 3 gã thi pháp giả. Không có thể như vậy một thứ thi pháp giả, mà là cường đại tam cấp thi pháp giả, lại lần nữa phối hợp với bọn họ luyện kim quái vật, tại trong phủ không thành chỉ cần không phải đi treo chọc Bạch Ngân Chi Lâu, hoặc kia mấy lớn thi pháp giả gia tộc, cũng coi là có thể hoành hành vô kỵ, liền tát mệ nhị pháp sư đã cùng ba người này phi thường kiên kỵ. Nhưng bây giờ, chính là như vậy hoành hành vô kỵ ba gã thi pháp giả, trong chớp mắt đã bị Mai Lâm tiêu diệt giết, cùng lần trước Mai Lâm giết chết Đạt Mã Tu, nhìn như còn có một chút miễn cưỡng so sánh với. Lần này Mai Lâm thực lực, rõ ràng đã xa xa vượt qua tam cấp thi pháp giả trình độ, một thứ tam cấp thi pháp giả, cũng sẽ không lại lần nữa đối với Mai Lâm tạo thành uy hiếp. Bởi vậy, cảm thụ được Mai Lâm ánh mắt sau, Tắt Mệ Nhị pháp sư tựa hồ vô hình chung cũng cảm nhận được một tia áp lực. Vì vậy, Tắt Mệ Nhị pháp sư thấp trầm giọng nói, lại Tư Ân pháp sư hành tung quỷ bí, ngoại nhân rất khó nắm giữ đến tung tích của hắn, ta quả thực không biết lại Tư Ân cụ thể hạ lạc. Mai Lâm nhìn kỹ Tắt Mệ Nhị pháp sư, khi hắn rất nhỏ quan sát cái, Tắt Mệ Nhị pháp sư căn bản cũng không khả năng nói dối, hắn nói đều là nói thật, Tắt Mệ Nhị pháp sư đích sắc không biết lại Tư Ân hạ lạc. Nghĩ tới đây, Mai Lâm mặc dù lại lần nữa đành chịu cũng không có biện pháp, chỉ có thể trầm giọng nói ra, ta là nhất định phải tìm được lại Tư Ân, nếu như Tắt Mệ Nhị pháp sư biết lại Tư Ân hạ lạc, liền mau sớm cho ta biết, ta sẽ tại phủ không thành ngây ngô một đoạn thời gian, tra tìm lại Tư Ân hạ lạc. Mai Lâm pháp sư yên tâm, nếu có lại Tư Ân hành tung, ta nhất định sẽ lập tức thông chi ngươi. Tắt Mễ Nhĩ pháp sư giọng của bên trong đều mang một chút cung kính, lúc này không giống ngày xưa, Tắt Mễ Nhĩ pháp sư không còn có tại Mai Lâm trước mặt tự ngạo sức mạnh. An Liệt Na pháp sư, chúng ta đi thôi, xem ra vẫn phải là vận dụng ngươi lực lượng của gia tộc tới tra tìm lại Tư Ân pháp sư. Mai Lâm quay đầu đi, cau mày nói với An Liệt Na. An Liệt Na bây giờ còn đắm chìm trong vừa Mai Lâm đơn giản giết chết rơi Hồng Bảo pháp sư cấp bậc 3 gã thi pháp giả trong khiếp sợ, lúc này nghe được Thẩm Mỹ Lâm thanh âm, nàng lúc này mới thanh tỉnh qua đây, nhìn nữa hướng Mai Lâm lúc, trên mặt càng nhiều hơn chính là vẻ phức tạp. Vẹn vẹn chỉ là nhất cấp thi pháp giả, nhưng lại có thể tiện tay giết chết tam cấp thi pháp giả, mặc dù là trước đây ám linh vực khắc lai tư, cũng không có làm được qua. Miễn là lại Tư Ân tại phù không thành xuất hiện qua, ta đây Đức Nhĩ Mạn gia tộc thì nhất định có thể tìm tới hành tung của hắn. An Liệt Na tràn đầy tự tin nói, có lẽ nói những chuyện khác, Đức Nhĩ Mạn tỉnh không coi vào đâu, nhưng ở trong phủ không thành tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, lại đều không thể gạt được Đức Nhĩ Mạn gia tộc, miễn là phát động Đức Nhĩ Mạn lực lượng của gia tộc, lại Tư Ân cũng không khó tìm kiếm. Mai Lâm gật đầu một cái nói, kia thì đi đi, đi Đức Nhĩ Mạn gia tộc, mau chóng tìm được lại Tư Ân. Sau khi nói xong, Mai Lâm liền trực tiếp xoay người ly khai Tắt Mễ Nhĩ pháp sư sân. Đợi được Mai Lâm sau khi rời đi, Tắt Mễ Nhĩ pháp sư thở dài một cái, ánh mắt phức tạp nhìn Mai Lâm phương hướng ly khai, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Lại Tư Ân, không biết ngươi thế nào trêu chọc phải Mai Lâm pháp sư. Bất quá lần này, ngươi chỉ sợ là lành ít dữ nhiều." Nam. Một trận xa hoa hắc sắc xe ngựa, dần dần dừng ở một tòa tiểu viện trước, gian viện tử này mấy tháng trước, bị một gã thần bí nhân sở lặng lẽ mua, nhưng chưa từng thấy người nào tiến nhập qua. Cái này đã sớm đưa tới tiểu viện người chung quanh chú ý. Bất quá phù không thành, cái dạng gì người kỳ quái đều có, bởi vậy, tiểu viện chung quanh phổ thông thi pháp giả. Tại chú ý 1-2 tháng sau, cũng không có phát hiện người nào vào ở tiểu viện. Vì vậy liền gần như đem tiểu viện thần bí kia chủ nhân cũng dần dần quên hết. T-E-Z-U-I-E-N V-N bất quá, bây giờ tiểu viện trước đột nhiên ngừng một trận sang trọng xe ngựa, đã có lần nữa đưa tới một số người chú ý. Dù sao cái này tòa tiểu viện từ lúc bị mua sau, gần như cũng không sao người đi vào ở qua. Két két. Nhưng bây giờ, tiểu viện đại môn lại đột nhiên mở ra, từ bên trong đi ra một cái khuôn mặt già nua thi pháp giả. Vội vàng đi tới xe ngựa cái, túi đầu, hiện ra thập phần cung kính. Cái này khiến chung quanh một chút thi pháp giả đều kinh nghi bất định, bọn họ vẫn luôn cho rằng ngôi viện này là bỏ trống. Nhưng bây giờ tiểu viện thần bí chủ nhân, lại phân minh cũng sớm đã trở lại rồi. Hơn nữa còn lặng lẽ tiến vào trong viện tử, nhưng vẫn cũng không có bị người phát hiện. Tiểu viện chủ nhân cung kính đứng ở trước xe ngựa, sau đó, từ trên xe ngựa đi xuống một gã anh tuấn nam tử trẻ tuổi. Một đầu màu vàng sẫm tóc dài, hơi hơi rối tung trên vai trên. Dưới chân giày bó đạp trên mặt đất, phát sinh trận trận thanh thúy tiếng vang. Anh tuấn nam tử thấy giả mua thi pháp giả sau, sắc mặt như trước lãnh khốc, sau đó càng không nói được một lời, trực tiếp liền đi vào trong sân nhỏ, mà tên kia giả mua thi pháp giả thì là nhẹ nhàng nâng đầu hướng bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó cũng đi theo tiến vào trong sân nhỏ. Ngươi chính là phụ không thành ngoại vi thành viên. Tiến nhập trong sân nhỏ, nam tử trẻ tuổi trực tiếp ngồi ở trên ghế đá, mắt khẽ híp một cái, trên dưới tỉ mỉ đánh giá trước mắt giả mua thi pháp giả. Giả mua thi pháp giả, khẽ không người, sau đó cung kính hồi đáp, tôn kính duy tư pháp sư đại nhân, ta là áo tư mỗ ngoại vi thành viên lại Tư Ân, ta đã nhận được áo tư mỗ mệnh lệnh, làm cho ta toàn lực phối hợp duy tư pháp sư đại nhân đang phủ không thành nhiệm vụ. Lại Tư Ân. Trẻ tuổi thi pháp giả trên mặt lóe lên một chút lanh ý, hắn là trong áo tư mộ thành viên chính thức, căn bản là chướng mắt những thứ này cái gọi là ngoại vi thành viên. Tuy rằng trong áo tư mộ thành viên chính thức rất ít ỏi, ngoại trừ thiên tài chân chính mà bên ngoài, bọn họ cũng không tiếc nữa hấp thu một thứ thi pháp giả, bất quá áo tư mộ là một có thể sánh ngang khổng lồ thi pháp giả tổ chức thế lực cường đại, tự nhiên sẽ không thực sự có một chút thiên tài thi pháp giả. Bọn họ vẫn là cần một chút đều không phải như vậy thiên tài phổ thông thi pháp giả. Vì vậy, thì có ngoại vi thành viên, những thứ này ngoại vi thành viên, tại trong áo tư mỗ cây vốn là không có gì địa vị, thậm chí còn đang thi hành có chút nhiệm vụ lúc, trên cơ bản đều là phá hôi. Cho nên, áo tư mỗ những thứ này ngoại vi thành viên, ngoài địa vị tự nhiên xa xa so ra kém áo tư mỗ thành viên chính thức. Đương nhiên, áo tư mỗ ngoại vi thành viên, cũng sẽ hưởng thụ được một chút xíu chỗ tốt, thậm chí còn, tại trên lý thuyết, áo tư mộ ngoại vi thành viên, cũng có thể trở thành áo tư mộ thành viên chính thức, chỉ là, đây chẳng qua là trên lý thuyết, là hấp thu thiên tài chân chính áo tư mộ, đối với hấp thu thành viên mới thị phi thường thận trọng cùng nghiêm khắc. Tại áo tư mộ khá dài trong lịch sử, có thể từ ngoại vi thành viên chuyển biến thành thành viên chính thức, cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, khi nhìn đến trước mắt ngoại vi thành viên lại Tư Ân thời điểm, trẻ tuổi thi pháp giả Duy Tư, căn bản cũng không có cơ hội khách khí với Lại Tư Ân. Lại Tư Ân lúc này biểu tình hiện ra rất cung kính, nhưng trong lòng hắn cũng rất có phần đành chịu, hắn vốn là Áo Tư Mộ phát triển ngoại vi thành viên, vẫn luôn lưu thủ tại Phủ Không Thành, chuyên môn dò hỏi một chút Phủ Không Thành tình báo cho Áo Tư Mộ. Đây đối với Lại Tư Ân mà nói, là lại lần nữa dễ dàng bất quá chuyện, thậm chí hắn còn lợi dụng thân phận tiện lợi, từ trong Áo Tư Mộ đạt được không ít chỗ tốt, còn tiến nhập qua một chút cổ di tích, thực lực cũng tăng lên rất nhanh. Thậm chí còn tại mấy tháng trước, hắn còn tiến vào một chỗ cổ di tích, đạt được một loại Phan Đa Lạp Ma năng phương pháp tu luyện, điều này làm cho Lại Tư Ân mừng như điên không ngớt, vì vậy lập tức thì mai danh nhận tích, trốn ở hắn tại Phủ Không Thành mấy chỗ rất là bí mật nơi ở, muốn tu luyện Phan Đa Lạp Ma năng. Bất quá, cuối hắn lại lấy thất bại cáo chung, bởi vì tu luyện Phan Đa Lạp Ma năng bên trong có vài loại phi thường quý hiếm bảo vật, thậm chí ngay cả hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Tâm tình rơi vào thung lũng Lại Tư Ân, lúc này lại nhận được Áo Tư Mộ mệnh lệnh, bảo là muốn từ trong Áo Tư Mộ muốn một vị tam cấp thi pháp giả thành viên chính thức đến trong Phủ Không Thành chấp hành nhiệm vụ. Điều này làm cho Lại Tư Ân hiện ra khổ não không thôi, bởi vì thường thường Áo Tư Mộ phái người chấp hành nhiệm vụ, hơn phân nửa là muốn đào một cái thi pháp giả tổ chức hoặc thi pháp giả gia tộc gốc tưởng, sơ ý một chút, có lẽ Áo Tư Mộ thành viên chính thức có thể đào tẩu, nhưng như hắn như vậy ngoại vi thành viên, cuối sẽ gặp phải những thứ kia nổi giận thi pháp giả tổ chức hoặc thi pháp giả gia tộc điên cuồng trả thù. Bởi vậy, rất nhiều ngoại vi thành viên chính là như vậy không giải thích được làm trong Áo Tư Mộ phá hôi. Lại Tư Ân tại trong Áo Tư Mộ làm mấy chục hàng năm ngoại vi thành viên, lại đâu còn cơ hội không biết lần này Phủ Không Thành sợ rằng lại là đa sự, tình cảnh của hắn thậm chí rất nhanh thì cơ hội trở nên rất nguy hiểm. Nhưng Lại Tư Ân cũng không dám biểu hiện ra bất kỳ bất mãn gì, Áo Tư Mộ đối với có can đảm cải lệnh thành viên, xử trí có thể nói là nghiêm khắc cực kỳ, liền những thứ kia thiên tài trong thiên tài đều không dám chống lại mệnh lệnh. Làm sao huống hồ chỉ là ngoại vi thành viên Lại Tư Ân. Cho nên, Lại Tư Ân bây giờ chỉ có thể tận lực bình phục tâm tình, ngẩng đầu thận trọng quan sát một chút trẻ tuổi thi pháp giả Duy Tư, sau đó nhẹ giọng hỏi, không biết lần này Duy Tư pháp sư đại nhân tới Phủ Không Thành là chấp hành nhiệm vụ gì? Chấp hành nhiệm vụ gì, là một mình ngươi ngoại vi thành viên có thể hỏi tới sao? Trẻ tuổi thi pháp giả Duy Tư pháp sư, nhìn Lại Tư Ân, đống nhiên cười lạnh một tiếng. Tựa hồ chút nào chưa từng thanh đồng dạng là tam cấp thi pháp giả Lại Tư Ân không coi vào đâu. Chương 235, giải quyết 4. Lại Tư Ân biểu tình hơi hơi cứng đờ, trong đầu ám hận. Chết tiệt, một cái chính là tam cấp thi pháp giả, bất quá là trong Áo Tư Mộ thành viên chính thức mà thôi, chờ ta tu thành Phan Đa Lạp Ma năng băng diệt chi hỏa sau, ngươi lại coi là cái gì? Mặc dù Lại Tư Ân trong đầu thầm hận, nhưng hắn biểu hiện ra cũng không dám lộ ra cái gì vẻ bất mãn, thậm chí trên mặt còn chất đầy nụ cười nói: Duy Tư đại nhân nhiệm vụ, ta tự nhiên không dám hỏi đến, bất quá tại đây Phủ Không Thành, ta vẫn tương đối hiểu rõ, có lẽ có thể đối với Duy Tư đại nhân nhiệm vụ có điều bàn trợ. Duy Tư pháp sư hơi hơi nhíu mày một cái, sau đó biểu tình hơi hơi hòa hoãn xuống tới, giọng bình tĩnh nói, không sai, các ngươi những thứ này ngoại vi thành viên tác dụng, không phải là thu thập một chút tình báo sao. Đây là ngươi phân bên trong việc, nếu như ngay cả chút chuyện này đều làm không xong, kia Áo Tư Mộ cũng không có cần phải lại lần nữa giữ lại các ngươi. Nói cho ta biết về Lai Đặc gia tộc một chút tình huống, nhớ kỹ, lấy chút trọng yếu chút nói. Lai Đặc gia tộc. Lại Tư Ân hơi sừng sờ, bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến Áo Tư Mộ phái Duy Tư pháp sư tới Phủ Không Thành nguyên nhân thực sự, nhất định là để Lai Đặc gia tộc bên trong tên kia thiên tài thi pháp giả Hy Ân pháp sư. Có người nói, Hy Ân tuy rằng vẹn vẹn chỉ là nhập môn cấp thi pháp giả, nhưng đã biểu hiện ra cực kỳ thiên phú kinh người, hiện nay đã tạo thành 4 hệ pháp thuật, chính tại tạo thành thứ 5 pháp thuật. Mặc dù Hy Ân không có gia nhập thi pháp giả tổ chức, vậy tương lai thành tựu cũng nhất định sẽ rất lớn, Lai Đặc gia tộc gần như đem trong gia tộc hết thảy tài nguyên, đều hướng về Hy Ân nghiêng về. Áo Tư Mộ phái Duy Tư pháp sư bây giờ đi tới Phủ Không Thành, không hề nghi ngờ, nhất định là để Hy Ân. Duy Tư pháp sư. Hy Ân bị Lai Đặc gia tộc thủ rất chặt. Chỉ sợ nếu muốn đánh di chuyển hắn, cũng không dễ dàng. Lại Tư Ân pháp sư trầm ngâm một hồi, hay là thận trọng nói ra. Đả động hắn không dễ dàng. Chê cười, ta Áo Tư Mộ xem người chồng, lại có ai không biết tâm động. Hy Ân đã không có vấn đề, bất quá lần trước trải qua cùng ám linh vực, thâm nguyên chi bảo cấp bậc thi pháp giả tổ chức sau đại chiến, vô luận là thi pháp giả tổ chức hay là thi pháp giả gia tộc, đều đối với ta Áo Tư Mộ phòng bị rất nghiêm mật. Lần này Hy Ân, chúng ta cũng là mới vừa tiếp xúc, nhưng đã bị Lai Đặc gia tộc phát hiện, bây giờ Hy Ân đã bị cấm túc ở tại Lai Đặc gia tộc. Bất quá chính là một cái thi pháp giả gia tộc, cũng muốn ngăn cản Áo Tư Mộ. Đơn giản là si tâm vọng tưởng. cho nên lần này ta áo tư mô cũng không chuẩn bị sẽ cùng Lai Đặc gia tộc tiêu hao đi xuống, trực tiếp làm cho ta đến Lai Đặc gia tộc bên trong đi, mang đi Hy Ân, bây giờ những thứ kia thi pháp giả gia tộc, chỉ sợ cũng tham thính đến một chút tin tức. Nhưng đừng lo, ta trực tiếp đi Lai Đặc gia tộc, mang đi Hy Ân là được. Ai chống ta, thì dễ hay. Duy Tư Pháp Sư trên mặt lộ ra một chút tự ngạo vẻ. Hắn không chỉ có không có đem lại Tư Ân Pháp Sư để vào mắt, thậm chí ngay cả toàn bộ phụ không thành thi pháp giả gia tộc, cũng hết thảy đều không để vào mắt. Đã sớm biết trong áo tư mẫu người, mỗi người đều là người điên, tự đại cuồng, nhưng cấp bậc lại Tư Ân chân chính gặp phải trong áo tư mộ thế này tự đại cuồng vọng người điên sau, hãy để cho hắn cảm thấy không thể tránh được. Bất quá thật sâu biết Lai Đặc gia tộc thực lực lại Tư Ân, vẫn là không nhịn được khuyên, Duy Tư Pháp Sư, Lai Đặc gia tộc những người khác, có lẽ không coi vào đâu, nhưng còn có một cái lao gia hỏa là tứ cấp thi pháp giả, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức, không bằng chúng ta chờ một chút, hảo hảo thương lượng một cái sách lược vẹn toàn, có thể không làm cho cái gì gió thổi cỏ lay liền đem Hy Ân Pháp Sư mang đi. Lặng lẽ mang đi Hy Ân. Đó cũng không phải là ta áo tư mộ tác phong, càng không phải là ta duy tư tác phong. Chính là một cái tứ cấp thi pháp giả, hơn nữa còn là tam hệ pháp sư, như vậy nhược tiểu chính là thi pháp giả, ta cũng không biết đối phó quá nhiều ít cái. Được rồi, lại Tư Ân, ngươi đi an bài một chút, ngày mai chúng ta thì trên Lai Đặc gia tộc, ta sẽ dẫn đi Hy Ân, ai cũng ngăn cản không được. Duy Tư Pháp Sư thấp trầm giọng, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy tự tin. Người điên, tự đại cuồng, dùng ngu xuẩn như vậy phương thức, thật coi những thứ kia thi pháp giả gia tộc liên minh là bày biện. Cho dù cái khác thi pháp giả gia tộc không dám nhúng tay, nhưng Bạch Ngân Chi Lâu đây. Bạch Ngân Chi Lâu tuy rằng từ trước sẽ không nhúng tay một chút thế lực tranh, nhưng phủ không thành, cũng Bạch Ngân Chi Lâu một cái tiểu cứ điểm, gây quá lớn, khó bảo toàn bạc miệng không ra tay. Lại Tư Ân nghĩ rất toàn diện, hơn nữa làm việc cũng thập phần cẩn thận, từ hắn tại phủ không thành ngây người nhiều năm như vậy, nhưng không có bất cứ người nào biết lai lịch của hắn, phương diện này là có thể nhìn ra, Lại Tư Ân làm việc là có bao nhiêu cẩn thận một chút. Tuy rằng Lại Tư Ân trong lòng thầm mắng, nhưng hắn ngẩng đầu nhìn đến Duy Tư Pháp Sư cao ngạo vẻ mặt lúc, hắn há miệng, cuối cũng vẫn là không có khuyên nữa nói, hắn biết, mặc dù nhắc tới Bạch Ngân Chi Lâu có thể sẽ can thiệp, nhưng sợ rằng lấy Duy Tư Pháp Sư thế này tự ngạo cuồng vọng tính cách, cũng sẽ không đổi trở nên hắn vì kế hoạch. Hừ, ngươi muốn chết không ai cơ hội cùng ngươi, lần này thật tốt tốt chuẩn bị một chút, một khi sự tình không ổn, ta thì lập tức rút đi, cho ngươi cái người điên này bản thân đi chịu chết. Lại Tư Ân Pháp Sư trong lòng cũng có hắn quyết định của chính mình, bất quá hắn hay là cảm giác được rất bị đè nén, một khi lần này hắn rút lui, như vậy ngày sau liền không cách nào rồi đến trong phủ không thành tới. Đây đối với hắn vừa muốn lợi dụng áo tư mộ vì mình kiếm chắc một chút lợi ích, một bên vừa muốn tại phủ không thành thu thập các loại tu luyện tư nguyên thiết tưởng rơi vào khoảng không. Bất quá tỉ mỉ một cân nhắc, Lại Tư Ân vẫn cảm thấy tính mệnh lại thêm quý giá, hắn khả sẽ không theo Duy Tư Pháp Sư như vậy người điên cùng đi điên cuồng. Nam. Áo tư mộ phái Duy Tư Pháp Sư đã đi tới phủ không thành, hơn nữa lúc này đang ở áo tư mộ ngoại vi thành viên Lại Tư Ân Pháp Sư bí ẩn nơi ở. Tại một gian bày biện tinh tế gian phòng bên trong, vài tên thi pháp giả đứng chung một chỗ, tại với nhau thương nghị cái gì. Mới vừa tin tức, thì là một gã tam cấp thi pháp giả nói ra được. Duy Tư. Nghe nói hắn trước đây chính là cực bắc chi địa, một cái cỡ trung thi pháp giả tổ chức bên trong thành viên, nhưng đã bị áo tư mộ mê hoặc, dứt khoát phản bội thi pháp giả tổ chức, đầu phục áo tư mộ, thành trong áo tư mộ thành viên. Bây giờ đi qua đã nhiều năm như vậy, hắn tuy rằng như trước chỉ là tam cấp thi pháp giả, nhưng thực lực sợ rằng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần à. Phải biết rằng, trong áo tư mỗi người, đều có vượt cấp chém giết năng lực, mỗi một người đều là chút người điên cùng quái vật. Một gã lam bảo thi pháp giả, thấp trầm giọng nói ra. Mâu tu, ngươi là ta Đức Nhĩ Mạn gia tộc tộc trưởng, bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Là mời tôn quý tứ cấp thi pháp giả trước đi trợ giúp Lai Đặc gia tộc. Cùng nhau chống lại áo tư mỗ. Hay là buông tay mặc kệ. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Dẫn đầu một gã thật cao gầy teo. Mặc viền vàng hôi sắc pháp sư trưởng bảo thi pháp giả, chính là Đức Nhĩ Mạn gia tộc tộc trưởng, phụ thân của An Liệt Na, Mâu Tu Pháp Sư. Mâu Tu Pháp Sư vẫn luôn trầm mặc không nói, chặt nhữ chặt mày, ngoài bàn tay trắng đoán chính cầm một cùng thật nhỏ pháp trượng màu đen, đang không ngừng kích thích. Nhìn ra được, Mâu Tu Pháp Sư nội tâm cũng hết sức phức tạp. Một lúc lâu, Mâu Tu Pháp Sư mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn một chút chung quanh vài tên thi pháp giả, nơi này mọi người. Gần như thì là cả Đức Nhĩ Mạn gia tộc cao đoan lực lượng nòng cốt, nhưng mặc dù là hơn nữa hắn, cũng bất quá mới chỉ có chính là 5 tên tam cấp thi pháp giả. Còn có một vị tứ cấp thi pháp giả Lão Pháp Sư, nhưng đây là Đức Nhĩ Mạn gia tộc lực lượng mạnh nhất, một thứ tuyệt sẽ không để cho Lão Pháp Sư xuất thủ. càng thêm sẽ không để cho hắn đi mạo hiểm. Cùng Đức Nhĩ Mạn gia tộc vậy, toàn bộ phù không thành thi pháp giả gia tộc. Gần như đều là như vậy, thực lực cùng thi pháp giả tổ chức, cho dù là rất nhỏ thi pháp giả so với, cũng chênh lệch thực sự quá lớn. Các vị, chúng ta cùng thi pháp giả tổ chức bất đồng, lực lượng của chúng ta thật sự là quá nhỏ bé. Trước đó vài ngày, ám linh vực, thâm viên chi bảo, hỏa diễm chi thành cùng với địa viêm vực, có thể liên hợp lại cùng đối kháng áo tư mộ, thậm chí ngay cả trong áo tư mộ thất cấp thi pháp giả đều chết hết một cái. Nhưng chúng ta đều không phải thi pháp giả tổ chức, lần này áo tư mộ chỉ phái một cái tam cấp thi pháp giả, chúng ta thì như lâm đại địch, thậm chí có thể hay không chiến thắng, hay là một vấn đề. Chuyện của tôi nét. Nhưng tam cấp thi pháp giả, đối với khổng lồ áo tư mộ mà nói, căn bản cũng không coi là cái gì, cũng chính là lai đặc gia tộc Hy Ân, thoáng đưa tới bọn họ một chút hứng thú mà thôi, cho nên mới phải phái duy tư pháp sư đến đây. Chúng ta Đức Nhĩ Mạn gia tộc, liền một chút chống lại áo tư mộ tư cách cũng không có, cho nên, quyết định của ta là, rút về ta Đức Nhĩ Mạn gia tộc ở bên ngoài mọi thứ thành viên, mấy ngày gần đây, cũng không muốn tùy tiện rời khỏi gia tộc, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mâu tu pháp sư nói xong, liền đem ánh mắt nhìn về phía cái khác vài tên tam cấp thi pháp giả. Những thứ này tam cấp thi pháp giả trên mặt cũng lộ ra một hồi vẻ ảm đạm, đích xác, bọn họ cùng áo tư mộ chênh lệch thực sự quá lớn, ám linh vực cấp bậc thi pháp giả tổ chức, còn có thể liên hợp lại, cùng áo tư mộ chống lại một ít, nhưng bọn hắn những thứ này thi pháp giả gia tộc, mặc dù liên hợp lại, gắn bó là áo tư mộ địch nhân tư cách cũng không có. Cho nên, mâu tu pháp sư cũng là làm ra chính xác nhất, rất lý trí quyết định. Chúng ta đều đồng ý tộc trưởng an bài. Mâu tu pháp sư gật đầu một cái nói, tốt, vậy các ngươi bây giờ sẽ xuống ngay an bài à, rút về ta Đức Nhĩ Mạn gia tộc tại phủ không thành mọi thứ nhân viên, hết thảy đều về đến gia tộc. Mâu tu pháp sư đã chính thức ra lệnh, những thứ này thi pháp giả cũng đều xoay người, đi ra ngoài, chuẩn bị một chút đi an bài thành viên gia tộc rút về gia tộc công việc. Cả gian phòng, rất nhanh thì yên tĩnh lại, chỉ còn lại có mâu tu pháp sư một người. Mâu tu pháp sư khẽ cười khổ nói, Lai Đạc à, chúng ta như vậy thi pháp giả gia tộc, làm sao có thể giữ được thiên tài chân chính? Có lẽ, trước đây ngươi nên đem Hy Ân đưa vào hỏa diễm chi thành, mà không đến mức gặp được trước mắt như vậy tình thế nguy hiểm. Mâu tu pháp sư thấp giọng lầm bầm, trên mặt tràn đầy đành chịu vẻ, hắn và Lai Đặc gia tộc bên trong thi pháp giả, nói lý ra quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng chuyện lần này, quá mức trọng đại, hơi không chú ý, chính là gia tộc bị diệt kết cục, cho nên mặc dù hắn và Lai Đặc gia tộc giao hảo, cũng không dám vận dụng lực lượng của gia tộc đi trợ giúp Lai Đặc gia tộc. Nam. Nguyên bản phồn hoa phủ không thành, tại trong thời gian ngắn ngủi, đều đại gia tộc thành viên, cư nhiên liền nhanh chóng rút lui trở lại, to như vậy cái phủ không thành, đều hiện ra trống rỗng, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Đây là có chuyện gì? Mai Lâm đang theo sau lưng An Liệt Na, hướng Đức Nhĩ Mạn gia tộc đi đến, nhưng thấy phủ không thành trước mắt, thì trở nên trống rỗng, tựa hồ rất nhiều người đều đang trốn tránh cái gì một thứ, Mai Lâm thì hiện ra rất nghi hoặc. Ông ông ông. Đột nhiên, An Liệt Na trên người trên tay, xuất hiện một cái phù văn thần bí, chính tản ra quang mang, tại chấn động nhẹ nhẹ. An Liệt Na sắc mặt hơi đổi một chút nói, hình như là gia tộc triệu hoán hết thảy thành viên rút về mệnh lệnh, Mai Lâm, khả năng ra chút biến cố, đi thôi, chúng ta nhanh lên về đến gia tộc. Sau đó, An Liệt Na liền bước nhanh hơn, mang theo Mai Lâm cấp tốc hướng phía Đức Nhĩ Mạn gia tộc chạy về. Trước mắt Lão Nguyệt tâm tình thật không tốt, bất quá vẫn là cơ hội thực hiện lời hứa, đây là canh thứ nhất, còn có hai canh. Chương 236, giải quyết năm. Đức Nhĩ Mạn trong gia tộc, rất nhiều thi pháp giả đều đang khẩn trương bận rộn, không ngừng ra ra vào vào. Cũng may là Đức Nhĩ Mạn gia tộc địa phương khá lớn, bỏ trống rất nhiều nơi ở, mới có thể làm cho rút về những thứ này thi pháp giả có thể có chỗ ở. Đức Nhĩ Mạn gia tộc, bình thường thoạt nhìn người không nhiều lắm, nhưng lần này bị mâu tu pháp sư xuống rút về mệnh lệnh sau đó, cư nhiên thoáng cái thì xuất hiện nhiều người như vậy. Mai Lâm, ngươi trước ở trong phòng chờ một chút, ta đi hỏi một chút, nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. An Liệt Na cau mày, sắc mặt rất kém cỏi, nhìn ra, trong nội tâm nàng cũng có chút nóng nảy, không biết gia tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mai Lâm gật đầu một cái nói, An Liệt Na pháp sư, mời theo ý. Sau đó, An Liệt Na liền rời khỏi phòng, đi tìm hiểu gia tộc rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mà Mai Lâm thì đang lặng lặng cảm thụ được tinh thần lực, hắn tinh thần lực hiện nay đã đạt đến tam cấp thi pháp giả trình độ, tinh thần lực đã vô cùng khổng lồ. Hơn nữa thức hải bên trong 6 pháp thuật mô hình, đã ở Mai Lâm khổng lồ kia tinh thần lực dưới sự khống chế, không có một chút sai lầm, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây hấp thu trong không khí các loại nguyên tố, chuyển hóa thành pháp lực, chứa đựng tại pháp thuật mô hình bên trong. Tại đây đoạn nhàn rỗi trong thời gian, Mai Lâm cũng không có phóng khí tu luyện, mà là bắt đầu mình tưởng dâng lên, trong khoảng thời gian này tuy rằng bề bộn nhiều việc, nhưng hắn vừa có thời gian, vẫn là cơ hội tu luyện cao cấp tinh thần minh tường thuật, mặc dù bây giờ lại lần nữa tu luyện cao cấp tinh thần minh tường thuật, như trước có thể tăng khổng lồ tinh thần lực, nhưng tương đối ở tại Mai Lâm cần tinh thần lực, cái này gia tăng một chút tinh thần lực, thì hiện ra bé nhỏ không đáng kể. Bất quá, cao cấp tinh thần minh tưởng thuật đối với hiện nay Mai Lâm mà nói, như trước vẫn có tác dụng, có lẽ đợi được hắn tinh thần lực xung đột tam cấp đại quan, đạt tới tứ cấp đã ngoài, sợ rằng cao cấp tinh thần minh tưởng thuật cũng sẽ không có quá nhiều tác dụng. Mai Lâm, ta tìm được lại Tư Ân tin tức. Đang ở Mai Lâm tu luyện cao cấp tinh thần minh tưởng thuật lúc, An Liệt Na bỗng nhiên xông vào, đồng thời mang trên mặt một vẻ vui mừng. Ân, tìm được lại Tư Ân. Mai Lâm chợt mở mắt, trên mình nguyên bản bình tĩnh khí tức, trong nháy mắt thì trở nên âm trầm đáng sợ dâng lên, làm cho An Liệt Na kia nụ cười vui mừng cũng không khỏi hơi hơi cứng đờ. Đây là Mai Lâm tu thành Hắc Ám Chi Tâm sau, không tự chủ phát ra khí tức, tràn đầy cường đại hắc ám áp bách tính, Mai Lâm cũng rất nhanh đã nhận ra, lập tức liền đem khí tức trên người hơi thu lại một chút, An Liệt Na cái này mới khôi phục lại, tỉnh thấp trầm giọng nói ra, trước đây ta là đi hỏi gia tộc tại sao lại rút về hết thảy thành viên gia tộc, nhưng trong lúc vô ý đạt được về lại Tư Ân một chút tin tức. Thì ra là lại Tư Ân, lại là giấu ở trong phủ không thành, áo tư ngỗ ngoại vi thành viên, hắn ngược lại ẩn giấu quá kỹ. Bất quá thân phận của hắn, đối với ta Đức Nhĩ Mạn vẫn có cái khác vài cái thi pháp giả gia tộc mà nói, căn bản không tính là bao nhiêu bí ẩn. Mai Lâm mắt hơi hơi ngưng tụ, sau đó trầm giọng hỏi, lại Tư Ân bây giờ ở đâu? An Liệt Na có thể rõ ràng cảm thụ được, Mai Lâm đối với lại Tư Ân pháp sư sắc ý, bất quá nàng vẫn là nhẹ giọng nhắc nhở, Mai Lâm pháp sư, ngươi muốn giết chết lại Tư Ân, chỉ sợ sẽ có chút phiền toái. Lại Tư Ân hiện nay đang theo tại áo tư mộ thiên tài thi pháp giả, tam cấp thi pháp giả Duy Tư pháp sư bên người. Duy Tư. Mai Lâm mắt khẽ híp một cái, trong ánh mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Duy Tư pháp sư là trong áo tư mộ một gã tam cấp thi pháp giả, là từ cực bắt chi điệu bên trong một cái cỡ trung thi pháp giả tổ chức bên trong đầu nhập vào áo tư mộ. Hắn kinh qua mấy ngày nay tại áo tư mộ rèn luyện, sợ rằng thực lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Lần này hắn phụng mệnh áo tư mộ mệnh lệnh, đến phủ không thành tới chính là vì lai đặc gia tộc bên trong Hy Ân pháp sư. Mai Lâm trong lòng lập tức thì suy nghĩ minh bạch, Hy Ân pháp sư đã cho thấy thiên phú cực cao, lấy áo tư mộ luôn luôn hành sự thủ đoạn, đối với thiên tài thi pháp giả đều là trực tiếp đào góc tường, liền một chút khổng lồ thi pháp giả góc tường, áo tư mộ cũng dám đào, làm sao huống hồ là chính là một cái lai đặc gia tộc. Bất quá đối với áo tư mộ, Mai Lâm tịnh không quan tâm, bọn họ muốn đào ai, đều cùng Mai Lâm không có vấn đề gì, hắn chỉ quan tâm lại Tư Ân. Duy Tư cùng lại Tư Ân ở đâu? Mai Lâm ánh mắt kín đáo hỏi. An Liệt Na chần chờ một chút, sau đó vẫn là hồi đáp, Duy Tư ngày mai sẽ trực tiếp đến lai đặc gia tộc bên trong đi, là áo tư mộ ngoại vi thành viên, lại Tư Ân cũng nhất định sẽ theo đi. Lai đặc gia tộc. Mai Lâm cúi đầu, yên lặng thì thầm vài tiếng, sau đó hít một hơi thật sâu nói, tốt, ngày mai chúng ta sớm một chút đi lai đặc gia tộc, chờ lại Tư Ân đến. An Liệt Na há miệng, một thứ muốn nói lại thôi hình dáng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, lặng lẽ rời khỏi phòng. Sáng sớm, phụ không thành sương mù dày đặc đều còn không có tán đi, lai đặc gia tộc liền náo nhiệt, rất nhiều thi pháp giả không ngừng tại tụ tập, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa. Lai đặc gia tộc bên trong người mạnh nhất, tứ cấp thi pháp giả mặc y pháp sư, lúc này chính biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm trong sương mù dày đặc đại môn, tại mặc y pháp sư bên người, đứng rất nhiều thi pháp giả, những thứ này thi pháp giả đều là lai đặc gia tộc bên trong tam cấp thi pháp giả. Nhiều như vậy cường giả, sáng sớm thì tụ tập ở tại đồng thời, xem chừng vẫn là trận địa sẵn sàng đón quân địch, xem ra là đạt được Duy Tư tin tức, không dám có chút thả lỏng. Chòe nu à toài. Vụ. Đông nhiên, lưỡng đạo thân ảnh mơ hồ, dần dần từ trong sương mù dày đặc đi ra, một hồi gió nhẹ, trực tiếp đem sương mù dày đặc quát tản ra tới một chút, đã có thi pháp giả cả tiếng la lên, là Duy Tư, không sai, áo tư mộ quả thực phái Duy Tư tới. Sương mù dày đặc tản ra. Duy Tư mang theo lại Tư Ân, đi tới lai đặc gia tộc cửa chính, xem tới cửa bên trong chi chít thi pháp giả, Duy Tư pháp sư lại không có một chút e ngại vẻ, ngược lại cao giọng hô, mặc ý ý, nhanh lên phóng Hy Ân ra, hắn bây giờ đã coi như là ta áo tư mỗi nửa thành viên, như không thả hắn, trước mắt, lai đặc gia tộc chỉ sợ cũng cơ hội triệt để tiêu thất. Duy Tư pháp sư, ngươi thì tự tin như vậy. Ngồi ở trên ghế mặc y pháp sư, chậm rãi đứng dậy, tuy rằng khuôn mặt rất giàn mua, nhưng ánh mắt lại lấp lánh có thần. Giết. Mặc y pháp sư sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó thấp giọng quát, nhất thời, tại sương mù bên trong ẩn giấu đông đảo thi pháp giả, đều gào thét lớn đều phóng xuất ra pháp thuật, trong lúc nhất thời cuồng bạo pháp thuật điên cuồng hướng Duy Tư pháp sư ném tới. Thấy nhiều như vậy pháp thuật, lại Tư Ân pháp sư sắc mặt lập tức đại niệm, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi lui về phía sau, kinh khủng như vậy công kích, hoặc đơn độc một cái tịnh không coi vào đâu, nhưng tụ tập cùng một chỗ ngay cả tứ cấp thi pháp giả, cũng không dám nói có thể ngăn cản. Bất quá Duy Tư pháp sư lại mặt không đổi sắc, ngẩng đầu nhìn kia đầy trời pháp thuật khỏe miệng trong lộ ra một chút chẳng đáng cùng nụ cười giễu cợt. Phong khởi. Duy Tư pháp sư trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, nhất thời, một cỗ cuồng phong nhanh chóng tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy, bắt đầu hướng bốn phía quét ngang đi. Cuồng phong mang theo uy lực cực lớn, đem đầy trời pháp thuật hết thảy mang tất cả đi, trực tiếp cắn giết nát bấy. Mặc Y pháp sư đều kinh hãi, mở to hai mắt nhìn cái này cỗ cuồng phong trong lòng cực kỳ chấn động, hắn rõ ràng đây tuyệt đối đều không phải tam cấp pháp thuật có khả năng có uy lực, thậm chí đây cũng không phải là pháp thuật. Phan Đa Lạp Ma Năng. Mặc Y pháp sư trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Quả nhiên là Phan Đa Lạp Ma Năng truyền thuyết Duy Tư pháp sư trước đây phản bội thi pháp giả tổ chức, đầu phục áo tư mỗ, cũng là bởi vì áo tư mỗ cung cấp một cái phi thường thích hợp hắn Phan Đa Lạp Ma Năng, lẽ nào chính là cái này phong hệ Phan Đa Lạp Ma Năng. Tại sương mù che đậy cái, còn có một chút thập phần cường đại thi pháp giả, giấu ở trong đó. Bọn họ tinh thần lực đều có thể dễ dàng tra xét đến trong sương mù dày đặc phát sinh mọi thứ. Những thứ này thi pháp giả, chí ít đều là tam cấp thi pháp giả, hiển nhiên là trong phủ không thành các đại thi pháp giả trong gia tộc pháp sư, bọn họ cũng đều biết một chút Phan Đa Lạp Ma Năng miêu tả, mà lúc này Duy Tư phóng ra cuồng phong, khác biệt ở tại phong hệ pháp thuật, uy lực to lớn, quả thực không thể tưởng tượng nổi, cư nhiên có thể đem đầy trời pháp thuật đều công kích đều hoàn toàn cắn nát, cái này đã vượt ra khỏi một thứ tam cấp pháp thuật phạm chủ. Chỉ có Phan Đa Lạp Ma Năng mới có thể làm được, cũng khó trách Duy Tư pháp sư có thể tự tin như vậy, căn bản cũng không sợ toàn bộ Lai Đặc gia tộc. Đích xác, hắn phong hệ Phan Đa Lạp Ma Năng, một khi thả ra ngoài, uy lực vô cùng lớn, nhiều hơn nữa thi pháp giả cũng không quản. Lần này xem ra Mặc Y pháp sư là nguy hiểm, Lai Đặc gia tộc cũng khó mà may mắn tránh khỏi. Áo tư mộ thế lực, đích xác là cường đại đáng sợ a, phái ra một gã tam cấp thi pháp giả, đều nắm giữ cường đại mà thần bí Phan Đa Lạp Ma Năng. Những thứ này thi pháp giả trong gia tộc tam cấp pháp sư, khi nhìn đến Duy Tư pháp sư phóng thích ra Phan Đa Lạp Ma Năng sau, trong lòng đều là âm thầm nghĩ mà sợ, nếu là bọn họ thực sự quyết định bang trợ Lai Đặc gia tộc, chỉ sợ bọn họ gia tộc cũng sẽ rơi vào nguy cơ bên trong. Chỉ ít, đối mặt có Phan Đa Lạp Ma Năng Duy Tư, mặc dù là tứ cấp thi pháp giả, đặc biệt bọn họ những thứ này thi pháp giả trong gia tộc tứ cấp pháp sư, càng không dám nói có thể chiến thắng được Duy Tư. Duy Tư có Phan Đa Lạp Ma Năng, giật mình nhất không là người khác, cũng cùng sau lưng Duy Tư Lại Tư Ân. Lại Tư Ân trải qua thiên tân vạn khổ, mới cuối cùng được đến một loại Phan Đa Lạp Ma Năng, hơn nữa hắn tạm thời cũng không có biện pháp tu thành, ngược lại thì Duy Tư, trước đây đầu nhập vào áo tư mỗi lúc, điều kiện chính là Phan Đa Lạp Ma Năng. Bây giờ Duy Tư, càng đem Phan Đa Lạp Ma Năng tu thành, thực lực xa so với một thứ tứ cấp thi pháp giả đều cường đại hơn, đây mới là Duy Tư chân chính sức mạnh, hắn đích xác có coi thường Lai Đặc gia tộc tư cách. Lao già kia, đi tìm chết ta. Duy Tư pháp sư trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, sau đó trên mình xuất hiện kịch liệt phong nguyên tố ba động, một cổ cuồng bạo toàn phong chợt dâng lên, uy lực của nó tựa hồ so với trước mạnh hơn vài phần, làm cho thân là tứ cấp thi pháp giả Mặc Y pháp sư đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Mặc Y pháp sư minh bạch, hắn cũng vô pháp ngăn cản Duy Tư Phan Đa Lạp Ma Năng, trong áo tư mộ thiên tài có thể vượt cấp giết chết cường đại thi pháp giả cũng không phải là cái gì nói ngoa. Bây giờ Mặc Y pháp sư sẽ là Duy Tư đá lót chân. Mà một trận chiến này, cũng cuối sẽ trở thành Duy Tư đại phóng thành tựu xuất sắc đánh một trận. Khắc Lai Tư, ta sẽ làm cho áo tư mố cao tầng biết, bọn họ lựa chọn ngươi là bao nhiêu ngu xuẩn một cái quyết định. Duy Tư pháp sư vẻ mặt đều mơ hồ vặn vẹo dâng lên, trở nên cực kỳ dữ tợn, hắn cố ý muốn gióng trống khua chiêng tiêu diệt Lai Đặc gia tộc, thì ra là vẹn vẹn chỉ là đối với áo tư mố cao tầng bất mãn. Mà cái gọi là thiên tài thi pháp giả hi ân, tại Duy Tư pháp sư trong lòng ngược lại trở nên không quan trọng gì. Chương 237, giải quyết 6. Mâu Tu, các ngươi Đức Nhĩ Mạn gia tộc, lẽ nào cũng thờ ơ? Ta nhưng nhớ kỹ, ngươi và Lai Đặc Tư giao rất tốt, bây giờ nhẫn tâm nhìn Lai Đặc gia tộc triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nồng nặc trong sương ngủ, một gã tóc rất thưa thớt, nửa đầu hói đính hắc bảo thi pháp giả, thanh âm bén nhọn nói. Mâu Tu pháp sư cùng với cái khác Đức Nhĩ Mạn gia tộc một chút tam cấp thi pháp giả, cũng đến nơi này, dù sao Lai Đặc gia tộc sinh tử tồn vong, quan hệ đến ngày sau phủ không thành thế lực kết cấu biến hóa. Còn nữa, áo tư mộ hùng hổ, bọn họ tuy rằng không thể chống lại, nhưng cũng muốn hiểu rõ ràng, áo tư mộ thực lực có cường đại dường nào. Mâu Tu pháp sư nhìn thoáng qua hói đầu pháp sư, ánh mắt lại lần nữa nhìn phía Lai Đặc gia tộc lúc, trong ánh mắt cũng lộ ra hết sức phức tạp vẻ, sau đó trầm giọng nói, Lai Đặc không nên muốn lưu lại Hy Ân, lưu lại Hy Ân, căn bản là có trăm hại mà không một lợi, lẽ nào chư vị không biết Áo Tư Mỗ là một cái dạng gì thế lực? Mâu Tu Pháp Sư mắt lạnh nhìn một vòng chung quanh thi pháp giả, những thứ này thi pháp giả đều cúi đầu, lộ ra một chút vẻ trầm tư. Một lúc lâu, tên kia hói đầu Pháp Sư chợt ngẩng đầu lên, thanh âm thập phần bén nhọn cười lạnh nói, hắc hắc, Áo Tư Mỗ là dạng gì thế lực, chúng ta kẻ đó không rõ ràng lắm. Đó chính là một cái do vô số người điên tạo thành thế lực to lớn, bất quá những người điên kia đều là thiên tài chân chính, phàm là đầu nhập đến trong Áo Tư Mộ thi pháp giả, không có kẻ đó không nghĩ đem bản thân nguyên bản chỗ tồn tại thế lực hủy diệt đi. Đây là Áo Tư Mộ cổ quái nhưng chân thực tồn tại quy củ, tại trong Áo Tư Mộ, trên cơ bản từng thi pháp giả, đều cử chỉ quái dị, tư tưởng cực đoan, hơn nữa còn có cái kỳ quái quy củ, phàm là tại trong Áo Tư Mộ tu luyện thành công thi pháp giả, cũng sẽ quay trở lại. Đem bản thân nguyên bản thế lực, nhất cử hủy diệt. Chính là bởi vì trong Áo Tư Mỗ là như vậy một đám người điên, hơn nữa cái này hết sức kỳ quái, hình như chỉ có thể cho Áo Tư Mỗ mang đến vô tận cừu hận cùng vô số địch nhân quy củ, mới để cho Áo Tư Mỗ gần như đã bị tất cả thi pháp giả thế lực ngăn chặn. Vô luận là thi pháp giả gia tộc hay là thi pháp giả tổ chức, đều không hy vọng mình thiên tài, sau cùng phản bội bản thân, ngược lại đầu phục Áo Tư Mỗ, đồng thời tại một ngày nào đó, còn có thể đến đây hủy diệt bản thân. Lai Đặc gia tộc muốn lưu lại Hy Ân, trên thực tế cũng là luyến tiếc Hy Ân thiên tài như vậy, kết quả lại gây thành đại họa, Hy Ân bị Áo Tư Mỗ người thoáng một mê hoặc, liền muốn cầu gia nhập Áo Tư Mỗ. Cái này cũng mới có trước mắt một màn này, Áo Tư Mỗ phái Duy Tư đến đây, mang đi Hy Ân. Chết! Chết! Chết! Duy Tư Pháp Sư thì dường như điên cuồng một thứ, đang điên cuồng gầm nhẹ, bên cạnh hắn cuồng phong, uy lực cũng càng ngày càng kinh khủng, hướng về Mặc Y Pháp Sư cắn giết đi. Duy Tư Pháp Sư trong lòng nín một hơi thở, hắn đi tới Áo Tư Mộ đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn không cách nào tấn chức trở thành tứ cấp thi pháp giả, trên thực tế tại trong Áo Tư Mộ, đã thuộc về không được coi trọng thi pháp giả. Bất quá, từ lúc Ám Linh Vực Khắc Lai Tư cũng đầu phục Áo Tư Mộ sau, Duy Tư Pháp Sư tình cảnh thì càng thêm gian nan, thường thường đều là tới chấp hành một chút tương đối giản đơn, không có bất kỳ khiêu chiến nào tính, đương nhiên, khen thưởng cũng thật là ít ỏi nhiệm vụ. Như không có Khắc Lai Tư, tình cảnh của ta chí ít sẽ không bết bát như thế, đều là hắn, bị hủy ta mọi thứ. Giết, ta phải những người này đều giết sạch, làm cho Áo Tư Mộ cao tầng thấy, ta Duy Tư, vẫn là trong Áo Tư Mộ thiên tài. Duy Tư Pháp Sư biểu tình, đã hoàn toàn vặn vẹo dâng lên, hiện ra đặc biệt dữ tợn đáng sợ, hắn là bởi vì ghen tị và không cam lòng, mà sinh ra kinh khủng lệ khí. Đây là phong hệ Phan Đa Lạp Ma Năng, trước đây Áo Tư Mộ dùng để mê hoặc Duy Tư Pháp Sư gia nhập Áo Tư Mộ. Kết quả Duy Tư đích xác tu thành Phan Đa Lạp Ma Năng, nhưng mắc ở tại tứ cấp thi pháp giả ngưỡng cửa, rất nhiều năm đều không thể đột phá. Cũng không phải mỗi cái thiên tài, đều có thể trở thành là vĩ đại thi pháp giả, mặc dù là rất nhiều thiên tài, cũng sẽ bị mắc tại tam cấp thi pháp giả ngưỡng cửa, vĩnh viễn cũng vô pháp tiến hơn một bước. Duy Tư phong hệ Phan Đa Lạp Ma Năng, cực kỳ kinh khủng, gào thét hướng phía trước cắn giết đi, phàm là gặp phải bất kỳ vật gì, bất kỳ vật phẩm, cũng sẽ bị ngoài vắt nát bấy. Cho thấy Phan Đa Lạp Ma Năng dường như ma quỷ một thứ năng lực. Lai Đặc. Mâu Tu Pháp Sư thấy Lai Đặc gia tộc đông đảo thi pháp giả bên trong, có một gã thân hình cao lớn khôi ngô thi pháp giả, đó chính là Lai Đặc gia tộc tộc trưởng Lai Đặc, cũng là Mâu Tu Pháp Sư quan hệ cá nhân bạn tốt. Nhưng bây giờ, Lai Đặc lại muốn chết, mà Mâu Tu cũng không dám xuất thủ, bởi vì một khi xuất thủ, lấy Duy Tư kia điên cuồng tính cách, chỉ sợ cũng phải giận chó đánh mèo đến Đức Nhĩ Mạn trong gia tộc. Duy Tư phía sau khổng lồ kia tới cực điểm Áo Tư Mỗ, đây chính là có thể ngăn cản rất nhiều khổng lồ thi pháp giả tổ chức kinh khủng thế lực, thế nào đều không thể bị tiêu diệt. Cho dù không đề cập tới Duy Tư phía sau Áo Tư Mỗ, chỉ là Duy Tư bản thân, thì không phải là Đức Nhĩ Mạn gia tộc sở có thể ứng phó được, kinh khủng kia Phan Đa Lạp Ma Năng, làm cho cùng là tam cấp thi pháp giả Mâu Tu Pháp Sư, đều cảm giác được tuyệt vọng. Nhẫn, nhất định phải nhịn xuống. Mâu Tu Pháp Sư gắt gao nắm chặt nắm tay, hắn nhìn kinh khủng cuồng phong. Càng ngày càng tiếp cận Lai Đặc Pháp Sư, cuồng phong một khi đem Lai Đặc Pháp Sư tịch cuốn vào, vậy liền triệt để không có hy vọng, bất luận kẻ nào đều cứu không được. Không chỉ có là Mâu Tu Pháp Sư khẩn trương, mặc dù tại phủ không thành tranh đấu gây gắt mấy đại thi pháp giả trong gia tộc thi pháp giả, thấy to như vậy một cái Lai Đặc gia tộc, bây giờ lại gần như muốn hoàn toàn hủy diệt, điều này cũng làm cho những thứ này thi pháp giả gia tộc Pháp Sư trong lòng, sinh ra một chút thương cảm, hoặc có lẽ bây giờ là Lai Đặc gia tộc, như vậy tại tương lai không lâu sẽ là một người thi pháp giả gia tộc. Ha ha, chết đi, hết thể đều chết. Duy Tư Pháp Sư thỏa thích thi triển Phan Đa Lạp Ma Năng, ánh mắt của hắn tựa hồ cũng hiện lên hồng quang, hiện ra cực kỳ dữ tợn kinh khủng. Hừ, áo tư mô người, tay cũng với quá dài chút. Đồng nhiên, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, cùng lúc đó, đầy trời đều ngưng kết ra hoa tuyết, cực độ hàn lãnh kéo tới. Giang giác giang giác. Trên mặt đất, nhanh chóng thì đông lại ra một tầng băng tinh, ngay cả giữa không trung cuồng phong, tựa hồ cũng phải bị hàn khí đông lại một thứ. Tứ cấp pháp thuật. Nhíu mày một cái, Duy Tư pháp sư trên mặt đống nhiên lộ ra một chút cười gần nói, hừ, ai dám ngăn trở áo tư mỗ, ai dám trở ta, kẻ đó sẽ chết. Ngay sau đó, Duy Tư pháp sư thân thủ lần nữa một ngón tay, từ trên người của hắn, mơ hồ xuất hiện từng dòng thanh quang. Ngay sau đó, những thứ kia nguyên vốn đã bị đông cứng kết thành băng tinh toàn phong, lần nữa tứ ngược dâng lên, rồi rít đem băng tinh vắt nát bấy. Giang giác giang giác. Vô số băng tinh đều bị cắn nát, từ trong sương ngủ, một đạo thân ảnh hơi có chút lảo đảo hiện lộ ra thân hình. Rất nhiều thi pháp giả tinh thần lực hơi hơi đảo qua, lập tức thì vui mừng dâng lên. Là Bạch Ngân Chi Lâu Bố Sâm pháp sư, Bạch Ngân Chi Lâu rốt cục không cách nào dễ dàng tha thứ áo tư mẫu người đang phủ không thành làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bố Sâm pháp sư, nhanh mau cứu Lai Đặc gia tộc người, phủ không thành cũng coi là Bạch Ngân Chi Lâu một cái cứ điểm a, trước mắt theo đuổi áo tư mẫu người, điên cuồng như vậy động thủ, vậy sau này còn có ai dám tới phủ không thành? Không sai, Bạch Ngân Chi Lâu có Bạch Ngân đại pháp sư tọa trấn. Lại còn sợ áo tứ mỗ. Rất nhiều phù không thành thi pháp giả, thấy từ trong sương mù đi ra thi pháp giả là Bạch Ngân Chi Lâu Bố Sâm pháp sư sau, đều hiện ra rất kích động. Dù sao, phù không thành chân chính đệ nhất thế lực lớn, trên thực tế chắc là Bạch Ngân Chi Lâu, mặc dù Bạch Ngân Chi Lâu ít tham gia các loại thế lực phân tranh, nhưng ai cũng không dám bỏ qua Bạch Ngân Chi Lâu. Miễn là Bạch Ngân Đại Pháp Sư vẫn còn ở một ngày, Bạch Ngân Chi Lâu thì vĩnh viễn là một luồng không thể sao lãng thế lực. Bố Sâm pháp sư vừa vặn ăn một chút thua thiệt, hắn là tứ cấp thi pháp giả đỉnh phong, tích lũy pháp lực cũng phi thường to lớn, hơn nữa tạo thành tứ cấp pháp thuật, cũng xa so với thi pháp giả trong gia tộc pháp sư, tạo thành pháp thuật phải cường đại hơn nhiều, bởi vậy mới có thể nhất cử đóng băng đi Duy Tư Phan Đa Lạp Ma Năng. Bất quá, Duy Tư dù sao cũng là thiên tài, hơn nữa còn là xuất từ cỡ trung thi pháp giả gia tộc thiên tài, hắn nhiều năm qua tu thành Phan Đa Lạp Ma Năng, lại há là một thứ. Bởi vậy, hơi chút thêm đến một chút lực lượng liền phá Bố Sâm pháp sư pháp thuật, làm cho Bố Sâm pháp sư cũng hết sức kiêng kỵ, có lẽ Bố Sâm pháp sư nếu là liều lĩnh, cùng Duy Tư liều chết, có thể ngăn cản Duy Tư pháp sư Phan Đa Lạp Ma Năng, nhưng vậy coi như là liều mạng, Bố Sâm pháp sư rõ ràng không muốn cùng Duy Tư như vậy người điên liều mạng. Vì vậy, Bố Sâm pháp sư đem sắc mặt hơi hơi nghiêm, thấp trầm giọng nói, "Duy Tư pháp sư, phủ không thành như thế nào đi nữa nói, cũng có ta Bạch Ngân Chi Lâu tồn tại, ngươi như muốn dẫn đi Hy Ân pháp sư, chúng ta sẽ không quản." Nhưng ngươi như nếu thế này không kiêng nể chém giết, chỉ sợ sẽ là cùng ta Bạch Ngân Chi Lâu là địch. Bố Sâm pháp sư biết áo tư mô cường đại, nhưng đồng dạng cũng biết, áo tư mô gần như bị hết thể khổng lồ thi pháp giả sở ngăn chặn, song phương vẫn luôn tại tranh đấu, áo tư mô có thể xuất động cao thủ chân chính, cũng sẽ không rất nhiều, bằng không lần trước ám linh vực cùng thâm huyền chi bảo cấp bậc thi pháp giả tổ chức liên hợp lại, ngăn chặn áo tư mô cao thủ, cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Bởi vậy, Bố Sâm pháp sư tin tưởng, coi như là cái kẻ ngu si đều biết, lúc này hẳn là thế nào so sánh được mất, áo tư mộ như đắc tội Bạch Ngân Chi Lâu, sợ rằng tình cảnh cơ hội càng thêm không chịu nổi. Bất quá, Bố Sâm pháp sư bỏ quên một chút, áo tư mỗ người, căn bản cũng không có thể theo lẽ thường tới đo lường được. Ha ha, Bạch Ngân Chi Lâu coi là cái gì? Bằng một mình ngươi chính là tứ cấp thi pháp giả, thì có thể đại biểu được Bạch Ngân Đại Pháp Sư ý tứ. Ngươi cũng chết đi cho ta. Duy Tư pháp sư trên người phong nguyên tố. Tựa hồ ba động càng thêm kịch liệt, đồng thời vẫn hướng phía Bố Sâm pháp sư mang tất cả đi, Duy Tư hình dạng, đích xác là phải Bố Sâm pháp sư đều nhất cử giết chết thái độ. Người điên, áo tư mỗ người quả nhiên đều là chút không thể nói lý người điên. Bố Sâm pháp sư sắc mặt hơi đổi một chút, cảm thụ được Duy Tư Phan Đa Lạp Ma Năng, tựa hồ đối với hắn đều tạo thành uy hiếp cực lớn, hắn đương nhiên sẽ không chuẩn bị thực sự đi cùng Duy Tư liều mạng, vì vậy chỉ có thể khẽ lắc đầu một cái, thân ảnh nhanh chóng về phía sau chạy trốn. Trong chớp mắt thì biến mất ở tại trong sương mù dày đặc. Lai Đặc gia tộc thi pháp giả càng sinh lòng bi thương cảm giác, ngay cả Bạch Ngân Chi Lâu đều không chuẩn bị ngăn cản áo tư mỗ, vậy còn có người nào có thể ngăn cản điên cuồng Duy Tư? Chương 238, giải quyết 7. Nồng nặc trong sương mù, An Liệt Na tiếng hít thở đều hiện ra có phần thô trọng, nàng và Mai Lâm sáng sớm liền đi tới Lai Đặc gia tộc xung quanh, tìm cái bí mật địa phương, ẩn giấu đi. Khi Duy Tư đến, nhìn Duy Tư cư nhiên lấy lực một người, hơn nữa còn chỉ là tam cấp thi pháp giả, là có thể làm cho những thứ kia tứ cấp thi pháp giả đều không thể chống lại. An Liệt Na trong lòng rất là chấn động, nàng lần đầu tiên trực quan nhận thức đến áo tư mỗ lợi hại. Đi thôi, Lai Đặc gia tộc đã xong, đến lượt xử lý ta và lại tư ân trong đó chuyện. An Liệt Na nghe vậy, hơi sừng sờ, nàng quay đầu đi, kinh ngạc nhìn Mai Lâm. Mai Lâm Pháp Sư, tuy rằng không biết ngươi và Lại Tư Ân có cái gì ân oán, nhưng có Duy Tư cái người điên này tại, sợ rằng. Vậy đồng thời giải quyết rồi. Lời còn chưa nói hết, Mai Lâm liền cắt đứt An Liệt Na nói, giọng nói hiện ra rất bình tĩnh, sau đó đứng dậy, đi bước một hướng phía trước đi đến. Ám quang chi vực. Trong nháy mắt, Mai Lâm bên người nồng nặc sương mù, nhanh chóng biến thành hắc sắc, tia sáng vằn mẹo, thì dường như một mảnh hắc ám, tại trong sương mù, nhanh chóng hướng phía bốn phía khuyết tán đi. Giang giác. Lai Đặc gia tộc Mặc Y Pháp Sư, trước người tứ cấp phòng ngự pháp thuật, trong nháy mắt sụp đổ, bị Duy Tư Phan Đa Lạp Ma năng vắt được nát bấy, biến thành lấm tấm mảnh vụn, hướng về bốn phía tung tóe đi. Mặc Y Pháp Sư sắc mặt một hồi ửng hồng, cả người đều run rẩy, sau đó, cùng bạo toàn phong, rốt cục đem toàn thân đều bao phủ ở tại bên trong. Mặc Y Pháp Sư vẫn còn sót lại một chút Lai Đặc gia tộc thi pháp giả, thấy Mặc Y Pháp Sư thân ảnh, rốt cục bị kia cổ cùng bạo toàn phong nuốt mất sau khi, trên mặt của bọn họ đều lộ ra một chút vẻ bị thương. Đã chết, Mặc Y đã chết, Lai Đặc gia tộc cũng triệt để xong. Ở bên cạnh nhìn chăm chú vào Lai Đặc gia tộc cùng Duy Tư trong đó chiến đấu một chút thi pháp giả, vẻ mặt đều trở nên có phần buồn bã dâng lên, đối mặt cường thế áo tư mỗ, bọn họ những thứ này phụ không thành thi pháp giả gia tộc, là hiện ra như vậy bất lực. Đi thôi, Lai Đặc gia tộc đã xong, chớ bị Duy Tư cái người điên này nghĩ đến lên, vẫn là nhanh lên ly khai. Thấy liền Mặc Y Pháp Sư đều chết hết, những thứ này thi pháp giả trong gia tộc Pháp Sư, cũng bắt đầu chuẩn bị lục tục ly khai, nếu không thì ai cũng nói không rõ sở, Duy Tư cái người điên này vẫn sẽ làm xảy ra chuyện gì, đây chính là liền Bạch Ngân Chi Lâu trong bố xâm Pháp Sư, Duy Tư cũng dám trực tiếp động thủ, huống chi bọn họ những thứ này thi pháp giả trong gia tộc Pháp Sư. Lại Tư Ân, đi vào đem Hy Ân tìm ra. Hắc hắc, áo tư mô quy củ hắn cũng biết, trước mắt ta thì giúp hắn một chút, không cần hắn sau này đi một chuyến nữa. Bây giờ liền đem Lai Đặc gia tộc triệt để hủy diệt. Duy Tư Pháp Sư cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lại Tư Ân, trong ánh mắt kia điên cuồng, làm cho Lại Tư Ân cũng không nhịn được trong lòng run lên. Hắn thế mới biết, trong áo tư mộ thành viên chính thức là cường đại dường nào, cho dù là hắn thực sự tu thành băng diệt chi hỏa, có thể hay không chiến thắng trước mắt Duy Tư, đều rất khó nói. Lại Tư Ân đã hoàn toàn bị Duy Tư chấn nhiếp, nghe được Duy Tư mệnh lệnh, hắn lập tức thì đi về phía trước. Vụ. Đúng lúc này, nguyên bản nồng nặc trong xương trắng, lại phảng phất xuất hiện một chút hắc ám, đồng thời cái này mảy may hắc ám vẫn nhanh chóng mở rộng, trước mắt cũng đã tạo thành một mảnh hắc mạc. Chuyện gì xảy ra? Ngay cả những thứ kia vừa vặn vừa mới chuẩn bị rời đi thi pháp giả, cũng đều thấy được cái này phiến kỳ quái hắc ám, đến mức, tia sáng tất cả đều vặn vẹo dâng lên, biến thành một mảnh hắc ám. Nhất cấp pháp thuật ám quang chi vực, hắc ám hệ pháp thuật, là người của Thâm Nguyên chi bảo. Duy Tư Pháp Sư mắt khẽ híp một cái. Hắn thân là trong áo tư mộ thi pháp giả, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, cái này phiến vặn vẹo tia sáng hắc ám, là nhất cấp hắc ám hệ pháp thuật ám quang chi vực. Mà am hiểu hắc ám hệ pháp thuật, chỉ có Thâm Nguyên chi bảo. Tuy rằng tất cả mọi người đã nhận ra cái này phiến hắc ám tới quá mức cổ quái, muốn tách ra, nhưng ám quang chi vực mở rộng tốc độ lại phi thường cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, tất cả mọi người bị bao phủ vào trong bóng tối. Khi bị ám quang chi vực bao phủ, có lẽ rất cường đại thi pháp giả lúc này mới giật mình tỉnh lại là bao nhiêu kinh khủng, nhưng vô biên ảo cảnh, cũng đã để cho bọn họ đều hoàn toàn bị lạc. Gần như phần lớn thi pháp giả, đều rơi vào đến trong ảo cảnh, như cái sắc không hồn một thứ, sắc mặt dại ra, lâm vào ảo cảnh, bọn họ gần như chính là mặc cho người sâu xé, đây cũng là hắc ám hệ pháp thuật trô đáng sợ, một khi lâm vào trong ảo cảnh, liền thân bất do kỷ. Dầm dầm ẩm. Bất quá, ở trong đám người lại trong giây lát bạo phát ra vài đạo kịch liệt tinh thần ba động. Những thứ này tinh thần lực ba động, bất ngờ đều là tứ cấp trở lên tinh thần lực. Mai Lâm hơi hơi tính toán, cư nhiên có 5 đạo tứ cấp trở lên tinh thần lực, hắn thả ra chỉ là bình thường ám quang chi vực, cũng không phải bản gia cường, mặc dù là có hắc ám chi tâm tăng phúc, cũng chỉ có thể làm cho những thứ kia tam cấp thi pháp giả rơi vào trong ảo cảnh. Đối với tứ cấp trở lên thi pháp giả, bọn họ tinh thần lực chí ít đều là tứ cấp, tự nhiên không cách nào để cho bọn họ cũng rơi vào đến ảo cảnh bên trong. Kẻ đó, rốt cuộc là vị nào pháp sư của Thâm Nguyên chi bảo? Một luồng luồng khổng lồ tinh thần lực đều tụ tập ở tại trong bóng tối một đạo thân ảnh. Ám linh vực, Mai Lâm. Đạo thân ảnh này trong bóng đêm hiện ra nhất là thấy được, bởi vì khắp trong bóng tối cũng chỉ có rất ít mấy người có khả năng thanh tỉnh. Lại là ám linh vực thi pháp giả, Mai Lâm. Thế nào chưa nghe nói qua? Đây chính là nhất cấp pháp thuật ám quang chi vực a, cư nhiên thì có thế này uy lực cường đại, bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị. Hơn nữa trong ám linh vực am hiểu hắc ám hệ pháp thuật, tựa hồ chỉ có Lý Áo pháp sư. Hắc hắc, tin tức của các ngươi cũng quá lạc hậu, thậm chí ngay cả trong ám linh vực gần đây xuất hiện một cái so với Khắc Lai Tư càng thêm thiên tài thi pháp giả cũng không biết. Mai Lâm pháp sư, lục hệ thi pháp giả, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng đến phủ không thành. Rốt cục, một gã tứ cấp thi pháp giả đem Mai Lâm nhận ra được, những thứ này tứ cấp thi pháp giả, đều là phủ không thành vài cái khác thi pháp giả trong gia tộc cực mạnh pháp sư, bọn họ cư nhiên đều ẩn giấu ở trong đám người, nếu không phải Mai Lâm ám quang chi vực, thật đúng là không ai có khả năng phát hiện. Ám linh vực, lại là ám linh vực. Đáng chết, Khắc Lai Tư thì là đến từ ám linh vực, người đến từ ám linh vực, đều phải chết. Đột nhiên, một người không có bị ám quang chi vực ảnh hưởng thi pháp giả, gầm nhẹ. Nguyên lai là Duy Tư pháp sư, hắn mặc dù mới chỉ là tam cấp thi pháp giả, nhưng tinh thần lực lại đã đạt đến ngoài tứ cấp. Mai Lâm phóng thích bình thường ám quang chi vực pháp thuật, cũng vô pháp làm cho hắn rơi vào đến ảo cảnh bên trong. Theo Duy Tư pháp sư tiếng gầm nhỏ, cùng với một cổ kinh khủng tinh thần lực, phóng lên cao, trực tiếp liền xé rách Mai Lâm ám quang chi vực pháp thuật. Nhất thời, một chút quang minh xuất hiện, sau đó liền nhanh chóng khuyết tán ra, rốt cục xua tan hắc ám, Mai Lâm ám quang chi vực cũng bị Duy Tư pháp sư phá sạch. Vừa chuyện gì xảy ra? Rõ ràng có một mảnh hắc mạc, hình như đem chúng ta đều bao phủ đi vào. Ủa? Người này là ai vậy? Duy Tư ánh mắt thế nào nhìn chằm chằm người này? Chẳng lẽ là Lai Đặc gia tộc thi pháp giả? Những thứ kia bị ám quang chi vực bao phủ thi pháp giả, mặc dù là tam cấp thi pháp giả, cũng không biết vừa đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, bởi vì bọn họ đều rơi vào đến ảo cảnh trong đó. Bởi vậy, thấy Mai Lâm cái này người xa lạ xuất hiện, hơn nữa tựa hồ vẫn còn ở cùng điên cuồng Duy Tư pháp sư giằng co, cái này càng làm bọn họ kinh ngạc. Bất quá, có một người khi nhìn đến Mai Lâm thời gian, trên mặt cũng lộ ra một chút vẻ kinh sợ. Mai Lâm, ngươi cư nhiên sống ly khai cổ di tích. Lại Tư Ân pháp sư trên mặt lộ ra vẻ khó tin, hắn trước đây đúng là tận mắt đến, Mai Lâm bị hắn vây ở trong cổ di tích, những thứ kia thạch môn, cho dù là tứ cấp trở lên thi pháp giả, đều khó khăn lấy đánh mở, huống chi là Mai Lâm, mặc dù Mai Lâm có phan đa lạp ma năng, đều không thể ly khai cổ di tích. Nhưng bây giờ, Mai Lâm vẫn sống ly khai cổ di tích, hơn nữa, sau khi thấy Mai Lâm ánh mắt lạnh như băng, Lại Tư Ân nhịn không được dùng mình một cái, theo đáy lòng sinh ra một chút cảm giác vô lực. Mới vừa hắc ám hệ pháp thuật, không hề nghi ngờ chính là Mai Lâm thả ra, bây giờ liền pháp thuật đều lợi hại như vậy, huống chi Mai Lâm vẫn có phan đa lạp ma năng, Lại Tư Ân trong lòng rõ ràng, hắn tuyệt không phải là đối thủ của Mai Lâm. Lại Tư Ân, chúng ta sổ sách cũng nên tính một lần. Mai Lâm căn bản là không có xem những người khác, ánh mắt tới mới đầu tới cuối cùng đều đang ngó chừng Lại Tư Ân. Duy Tư đại nhân. Lại Tư Ân hướng lui về phía sau mấy bước, bất động thanh sắc trốn được sau lưng Duy Tư. Sau đó, Mai Lâm ánh mắt rốt cục rời đến sau lưng Duy Tư, hắn nhíu mày một cái này Duy Tư ngược lại đích xác là có chút phiền phức, trong áo tư mộ thi pháp giả, mỗi người đều phi thường khó chơi. Ta chỉ giết Lại Tư Ân, đối với các ngươi áo tư mộ cùng Lai Đặc gia tộc sự tình không có hứng thú. Mai Lâm vì vậy tiếp tục hướng về Lại Tư Ân đi đến. Đóng băng. Một chút hàn khí, đông nhiên tại Mai Lâm bên người xuất hiện. Trên mặt đất bắt đầu nhanh chóng ngưng kết ra băng tinh, phải Mai Lâm đều bao phủ được. Đây là tam cấp băng hệ pháp thuật, Duy Tư động thủ không có dấu hiệu nào báo trước. Thủ hộ chi bia. Mai Lâm liên tiếp phóng thích vài lần thủ hộ chi bia pháp thuật, có tăng phúc loại thi pháp công cụ tăng phúc. Mai Lâm thủ hộ chi bia pháp thuật bản gia cường, uy lực đã có thể sánh ngang tam cấp phòng ngự loại pháp thuật. Bởi vậy, Duy Tư pháp thuật tam cấp pháp thuật, vẹn vẹn chỉ là ngăn trở được Mai Lâm tiếp tục đi tới, lại không làm gì được Mai Lâm. Ta bây giờ đúng ám linh vực thi pháp giả hận thấu xương, trách thì trách ngươi là giống như Khắc Lai Tư, đều là xuất từ ám linh vực. Duy Tư pháp sư chỉ một ngón tay, nhất thời, cuồng bạo toàn phong lần nữa hình thành, đồng thời gào thét hướng Mai Lâm cuộn sạch đi, thanh thế lớn, cùng vừa cắn giết Lai Đặc gia tộc tứ cấp thi pháp giả mặc y pháp sư, tịnh không có gì khác biệt. Ta không có hứng thú cùng người điên dây dưa, ma năng, băng diệt chi hỏa. Mai Lâm trên mình chợt lóe lên kịch liệt hỏa nguyên tố ba động, từng dòng bạch sắc hỏa diễm đột nhiên xuất hiện. Đồng thời nhanh chóng mở rộng, tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một mảnh quỷ dị bạch sắc biển lửa. Xuy xuy xuy. Bạch sắc hỏa diễm tựu như cùng một mảnh màn sáng một thứ, nhanh chóng ngăn trở được cuồng bạo toàn phong, đồng thời cùng toàn phong quấn quýt lấy nhau, lượng trùng phan đa lạp ma năng, vô số phong nguyên tố cùng hỏa nguyên tố, tựu như cùng cổ xưa thần chi cự nhân một thứ, ở giữa không trung điên cuồng va chạm, tạo thành cực kỳ đổ sộ cảnh tượng. Canh thứ nhất, chúng ta tay mơ pháp sư Mai Lâm, rốt cục cùng áo tư mộ thiên tài va chạm. Chương 239, giải quyết 8. Lưỡng trùng phan đa lạp ma năng va chạm, làm cho Mai Lâm trong lòng đều cảm giác được một chút chấn động. Hắn băng diệt chi hỏa tuy rằng đều không phải lần đầu tiên thi triển, nhưng cùng một loại khác phan đa lạp ma năng đụng vào nhau, cũng là lần đầu tiên. cùng phong rít, xua tan xung quanh vài trăm thước sương mù dày đặc, mà màu trắng hỏa diễm, lại coi như vô cùng vô tận một thứ, ngược lại đem cuồng phong đều bao bọc ở bên trong, cái này tựa hồ đã vi phạm thiên nhiên quy luật. Hơn nữa lưỡng chủng phan đa lạp ma năng va chạm, tạo thành phá hư cũng có thể nói kinh khủng, loại tình cảnh này, làm cho Mai Lâm trong lòng đống nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn nghĩ tới ban đầu ở Hắc Thủy Thành giáo đường bên trong, thấy qua những thứ kia tôn giáo bích họa, Quang Minh giáo hội viện tuyên truyền Quang Minh thần, có vĩ nạn thần lực, có khả năng xua tan hắc ám, xua tan ma quỷ. Kia cái gọi là Quang Minh thần sẽ không phải là có cường đại phan đa lạp ma năng cổ xưa thi pháp giả. Đây là Mai Lâm trong đầu, đột nhiên nhảy ra ý niệm trong đầu, đơn giản là thấy được lưỡng chủng phan đa lạp ma năng và chạm tạo thành lực phá hoại sau khi, mà đột nhiên sinh ra. Bất qua ý niệm như vậy, Mai Lâm cũng không có đi suy nghĩ sâu xa, Quang Minh giáo hội tựa hồ cùng thi pháp giả không hợp nhau, thậm chí ngay cả thi pháp giả bên trong, cũng không có kẻ đó tạo thành quang hệ pháp thuật, nếu như dựa theo pháp thuật mô hình tạo thành đến xem, quang nguyên tố cũng là một loại nguyên tố, hoàn toàn có thể tạo thành quang hệ pháp thuật mô hình. Nhưng Mai Lâm tiến nhập ám linh vực thời gian dài như vậy, lại cũng không có nghe nói qua, có vị nào thi pháp giả tạo thành quang hệ pháp thuật. Ân, Phan Đa Lạp ma năng. Ngươi cư nhiên cũng có Phan Đa Lạp ma năng. Thấy cuộn trào mãnh liệt bạch sắc hỏa diễm, Duy Tư pháp sư sắc mặt lóe ra vẻ hưng phấn, hắn cũng có hỏa hệ pháp thuật, cũng có thể tạo thành hỏa hệ Phan Đa Lạp ma năng. Duy Tư bản thân cũng tu luyện Phan Đa Lạp ma năng, tự nhiên biết Phan Đa Lạp ma năng có cường đại dường nào, hơn nữa mặc dù tại trong áo tư mỗ, Phan Đa Lạp ma năng cũng là chân quý cực kỳ, đều không phải tùy tiện là có thể lấy được. Bây giờ thấy Mai Lâm cư nhiên cũng có một loại Phan Đa Lạp ma năng, Duy Tư đầu tiên nghĩ đến chính là giết Mai Lâm, được Phan Đa Lạp ma năng, tựa hồ hắn mảy may chưa từng lo lắng, hắn sẽ thất bại. Đây cũng là trong áo tư mỗ thi pháp giả phổ biến tâm tính, tự cảm thấy là thiên tài chân chính, trừ ra trong áo tư mỗ thành viên chính thức mà bên ngoài, không có kẻ đó có thể làm cho bọn họ coi trọng một chút. Phong bạo, lên! Theo Duy Tư gầm nhẹ một tiếng, chung quanh cuồng phong trong nháy mắt trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Mơ hồ muốn đẻ qua bạch sắc hỏa diễm. Mai Lâm hơi hơi nhíu mày một cái, hắn biết, nếu muốn hoàn toàn lượn quanh qua Duy Tư mà giết chết lại Tư Ân, căn bản cũng không khả năng. Đã như vậy, vậy toàn lực đánh một trận a. Mai Lâm ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, sau đó trên người hắc ám khí tức chợt bạo phát ra, tạo thành một luồng khổng lồ áp lực. Đây là tu luyện hắc ám chi tâm sinh ra, tại xa xôi thời đại, phàm là có hắc ám chi tâm người, đều được xưng là trong bóng tối sủng nhi, gần như chính là hắc ám hóa thân, đại biểu cho thần bí, cường đại, âm trầm, kinh khủng vân. Vân. Ám quang chi vực. Mai Lâm nạt nhỏ, trong nháy mắt, ám quang chi vực bản ra cường, bị Mai Lâm phóng thích, nhất thời, vây quanh Duy Tư một mảnh kia không gian, tia sáng trực tiếp vặn mẹo, tạo thành một mảnh tuyệt đối hắc ám chi địa, ngay cả tinh thần lực đều không thể tra xét. Mai Lâm ám quang chi vực, trải qua hắc ám chi tâm tăng phúc, lại lần nữa phóng xuất ra bản ra cường, có thể làm cho những thứ kia tam cấp tinh thần lực đỉnh phong. Thậm chí tứ cấp tinh thần lực thi pháp giả đều rơi vào đến ảo cảnh bên trong. Bất quá, Mai Lâm như trước dù sao chưa bao giờ gặp tứ cấp thi pháp giả, mà bây giờ Duy Tư mặc dù là tam cấp thi pháp giả, nhưng tinh thần lực lại đã đạt đến cấp 4 trình độ. Theo hắc ám phủ xuống, Duy Tư cũng không khỏi đã bị ảnh hưởng, hắn phóng ra Phan Đa Lạp ma năng, uy thế cũng giảm đi, bắt đầu nhanh chóng tán loạn. Điều này đại biểu Duy Tư tựa hồ là lâm vào ảo cảnh. Ma năng, băng diệt chi hỏa. Mai Lâm thấy Duy Tư pháp sư khí thế của giảm đi, không chút do dự nào, lần nữa tăng cường băng diệt chi hỏa lực lượng, trong cơ thể hắn hỏa cầu thuật, cùng bạo chi viêm pháp thuật mô hình bên trong pháp lực, cơ hồ bị trong nháy mắt hút hết hơn phân nửa. Mà bạch sắc hỏa diễm, rồi lại manh tăng một mảng lớn, trực tiếp đè xuống Duy Tư Phan Đa Lạp ma năng. Hắc ám hệ pháp thuật à, đích xác là quỷ dị, bất quá ta tinh thần lực đã đạt đến tứ cấp đỉnh phong, chỉ dựa vào ám quang chi vực, mặc dù ngươi có tăng phúc loại công cụ, cũng vô pháp làm cho ta rơi vào đến ảo cảnh bên trong. Đồng nhiên, từ trong bóng tối, truyền đến một hồi thanh âm bình tĩnh, ngay sau đó, Duy Tư Phan Đa Lạp ma năng, uy thế lần thứ hai trương lên, gần như tạo thành một cái cực lớn phong bạo. Lưỡng chủng Phan Đa Lạp ma năng, lần nữa tạo thành giằng co, còn nếu là liều tiêu hao, cứ việc Mai Lâm thức hải bên trong tạo thành pháp thuật mô hình, có khả năng dung nạp pháp lực có rất nhiều, nhưng Mai Lâm dù sao mới chỉ là nhất cấp thi pháp giả, khẳng định so ra kém tam cấp thi pháp giả Duy Tư pháp lực hùng hậu. Liều tiêu hao, Mai Lâm không sánh bằng Duy Tư, mà đây cũng là Duy Tư ưu thế lớn nhất. Nguy rồi, ám linh vực Mai Lâm pháp sư, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Duy Tư, hai người bây giờ là xét ở tiêu hao, Phan Đa Lạp ma năng rất tiêu hao pháp lực, sau đó không lâu, Mai Lâm pháp sư thì sẽ bị thua. Ở bên cạnh xem cuộc chiến một chút tứ cấp thi pháp giả, thấy Mai Lâm cùng Duy Tư đang dùng Phan Đa Lạp ma năng công kích lẫn nhau, cũng nhìn thấu một chút tình huống, dựa theo bây giờ xu thế, Duy Tư là chiếm cứ ưu thế. Cao hứng nhất người tự nhiên là Lại Tư Ẩn, hắn có khả năng cảm thụ được Mai Lâm đối với sát ý của hắn, Mai Lâm không chết, vậy sẽ là hắn uy hiếp lớn nhất. Mà bây giờ, Duy Tư tựa hồ chiếm cứ thượng phòng, một khi đem Mai Lâm giết, Lại Tư Ân thậm chí cũng còn ảo tưởng có thể có được tốt hơn chỗ, nhất là tu luyện băng diệt chi hỏa một chút bảo vật, chính là bởi vì Lại Tư Ân không có những bảo vật này, cho nên mới vẫn luôn không có thể tu thành băng diệt chi hỏa. Mai Lâm có thể tu thành băng diệt chi hỏa loại thứ nhất hình thái, nhất định là có tu luyện băng diệt chi hỏa bảo vật, nếu là còn không có sử dụng xong, Lại Tư Ân pháp sư có lẽ liền có thể được những bảo vật này, dùng chi tu thành băng diệt chi hỏa. Với Mai Lâm dùng băng diệt chi hỏa cùng Duy Tư đại chiến, kinh khủng kiếp mà lực lượng cường đại, đã làm cho Lại Tư Ân pháp sư không ngừng hâm mộ, hắn tu thành băng diệt chi hỏa ý niệm trong đầu, cũng càng phát mãnh liệt. Mai Lâm cũng hít một hơi thật sâu, hắn nếu là chỉ có băng diệt chi hỏa cái này một loại phan đa lạp ma năng, sợ rằng trước mắt thật là có chút nguy hiểm, bất quá, trừ ra băng diệt chi hỏa, hắn còn có một loại khác phan đa lạp ma năng. Ma năng, cực băng chỉ. Mai Lâm đưa ra ngón tay trắng nõn. Ngón tay của hắn đã hoàn toàn khôi phục bình thường, đây là bởi vì hắn đã đem cực băng chỉ giai đoạn thứ nhất, hoàn toàn tu luyện thành, cho nên ngón tay cũng khôi phục bình thường. Hơn nữa, đây cũng là Mai Lâm cực băng chỉ giai đoạn thứ nhất hoàn toàn tu thành sau khi, lần đầu tiên cùng người chiến đấu. Mai Lâm ánh mắt như trước nhìn chằm chằm ám quang chi vực bên trong, nếu Duy Tư tinh thần lực mạnh mẽ như vậy Mai Lâm hắc ám chi tâm, cũng thì không có tác dụng gì. Bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào Phan Đa Lạp ma năng. Dù sao Mai Lâm thức còn bên trong tạo thành pháp thuật đều là nhất cấp pháp thuật, đối phó Duy Tư cường đại như vậy tam cấp thi pháp giả, căn bản là cấu bất thành uy hiếp. Hưu. Cực băng chỉ thoạt nhìn rất không chớp mắt, cũng không có như băng diệt chi hỏa như vậy uy thế kinh khủng, nhưng nó vẫn như cũ là Phan Đa Lạp ma năng, uy lực cũng không kém chút nào ở tại băng diệt chi hỏa. Giang giác giang giác. Từng tầng một băng tinh, nhanh chóng trên mặt đất đông lại lấy cực khoa trường tốc độ nhanh chóng lan ra đến Duy Tư dưới chân của. Nguyên bản lực lượng tương đương Duy Tư cùng Mai Lâm, bây giờ lại hơn Mai Lâm cực băng chỉ, cái này cơ hồ là nghiêng về một phía, lượng chủng Phan Đa Lạp ma năng cùng một loại Phan Đa Lạp ma năng chênh lệch là cực lớn. Duy Tư Phan Đa Lạp ma năng, bây giờ đang cùng băng diệt chi hỏa dây dưa, căn bản cũng không khả năng lại lần nữa phân tâm ứng đối Mai Lâm cực băng chỉ, cho nên, Duy Tư cũng chỉ có thể dựa vào hắn tam cấp phòng ngự pháp thuật, như toàn ngăn trở cực băng chỉ. Một lớp bụi mưa lất phất quang mang thoáng qua, Duy Tư đã phóng ra phòng ngự pháp thuật, bất quá cực băng chỉ hàn khí nhanh chóng lan tràn đi tới, đem Duy Tư toàn bộ đều đông lại. Lúc này, Duy Tư rốt cục cảm nhận được một chút sợ hãi, hắn có lẽ cho tới bây giờ đều sẽ không nghĩ tới, hắn cũng sẽ chết, hơn nữa còn là chết ở Mai Lâm như vậy một cái nhất cấp thi pháp giả trong tay. Không, ta là áo tư mỗ thiên tài, ta sẽ không chết, ta là muốn đã định trước trở thành vĩ đại thi pháp giả thiên tài. Duy Tư thanh âm trở nên cực kỳ bén nhọn, phi thường chói tai, làm cho Mai Lâm cũng hơi nhíu mày. Vỡ. Theo Mai Lâm quát khẽ một tiếng, nhất thời, bao trùm ở tại Duy Tư trên người tầng kia băng tinh, trực tiếp liền nghiền nát ra, Mai Lâm cực băng chỉ tại vẫn chưa có hoàn toàn tu thành thời gian, liền có thể tùy tiện phá vỡ tam cấp pháp thuật. Huống chi bây giờ còn là cực băng chỉ giai đoạn thứ nhất hoàn toàn tu thành thời điểm, Duy Tư pháp thuật căn bản là không được cái gì ngăn trở tác dụng, theo băng tinh vỡ vụn, thân thể của hắn cũng dường như vỏ trứng gà một thứ, trong nháy mắt nghiền nát. Vỡ vụn băng tinh, rớt đầy đất, giữa không trung cuồng phong cũng theo Duy Tư chết, mà triệt để tán loạn. Lúc này, buổi sáng đầu tiên bó buộc ánh mặt trời vẩy xuống tới, đem sương mù dày đặc đâm rách, một chút cấp thấp thi pháp giả, cũng có thể thấy rất rõ ràng trên mặt đất kia một đống nghiền nát băng tinh, bên trong chính đông lại Duy Tư thân thể từng cái bộ phận. Mặc dù không có tiên huyết, cũng không có tiếng kêu thê thảm, nhưng thấy vừa vặn còn uy phong lấm lấm, diệt toàn bộ lai đặc gia tộc Duy Tư, bây giờ là được như vậy kết cục, trong lòng của tất cả mọi người cũng không nhịn được hơi hơi căng thẳng. Nhìn về phía Mai Lâm ánh mắt thời gian, đã dẫn theo một chút kính nể. Trong ám linh vực lục hệ thi pháp giả, hơn nữa còn chỉ là nhất cấp pháp sư, đồng thời có vài loại Phan Đa Lạp ma năng. Cái này đã so với ám linh vực trước đây Khắc Lai Tư đều phải xuất sắc rất nhiều. Qua trước mắt, Mai Lâm danh tiếng sẽ so với Khắc Lai Tư còn muốn lớn hơn, trở thành ám linh vực, thâm nguyên chi bảo, hỏa diễm chi thành cùng địa viêm vực đệ nhất thiên tài, gần như không vấn đề gì. Hắc hắc, ám linh vực thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mới vừa đi cái Khắc Lai Tư, bây giờ lại xuất hiện càng thêm xuất sắc Mai Lâm. Bất quá, qua trước mắt, chỉ sợ cũng là ám linh vực phiền toái bắt đầu rồi. Nghe nói trong ám linh vực đã đối với Khắc Lai Tư hạ tất sát lệnh, trong ám linh vực tứ cấp dưới thi pháp giả, nếu là có thể giết Khắc Lai Tư, đem được khó có thể tưởng tượng khen thưởng. Ta ngược lại là có chút chờ mong, trong ám linh vực mới, cũ hai cái thiên tài quyết đấu. Nhìn Mai Lâm cư nhiên giết áo tư mộ thành viên chính thức, tam cấp thi pháp giả Duy Tư, ở phía xa quan sát những thứ kia tứ cấp thi pháp giả, đều cảm thấy trong lòng buông lỏng. Dù sao, như cùng áo tư mộ so với, ám linh vực như vậy thi pháp giả tổ chức, đối với bọn họ phủ không thành mà nói, thậm chí căn bản là không có cái gì cùng xuất hiện, cũng liền chưa nói tới uy hiếp trong phủ không thành thi pháp giả gia tộc. Mai Lâm từ dưới đất nhặt lên một mai bị băng tinh bọc lại giới chỉ, đây là Duy Tư giới chỉ. Giang giác. Mai Lâm hơi dùng lực một chút, bóp nát băng tinh, đem giới chỉ lấy ra. Không biết Duy Tư cùng áo tư mỗ so với, thì như thế nào? Nhìn Duy Tư giới chỉ, Mai Lâm lập tức liền nghĩ đến Khắc Lai Tư, vị này ám linh vực đã từng đệ nhất thiên tài, bây giờ đã phản bội ám linh vực, đầu phục áo tư mỗ. Có lẽ một ngày nào đó, Mai Lâm cũng sẽ cùng Khắc Lai Tư động thủ. Lại tư ân pháp sư, chuyện giữa chúng ta, cũng nên có cái kết thúc. Mai Lâm đem Duy Tư giới chỉ thu vào, tịnh không có gấp kiểm tra, mà là đem ánh mắt nhìn về phía còn chỗ đang khiếp sợ bên trong Lại Tư Ân. Chương 240, giải quyết 9. Bảo tồn. Lại Tư Ân sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, không có chút huyết sắc nào, nhìn liền cường đại Duy Tư, đều bị Mai Lâm giết chết, hắn bây giờ mơ hồ có phần hối hận, mới vừa rồi không có thừa dịp Mai Lâm cùng Duy Tư chém giết thời điểm đào tẩu. Nhìn Mai Lâm trên người hắc ám khí tức gáp bách càng ngày càng nghiêm trọng, Lại Tư Ân bỗng nhiên theo trong giới chỉ lấy ra một quyển gia thú. Cả tiếng hướng về phía chung quanh hết thảy thi pháp giả hô, trong tay ta chính là Phan Đa Lạp Ma năng phương pháp tu luyện, kẻ đó có thể giúp ta ngăn chặn Mai Lâm, cái này cuốn Phan Đa Lạp Ma năng phương pháp tu luyện, thì về kẻ đó. Cho tới bây giờ tình trạng này, đối với Lại Tư Ân mà nói, đây cơ hồ chính là tuyệt cảnh, lúc này chỉ cần có thể bảo trụ mệnh, mặc dù là mất đi băng diệt chi hỏa phương pháp tu luyện, hắn cũng nguyện ý. Phan Đa Lạp Ma năng. Kia thật là Phan Đa Lạp Ma năng. Rất nhiều thi pháp giả thấy Lại Tư Ân trong tay giơ lên một quyển gia thú, trong ánh mắt đều lộ ra một vẻ kinh ngạc, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Lại Tư Ân trong tay gia thú cuốn. Mai Lâm dừng bước, ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, nhất thời, rất nhiều thi pháp giả kia nóng bỏng tâm tư, lập tức đã bị dập tắt hơn phân nửa, mặc dù là những thứ kia tứ cấp thi pháp giả, cũng là khẽ lắc đầu một cái, nhịn được mê hoặc, không có đứng ra. Phan Đa Lạp Ma năng tuy rằng mê người, nhưng Mai Lâm mới vừa rồi cùng Duy Tư trong đó chiến đấu. Những thứ này thi pháp giả đúng là đều nhìn rất rõ ràng, một thứ tứ cấp thi pháp giả, đều vô cùng khó ngăn chặn. Lúc này đi ra ngoài, hiển nhiên chính là muốn chết, Mai Lâm đúng là so với Duy Tư đều cường đại hơn pháp sư. Dãy rùa hấp hối, bất quá vô dụng. Mai Lâm khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lại Tư Ân. Bây giờ Mai Lâm, đã không phải là trước đây mới tiến nhập ám linh vực thời gian tay mơ pháp sư. Hắn đã có cường giả tâm tính, có thể đối mặt bất kỳ tình huống gì. Lửa. Mai Lâm nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời, trắng xám sắc hỏa diễm chợt theo Lại Tư Ân pháp sư trên mình bay lên, đồng thời nhanh chóng đem Lại Tư Ân toàn thân đều bao phủ ở tại trong ngọn lửa. Nhìn tại trong hỏa diễm dây rùa Lại Tư Ân, Mai Lâm biểu tình rất bình tĩnh, khi Lại Tư Ân dần dần té trên mặt đất, bị ngọn lửa đốt hoàn toàn thay đổi. Lại lần nữa không có một chút động tĩnh sau khi, Mai Lâm mới xua tan hỏa diễm. Lại Tư Ân trên mình, chỉ để lại một mai giới chỉ cùng gia thu cuốn, phía trên ghi lại băng diệt chi hỏa phương thức tu luyện. Trung quanh rất nhiều thi pháp giả, thấy Mai Lâm trong tay kia cuốn gia thú thời gian, trong ánh mắt đều lộ ra một chút nóng rực. Bất quá. Gia thú cuốn đã đến Mai Lâm trên tay của, mặc dù biết Mai Lâm có Phan Đa Lạp Ma năng thì như thế nào. Tựa như Lý Áo Pháp Sư, ai cũng biết Lý Áo Pháp Sư đem hắc ám chi nhãn tu luyện thành công, nhưng thì có ai dám đánh Lý Áo Pháp Sư chủ ý. Đây hết thể đều là bởi vì thực lực đề thăng, Mai Lâm thực lực đã theo hắn diệt sát Duy Tư sau đó, thể hiện rồi đi ra. Mày may không hơn tứ cấp thi pháp giả, tại phụ không thành, sợ rằng không ai có thể là Mai Lâm đối thủ. Cho nên, mặc dù biết Mai Lâm có Phan Đa Lạp Ma năng, cũng không ai dám động thủ. Nếu không thì, Duy Tư chính là vết xe đổ. An Liệt Na. Đi thôi. Mai Lâm đem ra thú cuốn cùng giới chỉ thu vào, mang theo An Liệt Na, liền trực tiếp xoay người ly khai. Mà Đức Nhĩ Mạn gia tộc Mâu Tu Pháp Sư, khi nhìn đến Mai Lâm sau lưng An Liệt Na sau khi, trong thần sắc lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Đó là An Liệt Na. Đúng rồi, An Liệt Na đều không phải đã từng đề cập tới, nàng và Mai Lâm là cùng một cái đạo sư đệ tử. Mâu Tu Pháp Sư nghĩ tới đây, trên mặt lộ ra một chút ý mừng, sau đó cũng nhanh chóng ly khai Lai Đặc gia tộc. Nam. Phóng khoáng Hải Dương, vừa nhìn vô tận, bất kỳ khổng lồ đại lục, tại đây mảnh Hải Dương trước mặt, đều hiện ra như vậy nhỏ bé. Tại Hải Dương chỗ sâu, một tòa vô danh đảo nhỏ trên, lại cao vút từng tòa xanh vàng rực rỡ cung điện, lóe ra từng dòng quang mang. Mặc dù rất xa đều có thể đủ thấy. Khắc Lai Tư. Tại trong cung điện trong một gian phòng, cả người tài cao gầy, ghim một con đuôi ngựa, mặc bó sát người pháp bảo nữ thi pháp giả, hướng về phía gian phòng bên trong một gã khác nhắm mắt lại nam pháp sư hô. Nam pháp sư nhíu mày một cái, hiện ra có chút bất mãn, rất nhanh liền mở mắt. Lam tước, có chuyện gì? Nữ pháp sư kêu làm Lam tước, thoạt nhìn càng giống như là một cái danh hiệu mà không phải tên. Khắc lai tư, duy tư cái này tên ngu xuẩn đã chết. Lam tước trên mặt lộ ra một chút vẻ khinh thường. Khắc lai tư hơi hơi nhíu mày một cái, lại không có như Lam tước vậy lộ ra ý mừng, mà là thấp giọng hỏi, duy tư đã chết. Hắn không phải đi phủ không thành chấp hành hạng nhất đơn giản nhiệm vụ sao? Phù không thành trừ ra bạch ngân chi lâu, tựa hồ cũng không sao cái khác thế lực khổng lồ, vừa mặc dù là bạch ngân chi lâu, tại phù không thành người mạnh nhất, cũng chỉ là một tứ cấp thi pháp giả. Duy tư tuy rằng thực lực không đủ, nhưng đối phó với phù không thành tứ cấp thi pháp giả, vẫn là không thành vấn đề. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lam tước bĩu môi nói, giết duy tư người đều không phải phù không thành người, mà là ám linh vực thi pháp giả. Lại nói tiếp, các ngươi ám linh vực thật đúng là thần kỳ, không chỉ xuất hiện ngươi. Hơn nữa tại ngươi đi rồi, lại toát ra một cái lục hệ thi pháp giả, mới chỉ là chính là nhất cấp thi pháp giả, cư nhiên thì có thể giết duy tư. Lục hệ thi pháp giả. Nghe xong Lam tước nói sau khi, nguyên bản thần sắc bình tĩnh khắc lai tư, trên mình lại chợt lóe lên một chút kinh người khí tức, bản thân hắn chính là ngũ hệ thi pháp giả, tự nhiên sâu đậm biết muốn trở thành lục hệ thi pháp giả, là khó khăn dường nào. Thậm chí ngay cả khắc lai tư trước đây, cũng nghĩ tới trở thành lục hệ thi pháp giả, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Bây giờ ám linh vực cư nhiên xuất hiện một cái lục hệ thi pháp giả, điều này làm cho khắc lai tư cũng rất giật mình. Chờ một chút, ta hình như có một chút ấn tượng, tại trong ám linh vực, có một bị phân phối đến lý áo trong tháp cao thi pháp giả, tựa hồ chính là lục hệ thi pháp giả, bất quá hắn lúc đó không có thể như vậy nhất cấp thi pháp giả, lẽ nào chính là hắn? Hình như kêu Mai Lâm. Khắc lai tư nhớ lại hắn ban đầu ở trong ám linh vực một việc, tựa hồ mơ hồ đã nghe qua một chút về lục hệ thi pháp giả tin đồn. Bất quá khi thời gian Mai Lâm chỉ là nhập môn cấp thi pháp giả, cùng nhất cấp pháp sư chênh lệch quá lớn, tự nhiên không có bị khắc lai tư nhớ kỹ. Lam tước gật đầu một cái nói, không sai, chính là Mai Lâm. Cái kia Lý Áo, thật đúng là lợi hại, cư nhiên tu thành hắc ám chi nhãn, liền áo tu tư đại nhân đều chết ở trên tay của hắn, bây giờ không chỉ có là chính hắn lợi hại, ngay cả học sinh của hắn đều mạnh mẽ như vậy. Lam tước rất cảm khái nói ra, cao tầng là nghĩ như thế nào? Khắc lai tư hơi hí mắt ra hỏi. Cao tầng tự nhiên trước tiên nghĩ tới chính là mê hoặc Mai Lâm phản bội ám linh vực, hắc hắc, bất quá cùng ám linh vực, thâm viên chi bảo hiệp nghị, tạm thời vẫn không thể xé bỏ, cho nên không thể phái tứ cấp trở lên thi pháp giả đi vào, mục tiêu quá lớn. Cao tầng chuẩn bị phái một gã tam cấp thi pháp giả đi vào, ta đã xin chấp hành cái này nhiệm vụ. Lam tước biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc, thấp trầm giọng nói ra. Ân, người đi. Không sai. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào uy hiếp được ngươi ở đây áo tư mô địa vị. Ban đầu cái kia ngu xuẩn duy tư, không biết lượng sức, còn muốn cùng ngươi tính toán một phen, ta đã sớm muốn tìm cơ hội giết hắn, bây giờ khen ngược, Mai Lâm giúp ta chuyện này. Bất quá so với duy tư, cái này Mai Lâm trọng lượng rõ ràng muốn quá nặng một chút, khắc lai tư, ngươi cũng biết áo tư mô quý củ, đối với càng là thiên tài thi pháp giả, biểu hiện lại càng coi trọng, nếu như Mai Lâm thực sự đến áo tư mô, chỉ sợ cũng sẽ đối với của ngươi địa vị sản sinh uy hiếp nghiêm trọng. Cho nên, ta xin lần này đi vào, mục đích không phải là vì thực sự mượn hơi Mai Lâm, mà là muốn cho hắn vĩnh viễn đều uy hiếp không được của ngươi địa vị, ta sẽ giết hắn. Lam tước ánh mắt băng lãnh, tuy rằng giọng nói rất bình tĩnh, nhưng biểu tình lại khiến người cảm thấy thấy lạnh cả người, chỉ có nàng đang nhìn hướng Khắc Lai Tư thời gian, sẽ hiện ra rất nhu hòa. Khắc Lai Tư ánh mắt phức tạp nhìn Lam tước, sau đó vươn tay ra, nhẹ nhàng phủ lộng Lam tước tóc dài. Nhẹ giọng nói ra, cũng tốt, Lam tước, ngươi đi ta rất tiến tâm. Nếu không phải ta muốn tu luyện áo từ mộ cho ta ma năng, ta sẽ đích thân sẽ đi gặp Mai Lâm, nhìn một chút trong truyền thuyết lục hệ thi pháp giả, rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. Cái gì? Ngươi nhất định phải tu luyện cái kia ma năng. Đây chính là liền trong áo tư mộ, đều không có người có thể tu thành, chết ở loại này ma năng trên thiên tài thi pháp giả, đã không biết có bao nhiêu cái. Lam tước nghe được Khắc Lai Tư nói, sắc mặt đại biến, hiện ra rất khẩn trương. Khắc Lai Tư như trước nhẹ vỗ về Lam tước tóc dài, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, giọng bình tĩnh nói, cho nên ta phản bội ám linh vực, không phải là vì cái này mà năng sao. Tình nguyện tầm thường thi pháp giả, vĩnh viễn đều không thể trở thành vĩ đại thi pháp giả, mà ta, từ nhỏ cũng không tình nguyện tầm thường. Khắc Lai Tư trên mặt, cũng mơ hồ lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Lam tước trầm mặc một hồi, vẻ mặt cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, nàng biết, một khi Khắc Lai Tư quyết định sự tình, chắc là sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Được rồi, ta sẽ tại giết Mai Lâm sau khi, mau sớm gấp trở về, nếu như ngươi chết, ta sẽ cùng ngươi. Lúc này, Lãnh Khốc Lam tức pháp sư tựa hồ cũng biến thành ôn nhu. Nam, Phu Không Thành, Đức Nhĩ Mạn trong gia tộc. Mâu Tu pháp sư qua lại tại trong viện tử đi đi lại lại, mặc dù hắn tại Đức Nhĩ Mạn địa vị trong gia tộc cao thượng, nhưng đối mặt người trong gian phòng này, hắn cũng không dám có bất kỳ chậm trễ. Két két. Đại môn bị bỗng nhiên mở ra, Mâu Tu pháp sư chợt ngẩng đầu, thấy từ trong phòng chính đi ra phía ngoài xuất một gã trẻ tuổi, thân mặc màu đen pháp sư trưởng bảo thi pháp giả. Mai Lâm pháp sư. Mâu Tu pháp sư vội vàng tiến lên hô, tại Mâu Tu pháp sư sau lưng, theo sau là An Liệt Na pháp sư. Mai Lâm nghi ngờ nhìn về phía An Liệt Na, mà An Liệt Na biểu tình thì hiện ra có phần xấu hổ, sau đó thấp giọng nói ra, Mai Lâm, vị này chính là phụ thân ta. Mai Lâm ngược lại mơ hồ nghe An Liệt Na đề cập tới, phụ thân của nàng là Đức Nhĩ Mạn gia tộc tộc trưởng Mâu Tu pháp sư. Mâu Tu pháp sư, ngươi có chuyện gì không? Mai Lâm vì vậy đem ánh mắt nhìn về phía Mâu Tu pháp sư, giọng nói bình tĩnh hỏi. Mâu Tu pháp sư mang trên mặt ấm áp nụ cười, nhẹ giọng nói, Mai Lâm pháp sư, là như vậy, chúng ta Đức Nhĩ Mạn gia tộc, nguyện ý trả giá bất kỳ giá nào, tới sau một phần Mai Lâm pháp sư trong tay ra thú cuốn trên Phan Đa Lạp Ma Năng. Ngươi muốn Phan Đa Lạp Ma Năng? Mai Lâm mắt khẽ híp một cái, sau đó ánh mắt nhẹ nhàng nhìn thoáng qua An Liệt Na, chỉ thấy An Liệt Na sắc mặt đỏ bừng, hiện ra rất xấu hổ. Sau đó, Mai Lâm ánh mắt liền nhìn chằm chằm Mâu Tu pháp sư, trong ánh mắt lộ ra một chút lanh ý. Chương 241, biến hóa. Mâu Tu pháp sư, Phan Đa Lạp Ma Năng sợ rằng không thể đưa cho gia tộc ngươi mang đến phồn vinh, ngược lại lại mang đến tai nạn. Mai Lâm lạnh lùng nhìn thoáng qua Mâu Tu pháp sư, Phan Đa Lạp Ma Năng mê hoặc là những thứ này thi pháp giả gia tộc không thể ngăn cản, bất quá, lấy bọn họ những thứ này nhược tiểu chính là thi pháp giả gia tộc, nếu quả như thật được Phan Đa Lạp Ma Năng, chỉ sợ là họa đều không phải phúc. Mai Lâm cũng là xem tại An Liệt Na mặt trên, lúc này mới lễ phép tính chất trả lời một câu, sau đó liền không để ý tới nữa Mâu Tu pháp sư, trực tiếp ly khai Đức Nhĩ Mạn gia tộc. An Liệt Na đuổi tới, đối với Mai Lâm có phần lúng túng nói, Mai Lâm, cho ngươi chê cười, ban đầu ta cũng khuyên bảo qua phụ thân, bất quá, Phan Đa Lạp Ma Năng mê hoặc, làm cho phụ thân vẫn là hướng ngươi đưa ra yêu cầu như vậy. An Liệt Na nhẹ khẽ lắc đầu, hiện ra rất bất đắc dĩ, Phan Đa Lạp Ma Năng, trên cơ bản đều nắm giữ ở thi pháp giả tổ chức trong tay, ngay cả một chút hơi chút lớn mạnh một chút thi pháp giả gia tộc cũng không có, huống chi là trong phủ không thành những thứ này nhược tiểu chính là thi pháp giả gia tộc. Sợ rằng một khi truyền ra những thứ này thi pháp giả trong gia tộc có Phan Đa Lạp Ma Năng, liền sẽ cho phủ không thành những thứ này thi pháp giả gia tộc mang đến khó có thể dự đoán tai nạn. An Liệt Na gật đầu, sau đó hỏi, Mai Lâm, ngươi còn có thể tại phủ không thành ngây ngô bao lâu? Lần này ngươi giết áo tư mỗ thi pháp giả, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Nguy hiểm? Mai Lâm nhẹ nhàng cau mày, hắn là biết áo tư mỗ cùng ám linh vực chờ thi pháp giả tổ chức ký kết khế ước, mặc dù áo tư mỗ thực sự không đem cái khế ước này không coi vào đâu, nhưng ít ra tại trong khoảng thời gian ngắn, áo tư mỗ còn chưa phải lại công khai xé bỏ khế ước, phái ra một chút tứ cấp trở lên cường đại thi pháp giả. Nếu như đều không phải những thứ kia tứ cấp trở lên thi pháp giả, kia Mai Lâm bây giờ cũng sẽ không sợ hãi bất kỳ tứ cấp dưới thi pháp giả, đây cũng là hắn theo thực lực tăng cường, dần dần mang tới tự tin. Mai Lâm nhìn thoáng qua hơi lo lắng An Liệt Na, vì vậy gật đầu một cái nói, ta sẽ rất nhanh ly khai phủ không thành, bây giờ phải đi Bạch Ngân Chi Lâu mua chút dược tề tài liệu. An Liệt Na hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, Mai Lâm trước đây tuy rằng cự tuyệt nàng trở thành tùy tùng, nhưng chỉ phải giữ vững cùng Mai Lâm liên hệ. Như vậy nàng tại địa vị trong gia tộc, cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí còn lại càng cao. Cho nên, An Liệt Na tự nhiên cũng không hy vọng Mai Lâm gặp chuyện không may, sớm một chút ly khai phủ không thành trở lại ám linh vực, cũng sẽ an toàn rất nhiều. Bất quá, An Liệt Na cũng không biết, Mai Lâm tức liền ly khai phủ không thành, cũng tạm thời sẽ không trở lại ám linh vực, giải quyết lại tư ân, vẹn vẹn chỉ là Mai Lâm ly khai ám linh vực sau khi một người trong đó mục đích mà thôi, hắn còn phải đi tìm Lạc Lâm tạm. Thực hiện hắn lời hứa ban đầu. Bạch Ngân Chi Lâu bên trong, đứng ở Mai Lâm trước mặt, rõ ràng là ban đầu cùng Duy Tư đã giao thủ Bố Sâm pháp sư, hắn cũng là Bạch Ngân Chi Lâu tại trong phủ không thành thực tế trưởng khống giả. Bố Sâm pháp sư ánh mắt phức tạp nhìn Mai Lâm, hắn cũng là đã biết Mai Lâm đánh với Duy Tư một trận kết quả, cái loại này Phan Đa Lạp Ma Năng va chạm, làm cho hắn người này tứ cấp thi pháp giả đều cảm giác được chấn động không ngớt. Mặc dù hắn là Bạch Ngân Chi Lâu trong thi pháp giả, nhưng đến nay cũng không có được qua bất kỳ một loại Phan Đa Lạp Ma Năng. Mai Lâm pháp sư, không biết hôm nay tới đến ta Bạch Ngân Chi Lâu, là muốn mua chỗ gì? Bố Sâm pháp sư tự mình tiếp đãi Mai Lâm, cũng đủ để chứng minh hắn đối với Mai Lâm coi trọng. Mai Lâm sớm thì chuẩn bị xong, đem một phần huyễn ma dược tề tài liệu danh sách giao cho Bạch Ngân Chi Lâu. Huyễn ma dược tề tài liệu tại ám linh vực là không có, cho nên Mai Lâm cũng thuận tiện tại Bạch Ngân Chi Lâu bên trong mua một chút. A, những thứ này đều là rất chân quý tài liệu, hiện nay ta Bạch Ngân Chi Lâu số lượng cũng không nhiều, Mai Lâm pháp sư có thể hay không đang đợi mấy tháng, chúng ta Bạch Ngân Chi Lâu liền sẽ đưa tới càng nhiều hơn tài liệu. Thấy danh sách trên dược tề tài liệu, Bố Sâm pháp sư cau mày nói ra. Mấy tháng? Mai Lâm lắc đầu nói, ta không chờ được thời gian lâu như vậy, như vậy đi, các ngươi bây giờ có bao nhiêu dược tề tài liệu? Hết thể đều cho ta. Mai Lâm ngược lại một chút đều không lo lắng nguyên tố tinh thạch chưa đủ, hắn mới diệt sát duy tư cùng lại tư ân, chỉ là lại tư ân trong giới chỉ nguyên tố tinh thạch thì nhiều vô cùng. Đây cũng là lại tư ân tích lũy nhiều, chuẩn bị dùng tới mua một chút tu luyện phan đa lạp ma năng chân quý bảo vật, nhưng băng diệt chi hỏa cần bảo vật, chỉ có tại cổ di tích bên trong mới có, liền Bạch Ngân Chi Lâu cũng không có. Cho nên những thứ này nguyên tố tinh thạch cũng luôn luôn không có bị lại tư ân tiêu hao hết, ngược lại tiện nghi Mai Lâm. Về phần duy tư, hắn trong giới chỉ nguyên tố tinh thạch mặc dù không có lại tư ân hơn, nhưng số lượng cũng không ít, cho nên bây giờ Mai Lâm có thể nói là thân gia giàu có, nhiều hơn nữa dược tề tài liệu đều có thể mua. Tốt, kia mời Mai Lâm pháp sư chờ. Vì vậy Bố Sâm pháp sư gọi tới Bạch Ngân Chi Lâu trong cái khác thi pháp giả, để cho bọn họ đi xuống bắt đầu chuẩn bị Mai Lâm cần dược tề tài liệu. Một lát sau, Bố Sâm pháp sư không ngừng nhìn Mai Lâm, vẻ mặt biến hóa bất định, tựa hồ muốn nói gì, nhưng lại muốn nói lại thôi. Mai Lâm pháp sư, không biết ngươi có thể có ý bán ra trong tay kia cuốn Phan Đa Lạp Ma Năng. Chòe nụ à toài. Rốt cục, Bố Sâm pháp sư nhịn không được hỏi, hắn đối với Mai Lâm trong tay Phan Đa Lạp Ma Năng, cũng hết sức nóng mắt, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là nóng mắt mà thôi. Mai Lâm thực lực hắn là tận mắt thấy qua, mặc dù Bố Sâm pháp sư là Bạch Ngân Chi Lâu trong tứ cấp thi pháp giả, cũng không dám có ý đồ với Mai Lâm. Bây giờ Mai Lâm đã coi như là chân chính lớn lên, không còn là trước đây vừa vặn mới tiến nhập ám linh vực tay mơ pháp sư. Mai Lâm pháp sư trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười, hắn cũng không có cự tuyệt, mà là cười cái này nói ra, Phan Đa Lạp ma năng chân quý, tin tưởng Bố Sâm pháp sư là lại lần nữa rõ ràng bất quá, ngươi cảm thấy ta có thể thiếu cái gì? Đương nhiên, nếu như Bố Sâm pháp sư có một loại khác Phan Đa Lạp ma năng nói, có lẽ ta cũng sẽ suy nghĩ trao đổi. Một loại khác Phan Đa Lạp ma năng. Bố Sâm pháp sư nghe đến đó, sắc mặt buồn bã, sau đó liền lắc đầu, như hắn có một loại khác Phan Đa Lạp ma năng, cũng sẽ không thế này nóng mắt Mai Lâm Phan Đa Lạp ma năng. Bố Sâm pháp sư, tài liệu đưa đến. Rất thua thiệt, Bạch Ngân Chi Lâu liền đem Mai Lâm mong muốn huyễn ma dược tề tài liệu đưa đến, là sắp xếp tại một mai trong giới chỉ. Mai Lâm pháp sư, mời xem qua. Bố Sâm pháp sư đem giới chỉ đưa cho Mai Lâm, sau đó Mai Lâm tùy ý đảo qua, lập tức hắn liền thấy trong giới chỉ dược tề tài liệu, rất nhiều, xa xa so với hắn tưởng tượng phải nhiều, cũng đủ phối chế mấy chục phân huyễn ma dược tề. Tuy rằng ban đầu Bố Sâm pháp sư nói, dược tề tài liệu rất ít, nhưng thấy cư nhiên có mấy chục phân huyễn ma dược tề tài liệu, Mai Lâm cũng cảm thấy rất hài lòng, vì vậy gật đầu một cái nói, không sai, nhiều như vậy dược tề tài liệu, vậy là đủ rồi. Kế tiếp, Mai Lâm đem trong giới chỉ dược tề tài liệu, thu vào hắn trong giới chỉ, lại cho Bạch Ngân Chi Lâu đại lượng nguyên tố tinh thạch. Cái này mới đứng dậy, ly khai Bạch Ngân Chi Lâu. Nhìn Mai Lâm rời đi thân ảnh, Bố Sâm pháp sư hơi khẽ lắc đầu, có phần bất đắc dĩ nói, Phan Đa Lạp ma năng, kỳ thực Bạch Ngân Chi Lâu trong cũng có, Bạch Ngân Đại Pháp Sư thậm chí nắm giữ vài loại Phan Đa Lạp ma năng, bất quá, lại xa xa đều không phải ta có khả năng lấy được. Bố Sâm pháp sư đối với Mai Lâm trên người Phan Đa Lạp ma năng rất động tâm, nhưng hắn rành mạch từng câu, bây giờ Mai Lâm, căn bản cũng không phải là hắn có khả năng đối phó, nếu là mạnh mẽ xuất thủ, nói không chừng liền sẽ rơi vào giống như duy tư kết cục. Ta nếu là yếu nhỏ một chút, thực lực không đủ, sợ rằng vô luận là Mâu Tu pháp sư vẫn là Bố Sâm pháp sư, đều sẽ trực tiếp động thủ. Mai Lâm lúc này đã trở lại Đức Nhĩ Mạn gia tộc, một người lẳng lặng ngây ngô ở trong phòng. Phan Đa Lạp ma năng, có xa so với pháp thuật phải cường đại hơn nhiều lực lượng, đối với thi pháp giả lực hấp dẫn, tự nhiên cũng rất lớn. Mai Lâm sở dĩ còn đứng ở phụ không thành, không ai động thủ, liền là bởi vì hắn giết duy tư, triển hiện ra thực lực cường đại. Tựa như không có ai sẽ chém giết đoạt lý áo pháp sư trên người hắc ám chi nhãn vậy. Cũng nên nhìn một chút cái này duy tư trong giới chỉ, rốt cuộc có hay không cửa kia phong hệ Phan Đa Lạp ma năng. Mai Lâm lấy ra duy tư giới chỉ, trước hắn luôn luôn ở trong phòng, dùng nguyên tố tinh thạch khôi phục pháp lực, thậm chí đều còn chưa kịp kiểm tra duy tư trong giới chỉ có cái nào bảo vật. Đương nhiên, chân quý nhất, nhất định là duy tư Phan Đa Lạp ma năng, đó là trước đây áo tư mỗ dùng để mê hoặc duy tư đầu nhập vào áo tư mỗ. Mai Lâm tìm một hồi, đột nhiên ánh mắt một ngưng. Gì? Thật là có. Mai Lâm nhanh chóng lấy ra hắn tại trong giới chỉ tìm được một quyển đóng sách tinh xảo đóng buộc chỉ sách, phía trên rất ít vài tờ, ghi lại quả nhiên là một loại phong hệ Phan Đa Lạp Ma Năng. Hơn nữa, loại này Phan Đa Lạp Ma Năng cụ thể phương pháp tu luyện, thậm chí là lai lịch, uy lực vân, vân, đều ghi lại rất kể lại, xa so với Mai Lâm lấy được cực băng chỉ, băng diệt chi hỏa mà ghi lại phải cặn kẽ nhiều. Mai Lâm nhanh chóng lật nhìn một chút, dần dần, sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi. Đáng tiếc, ta dĩ nhiên không thể tu luyện. Mai Lâm trong ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng vẻ, duy tư phong hệ Phan Đa Lạp Ma Năng, kêu làm phá hư chi phong, theo tên trên cũng có thể nhìn ra, đây là uy lực đặc biệt cường đại Phan Đa Lạp Ma Năng. Bất quá cũng chính bởi vì như vậy, cho nên muốn tu luyện phá hư chi phong, nhất định phải được tạo thành tiến công loại phong hệ pháp thuật. Mai Lâm thân là lục hệ thi pháp giả, tự nhiên tạo thành một chút phong hệ pháp thuật, bất quá cũng là tốc độ loại pháp thuật, hoàn toàn không phù hợp tu luyện phá hư chi phong cơ bản điều kiện. Cho nên, mặc dù Mai Lâm hiện tại có được phá hư chi phong, cũng vô pháp tu luyện. Bất quá Mai Lâm nghĩ lại vừa nghĩ, tuy rằng hắn không cách nào tu luyện, nhưng cái này dù sao cũng là Phan Đa Lạp Ma Năng, ngày sau có thể trở về đến ám linh vực, thậm chí có thể yêu cầu đổi trong ám linh vực Phan Đa Lạp Ma Năng. Mai Lâm bây giờ đã là ám linh vực trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cho nên cũng mơ hồ hiểu được ám linh vực một chút bí ẩn, ám linh vực chuyển thừa thật lâu xa, tự nhiên cũng có một chút Phan Đa Lạp Ma Năng, bất quá lại sẽ không dễ dàng cho ra, thậm chí tại vạn tượng tháp cũng vô pháp đổi đến. Chỉ có những thứ kia là ám linh vực làm ra rất sông ra cống hiến, hoặc là ám linh vực thành viên chính thức có thể xuất ra tương đối ứng bảo vật thì mới có cơ hội lấy được trong ám linh vực Phan Đa Lạp Ma Năng. Phan Đa Lạp Ma Năng, tại bất kỳ thi pháp giả tổ chức bên trong, đều là cơ mật bên trong cơ mật, cũng không phải ai cũng có thể như áo từ mỗ như thế, trực tiếp cầm Phan Đa Lạp Ma Năng đi mê hoặc thi pháp giả đầu nhập vào. Mai Lâm chuẩn bị đem phá hư chi phong lần nữa thả lại trong giới chỉ, hắn sau đó lại thô sơ giản lược nhìn một chút duy tư trong giới chỉ gì đó, không có cái gì đặc biệt vật chân quý. Vì vậy, Mai Lâm đang muốn thả lại giới chỉ thì, bộ ngực hắn chỗ nơ con bướm hình thi pháp công cụ, lại sinh ra một chút biến hóa, cư nhiên dần dần tản mát ra một chút nóng dư khí. Mai Lâm động tác lập tức thì ngừng lại, đem nơi ngực thi pháp công cụ một thanh gỡ xuống, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Quan tâm ho khan vẫn luôn không tốt, đêm qua lại thức đêm, lại thêm không thoải mái, ai, cả người không còn chút sức lực nào, thật khó chịu. Canh thứ nhất, Lão Nguyệt nỗ lực tiếp tục con ngựa phần 2, canh thứ 3. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do tảng sáng canh tân tổ chủ đánh đầu đầu mở mở cung cấp. Nếu như người ưa thích bộ tác phẩm này, hoan nên người đến sáng thế bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 242, Bối Nhị Không Gian. Tại Mai Lâm trong tay là một khối nơ hình con bướm thi pháp công cụ. Đây cũng là trước đây Mai Lâm để ý bên ngoài được hai kiện bối nhị pháp sư luyện chế tộc loại thi pháp công cụ, từng hỗ tổ hợp lên. Mà bây giờ, nơ hình con bướm tăng phúc loại thi pháp công cụ, cư nhiên đang dần dần tản mát ra nóng dực khí tức, cái này cũng ý nghĩa, nơ hình con bướm thi pháp công cụ, lại cảm ứng được những thứ khác một chút lắp ráp. Phải biết rằng, nơ hình con bướm thi pháp công cụ, trên thực tế lại bảo làm tổ hợp loại thi pháp công cụ, Mai Lâm hiện nay chỉ là thu thập được hai kiện thi pháp công cụ mà thôi. Khi Mai Lâm chỉ có kiện thứ nhất thi pháp công cụ thì, chính là món đó bối nhị điếu truy, là có chứa đựng pháp thuật hiệu quả. Mà khi hắn lại lần nữa được một món thi pháp công cụ sau khi, tương hỗ tổ hợp dâng lên, liền tạo thành giống bây giờ cái này nơ hình con bướm thi pháp công cụ, là một món tăng phúc loại thi pháp công cụ, có thể làm cho hắn nhất cấp pháp thuật thủ hộ chi bia lực phòng ngự, cực kỳ tăng cường, thậm chí có thể sánh ngang tam cấp pháp thuật uy lực. Mà bây giờ, cái này nơ hình con bướm thi pháp công cụ, lại có biến hóa. Điều này nói rõ, tại duy tư hoặc lại tư ân giới chỉ bên trong, khẳng định có cùng hình con bướm thi pháp công cụ có quan hệ lắp ráp. Nghĩ tới đây, Mai Lâm liền cẩn thận tra nhìn, nhất là tại duy tư giới chỉ bên trong, Mai Lâm ít buông tha bất kỳ một món đồ vật. Rốt cục, Mai Lâm tìm được rồi một cái thoạt nhìn có phần hiện lên bất quy tắc hình tam giác kỳ lạ thi pháp công cụ. Khi hắn đem cái này thi pháp công cụ lấy ra nữa thì, nơ hình con bướm thi pháp công cụ, lập tức thì tản mát ra trận trận tối tăm quan mang. Xem ra, cái này thi pháp công cụ, chắc là bộ này tổ hợp loại thi pháp công cụ đệ tam kiện. Mai Lâm không biết bộ này tổ hợp loại thi pháp công cụ, cuối rốt cuộc có bao nhiêu kiện, nhưng hắn cũng mơ hồ hiểu, bộ này tổ hợp loại thi pháp công cụ mỗi nhiều hơn một món, là có thể tổ hợp thành một món hoàn toàn mới thi pháp công cụ. Bất quá, nếu là tổ hợp ra một món hoàn toàn mới thi pháp công cụ, như vậy nguyên bản thi pháp công cụ hiệu quả, liền sẽ biến mất. Bây giờ Mai Lâm đang ở cẩn thận suy tính rốt cuộc đem không đem cái này thi pháp công cụ tổ hợp cùng một chỗ. Một khi tổ hợp, như vậy rất khả năng cũng sẽ không là tăng phúc loại thi pháp công cụ, cũng liền không cách nào cho. Nữa Mai Lâm thủ hộ chi bia pháp thuật tăng cường uy lực đây đối với Mai Lâm ảnh hưởng ngược lại là có chút đại, trước mắt hắn là điển hình công kích cường đại, mà phòng ngự tương đối bạc nhược, có tăng phúc loại thi pháp công cụ, tài năng hơi chút nhiều, có thể đem thủ hộ chi bia lực phòng ngự, tăng phúc đến sánh ngang tam cấp pháp thuật trình độ. Hiện nay ta đã có thể ngăn chặn tam cấp pháp thuật pháp bảo tăng phúc loại thi pháp công cụ tăng phúc thủ hộ chi bia pháp thuật trên thực tế lên tác dụng đã không phải là rất lớn. Mai Lâm tại cân nhắc lợi và hại, hiện nay tăng lên uy lực thủ hộ chi bia pháp thuật, trên thực tế đối với hắn đã không có tác dụng quá lớn, huống chi nếu như hắn tinh thần lực tăng lên nữa một chút, thậm chí hắn là có thể tạo thành nhị cấp pháp thuật. Đến lúc đó tạo thành một cái phòng ngự loại thổ hệ nhị cấp pháp thuật, phóng xuất ra bản gia cường là có thể hoàn toàn không thua gì với tam cấp pháp thuật uy lực. Trải qua những thứ này cân nhắc, Mai Lâm trong lòng kỳ thực đã dần dần có quyết định, hắn chuẩn bị làm cho cái này nơ hình con bướm thi pháp công cụ, cùng đệ tam kiện lắp ráp dung hợp được một món hoàn toàn mới thi pháp công cụ. Nghĩ tới đây, Mai Lâm hít một hơi thật sâu, trực tiếp đem nơ hình con bướm thi pháp công cụ, cùng đệ tam kiện hình tam giác lắp ráp đặt ở đồng thời. Nhất thời, nơ hình con bướm thi pháp công cụ, tản ra tối tăm quang mang, lập tức liền đem món đó thi pháp công cụ, bao phủ được. Tại đây mảnh tối tăm quang mang bên trong, ngay cả Mai Lâm cũng không rõ ràng lắm bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có thể nghĩ đến, bộ này tổ hợp loại thi pháp công cụ, khẳng định đang dần dần dung hợp. Qua nửa giờ, thi pháp công cụ trên tối tăm quang mang, đột nhiên lóe lên, sau đó thì triệt để biến mất không thấy, tại trên bàn, xuất hiện một cái hình bầu dục, thoạt nhìn thập phần nhắn bóng thi pháp công cụ, mặt trên còn có một cái lỗ nhỏ, tựa hồ có thể dùng sợi dây xuyên qua, đeo vào trước ngực. Mai Lâm cầm lên cái này hoàn toàn mới thi pháp công cụ, vào tay chỗ, hơi có chút cảm giác cấm áp, bất quá phía trên lại là có chút lồi lõm, điêu khắc một chút thần bí ký hiệu. Bất quá, chỉ là nhìn như vậy là không cách nào biết được cái này hoàn toàn mới thi pháp công cụ rốt cuộc có ích lợi gì. Còn phải cần dùng tinh thần lực, tài năng biết cái này hoàn toàn mới thi pháp công cụ, rốt cuộc có tác dụng gì. Vì vậy, Mai Lâm lập tức điều động tinh thần lực, trực tiếp bọc lại cái này hoàn toàn mới thi pháp công cụ. Ẩm. Mai Lâm tinh thần lực, vừa vặn bao phủ được cái này hoàn toàn mới thi pháp công cụ, lập tức, hắn tinh thần lực thì dường như rơi vào một cái vòng xoáy một thứ, trực tiếp xuất hiện ở tại một cái không gian xa lạ bên trong. Mảnh không gian này, hoàn toàn là một mảnh đen nhánh, bất quá Mai Lâm chính là tinh thần lực. Cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, có thể thấy rõ hết thảy chung quanh. Cái không gian này, rất lớn, hơn nữa cùng giới chỉ bên trong không gian rất không giống nhau. Mai Lâm dùng tinh thần lực có thể cảm thụ được trong này khác biệt, về phần cụ thể khác biệt ở đâu, Mai Lâm tạm thời cũng không cách nào nói cụ thể đi ra. Đây là thi pháp công cụ. Mai Lâm ngược lại là có chút ngạc nhiên, như vậy thi pháp công cụ đến lượt thế nào sử dụng, đang ở hắn nghi hoặc thì, trong đầu của hắn, đột nhiên xuất hiện một đoạn ký ức. Đoạn này ký ức xuất hiện rất đột ngột. Giống như là đột nhiên xuất hiện một thứ, trong trí nhớ là một chút tin tức, chính là về cái này hoàn toàn mới thi pháp công cụ một chút tin tức. Rất rõ ràng, đoạn này ký ức cùng cái này thi pháp công gồm có quan hệ trực tiếp. Trong tin tức nhắc tới, cái này thi pháp công cụ, chính là một cái rất đặc biệt không gian, chỉ có thể tinh thần lực tiến nhập trong đó, đồng thời tinh thần lực còn mô phỏng bất kỳ pháp thuật thậm chí là ma năng. Hơn nữa còn có một cái mang vào chỗ tốt, đó chính là có thể tinh thần lực có thể ở bên trong này độc lập tồn tại. Thậm chí chậm rãi để thăng tinh thần lực. Đoạn này trong trí nhớ tin tức, làm cho Mai Lâm trong lòng rất là khiếp sợ, tuy rằng chỉ có rất ít mấy cái tin tức, nhưng trong đó tiết lộ ra ngoài một chút tin tức, lại phi thường chấn động. Không gian, đây là một cái chân chính không gian, thậm chí có thể mô phỏng bất kỳ pháp thuật, ma năng, đây là một cái hoàn chỉnh không gian, đây là phải nắm giữ được không gian lực lượng, tài năng sáng tạo ra thế này một cái không gian thần kỳ a. Mai Lâm tương đối khiếp sợ, không gian lực lượng, đó là ngay cả đại pháp sư đều không thể nắm giữ lực lượng, mặc dù là một chút đại pháp sư bố trí ra một chút phù văn pháp trận, có thể đi qua xa xôi không gian khoảng cách. Nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là hơi chút lợi dụng một chút không gian lực lượng, cũng không phương pháp nắm trong tay không gian lực lượng rất nhiều thi pháp giả trên tay giới chỉ, kỳ thực chính là vận dụng không gian lực lượng một loại phương thức, bất quá nhìn như phi thường bình thường giới chỉ, đại bộ phận đều là theo xa xôi thời đại lưu truyền xuống, Mai Lâm cũng không có nghe nói qua, có cái nào thi pháp giả tổ chức có thể luyện chế không gian giới chỉ. Có lẽ, đây là chỉ có tại thi pháp giả rất là huy hoàng thời đại, mới có thể có một chút thi pháp giả nắm giữ không gian lực lượng, do đó luyện chế giới chỉ. Cái này Bối Nhĩ Pháp Sư, khẳng định phi thường không đơn giản, như trước Mai Lâm cho rằng Bối Nhĩ Pháp Sư có lẽ là một gã đại pháp sư, tại xa xôi thời đại bên trong, coi như là tương đối cường đại luyện kim đại sư. Nhưng bây giờ, ba kiện thi pháp công cụ cấu thành mà thành cư nhiên tạo thành một cái không gian cái này xa xa đều không phải đại pháp sư có thể có thủ đoạn. Cái này Bối Nhĩ Pháp Sư, Mai Lâm đã không cách nào tưởng tượng hắn rốt cuộc là cường đại dường nào, dù sao bây giờ Mai Lâm biết mạnh nhất chính là Đại Pháp Sư. Như ám linh vực người khai sáng Phỉ Đức Nhĩ Đại Pháp Sư, Bạch Ngân Chi Lâu người khai sáng Bạch Ngân Đại Pháp Sư chờ một chút, đều là cường đại Đại Pháp Sư nhưng là căn bản không khả năng nắm giữ không gian lực lượng. Không gian đã không thuộc về nguyên tố, mà thuộc về không biết phép tắc lực lượng. Trước thử một lần, cái này bối nhị không gian có phải hay không cái gì đều có thể mô phỏng. Mai Lâm đem điều này thần kỳ không gian xưng là bối nhị không gian, đồng thời còn lập tức điều động tinh thần lực, tại trong không gian biến thành một người hình, hình dáng chính là Mai Lâm hình dạng. Tạo thành pháp thuật mô hình. Mai Lâm lập tức bắt đầu làm cho hắn tinh thần lực phân thân tại trong không gian, thử tạo thành không cấp pháp thuật hỏa cầu thuật. Giang giác. Mai Lâm tinh thần lực phân thân, vừa vặn thử chuẩn bị tạo thành hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình, kết quả một cái thì sụp đổ. Mai Lâm nhíu mày một cái, lại thử vài lần, đều cùng vừa vậy, tinh thần lực phân thân trong nháy mắt thì sụp đổ. Bất quá tại đây mấy lần thử nghiệm bên trong, hắn cũng dần dần đã biết một chút nguyên nhân. Hỏa cầu thuật mặc dù là không cấp pháp thuật, nhưng vẫn là cần một chút tinh thần lực, có lẽ là bởi vì ta ở lại trong không gian tinh thần lực quá yếu, không đạt được tạo thành hỏa cầu thuật tinh thần lực yêu cầu, cho nên vẫn luôn không thành công. Mai Lâm trong lòng có suy đoán như vậy, vì vậy lần này, hắn trực tiếp gia tăng lực độ, hướng phía trong không gian thâu nhập một luồng khổng lồ tinh thần lực. Cái này luồng tinh thần lực, tương đương với Mai Lâm toàn bộ tinh thần lực 1%, mặc dù chỉ là chính là 1%, nhưng lấy bây giờ Mai Lâm, có thể sánh ngang tam cấp thi pháp giả to lớn tinh thần lực, 1% này tinh thần lực, cũng đủ chống đỡ tạo thành không cấp pháp thuật hỏa cầu thuật. Trên thực tế, Mai Lâm cũng có thể tại bên trong không gian, đưa vào càng nhiều hơn tinh thần lực, nhưng ở mới vừa thử nghiệm bên trong, Mai Lâm còn phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn đưa vào trong không gian tinh thần lực, là trực tiếp giảm bớt, nói cách khác, hắn đưa vào trong không gian tinh thần lực, nếu như sụp đổ, vậy chân chính tiêu thất, Mai Lâm tinh thần lực cũng vụt ít một chút. Thậm chí nếu như Mai Lâm có gan đem một nửa tinh thần lực đưa vào trong không gian, vậy hắn tinh thần lực lập tức liền sẽ giảm xuống đến nhất cấp, đến lúc đó, khả năng ngoài trong cơ thể pháp thuật mô hình, cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Chính là bởi vì có như vậy phát hiện, Mai Lâm mới không dám đem quá nhiều tinh thần lực vận chuyển vào trong không gian. Rất nhanh, Mai Lâm tinh thần lực phân thân, lần nữa tại trong không gian thử nghiệm mô phỏng không cấp pháp thuật hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình, hắn dựa theo trước đây Mai Lâm tuyển định hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình, bắt đầu tạo thành. Ông. Lần này, Mai Lâm cả người chấn động, sau đó, trên mình bắt đầu tản mát ra từng dòng hỏa nguyên tố ba động, phải biết rằng, hắn đây chính là thuần túy tinh thần lực phân thân, hoàn toàn do tinh thần lực sở tạo thành. Nhưng sự thực là, Mai Lâm tinh thần lực phân thân, đích xác cấu xây xong hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình, hơn nữa cùng trước đây Mai Lâm chân chính tạo thành pháp thuật mô hình thì, không có khác nhau chút nào. Thấy cái này không gian thần kỳ, mô phỏng thế này chân thực, Mai Lâm cũng không nhịn được sợ hãi than dâng lên, có cái không gian này, nếu như có cũng đủ khổng lồ tinh thần lực tới tiêu xài, đây chẳng phải là có thể trước tại trong không gian tạo thành pháp thuật. Mặc dù thất bại, cũng không có mạng sống nguy hiểm. Mai Lâm mơ hồ cảm giác được, cái không gian này chân chính tác dụng. Chương 243, mô phỏng. Hỏa cầu thuật. Mai Lâm tinh thần lực phân thân, tại bối nhị trong không gian, chỉ một ngón tay, nhất thời, một đoàn hỏa cầu trong nháy mắt bay ra, trực tiếp nổ tung. Cái này cùng một hỏa cầu thuật, không có bất kỳ khác biệt gì, bất quá Mai Lâm lại rất rõ ràng, đây hết thể cũng chỉ là mô phỏng, chỉ có thể ở bối nhị trong không gian tồn tại. Một khi ly khai bối nhị không gian, kia căn bản cũng không khả năng có cái gì tinh thần lực phân thân cùng pháp thuật. Có cái này mô phỏng không gian, thì pháp giả là có thể ở bên trong thử nghiệm tạo thành pháp thuật mô hình, mà không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng, thậm chí còn có thể nhiều đưa vào một chút tinh thần lực phân thân, với nhau chiến đấu, dùng để thí nghiệm pháp thuật hoặc ma năng uy lực. Đây là bối nhị không gian tác dụng, mô phỏng. Có lẽ cũng vẹn vẹn chỉ là một bộ phận tác dụng, dù sao hắn cũng là mới vừa vặn hiểu rõ cái không gian này, trong đó còn có thật nhiều công năng cũng không có hiểu rõ ràng. Nhưng chỉ là có thể mô phỏng pháp thuật tạo thành, đây là một cái vô cùng trọng yếu chức năng, rất nhiều thi pháp giả, gần như đem phần lớn tinh lực đều tốn hao ở tại tạo thành pháp thuật trên, một khi mô phỏng pháp thuật thất bại, thì lại bị thương nặng, thậm chí còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bất quá có cái này bối nhi không gian sau khi, thì đừng lo tạo thành pháp thuật thất bại, thậm chí còn có thể thử nghiệm các loại pháp thuật, đều có thể tại bối nhi trong không gian mô phỏng xây dựng ra tới. Như vậy vô hình chung, là có thể để thăng tạo thành pháp thuật xác suất thành công. Mai Lâm có cụ trận hào, có thể phân tích ra thượng cấp pháp thuật mô hình, cũng không phải cần bối nhi không gian loại này công năng, bất quá. Tại bối nhị trong không gian tinh thần lực phân thân, vẫn như cũ có thể tu luyện tinh thần minh tường thuật, hơn nữa còn lại từ từ lớn mạnh tinh thần lực phân thân. Miễn là tinh thần lực phân thân không sụp đổ, như vậy Mai Lâm tùy thời đều có thể đủ đem tinh thần lực phân thân lần nữa dung nhập vào bản thân tinh thần lực trong đó, có thể nhanh chóng để thăng tinh thần lực. Có lẽ đây chỉ là bối nhĩ trong không gian một cái không tầm thường chút nào tác dụng, nhưng đối với Mai Lâm mà nói, tinh thần lực để thăng cũng là tương đối trọng yếu, hắn có thể phân ra một bộ phận tinh thần lực, tại bối nhĩ trong không gian lưu lại vài cái tinh thần lực phân thân, do đó luôn luôn không ngừng tiến hành minh tưởng, tăng tinh thần lực. Cái này thậm chí so với hắn dùng dược tề tốc độ đều phải nhanh. Pháp thuật có thể mô phỏng, kia ma năng đây. Mai Lâm liền nghĩ tới Phan Đa Lạp ma năng, đây là hiện nay Mai Lâm lực lượng mạnh nhất. Vì vậy, Mai Lâm bắt đầu mô phỏng ra Bách Niên Hàn Thủy, lại dùng Bách Niên Hàn Thủy tới tu luyện cực băng chỉ, kết quả cũng là rất thuận lợi, trực tiếp thì tu thành cực băng chỉ. Bất quá khi Mai Lâm muốn tu luyện cực băng chỉ giai đoạn thứ 2 thì, lại phát hiện, hắn không cách nào mô phỏng xuất cực băng chỉ giai đoạn thứ 2 cần bảo vật, mặc dù biết tên, nhưng Mai Lâm không có thực tế tiếp xúc qua những thứ kia bảo vật, cho nên liền bối nhị không gian cũng vô pháp mô phỏng. Điều này nói rõ, bối nhị không gian mô phỏng vậy cũng có một chút hạn chế, tỉ như, liền thi pháp giả mình cũng không có khái niệm gì đó, tự nhiên không cách nào mô phỏng. Còn có, một khi mô phỏng pháp thuật hoặc ma năng, đều vượt qua cái không gian này có khả năng thừa nhận cực hạn, vậy khẳng định cũng vô pháp mô phỏng đi ra, dù sao, cái không gian này cũng nhất định là có cực hạn, chỉ là hiện nay Mai Lâm cũng không có tiếp xúc đến cái không gian này cực hạn mà thôi. Mặc dù có các loại hạn chế, nhưng thì chỉ là có thể làm cho Mai Lâm tinh thần lực phân thân, mỗi ngày có thể không ngừng tu luyện, tăng tinh thần lực, cái này liền bất kỳ thi pháp công cụ đều đối với Mai Lâm bang trợ lớn. Mai Lâm suy nghĩ một chút, trực tiếp liền điều động tinh thần lực, gần như đem 1/10 tinh thần lực, tất cả đều đầu nhập vào bối nhị trong không gian, biến thành tinh thần lực phân thân. Tinh thần lực phân thân bắt đầu tu luyện Mai Lâm cao cấp tinh thần minh tưởng thuật, hơn nữa cũng đích xác rất có tác dụng, tại bối nhị trong không gian. Tinh thần lực phân thân càng mạnh, ngoài tu luyện cao cấp tinh thần minh tưởng thuật, đạt được tinh thần lực cũng càng nhiều. Đương nhiên, lấy bây giờ Mai Lâm to lớn tinh thần lực, mặc dù tinh thần lực phân thân không ngừng tu luyện cao cấp tinh thần lực phân thân, hắn tinh thần lực tăng trưởng tốc độ, cũng không có khả năng thoang cái thì gia tăng gấp đôi gấp hai, vẫn là cần thời gian dài tích lũy, mới có thể nhanh chóng để thăng tinh thần lực. Tam cấp tinh thần lực đến tứ cấp tinh thần lực, là một cái ngưỡng cửa, có cực lớn khoảng cách, cho nên Mai Lâm ám quang chi vực có thể mê hoặc được tam cấp thi pháp giả, nhưng lại không cách nào để cho cấp 4 thi pháp giả rơi vào đến ảo cảnh bên trong. Cho nên, Mai Lâm để thăng tinh thần lực, cũng không vội tại nhất thời, điều này cần thời gian dài tích lũy, vì vậy, hắn liền trước tiên ở Đức Nhĩ Mạn gia tộc bên trong, lấy ra theo Bạch Ngân Chi Lâu trong lấy được huyễn ma dược tề tài liệu, bắt đầu phối chế huyễn ma dược tề. Như trước Mai Lâm phối chế huyễn ma dược tề, xác suất thành công chỉ có 3 thành, mà bây giờ, theo hắn phối chế huyễn ma dược tề độ thuần thục để thăng. Hắn lại lần nữa phối chế huyễn ma dược tề, xác suất thành công đã có thể tăng lên tới 4 thành. Tuy rằng tăng lên 1 thành xác suất thành công, nhưng cũng đã rất cao. Hắn theo Bạch Ngân Chi Lâu trong tổng cộng được 40 phần huyễn ma dược tề tài liệu. Bởi vậy, hắn liền tại Đức Nhĩ Mạn gia tộc bên trong, hao tốn chừng mấy ngày thời gian, đem toàn bộ dược tề tài liệu đều tiêu hao không còn, cuối cùng được đến 16 phân huyễn ma dược tề. 16 phân dược tề, cũng đủ Mai Lâm dùng tương đối dài một đoạn thời gian. Hơn nữa hắn bây giờ có bối nhị không gian, hắn một đạo tinh thần lực phân thân đã ở bối nhị trong không gian không ngừng tu luyện tinh thần minh tường thuật, chỉ cần đem dược tề dùng hết, qua một ít thời gian, có lẽ hắn tinh thần lực là có thể để thăng tới có thể tạo thành nhị cấp pháp thuật trình độ. Bất quá Mai Lâm lại không có dự định vẫn luôn đứng ở Đức Nhĩ Mạn gia tộc, hắn lần này ly khai ám linh vực, trừ ra xử lý cùng lại tư ân sự tình mà bên ngoài, còn có thể đi tìm Lạc Lâm tạm, hoàn thành hắn lời hứa ban đầu, bởi vậy bây giờ cũng là hắn đến lượt lúc rời đi. Vì vậy, Mai Lâm trực tiếp tìm được rồi An Liệt Na, giọng bình tĩnh nói, An Liệt Na, chuyện lần này, rất cảm tạ ngươi. Bất quá ta bây giờ phải ly khai phủ không thành. Ly khai phủ không thành. Mai Lâm Pháp Sư, ngươi chuẩn bị trở về ám linh vực. Ta đây cùng ngươi đồng thời trở về đi, ta cũng đang định trở lại trong ám linh vực, bắt đầu tạo thành nhất cấp pháp thuật. An Liệt Na đến bây giờ đều vẫn là nhập môn cấp thi pháp giả, nàng tiến nhập ám linh vực thời gian cũng không ngắn. Bởi vậy, phải nắm chặt thời gian tạo thành nhất cấp pháp thuật, nếu không thì, 3 năm đã đến giờ, như An Liệt Na còn không có trở thành nhất cấp thi pháp giả, liền sẽ như trước đây Lạc Lâm tạm vậy, bị tống xuất ám linh vực. Nhìn An Liệt Na hơi một chút ánh mắt mong chờ, Mai Lâm khẽ lắc đầu một cái nói, không cần, ngươi lời đầu tiên mình trở về ám linh vực A, ta tạm thời còn không lại trở lại. Đúng rồi, ngươi có biết Đa Luân Chi Thành ở đâu? Mai Lâm nhớ kỹ, trước đây Lạc Lâm tạm đã từng nói, gia tộc của nàng đang ở Đa Luân Chi Thành, bất quá Mai Lâm tại phủ không thành thời gian dài như vậy, cũng không biết Đa Luân Chi Thành ở nơi nào. Đa Luân Chi Thành. Mai Lâm Pháp Sư muốn đến vậy đi. An Liệt Na hơi nghi ngờ hỏi. Không sai, ta muốn đi Đa Luân Chi Thành. Mai Lâm gật đầu, sau đó An Liệt Na hơi hơi ngẩng đầu lên, mắt hơi híp, tựa hồ đang nhớ lại Đa Luân Chi Thành tin tức. Đa Luân Chi Thành khoảng cách Phù Không Thành rất xa xôi, là thân ở Hỏa Diễm Chi Thành phạm vi thế lực bên trong. Như vậy đi, ta làm cho ngươi một phần địa đồ, bên trong có Đa Luân Chi Thành cặn kẽ địa điểm. An Liệt Na nói xong, liền trực tiếp đi ra ngoài, qua không bao lâu, thì lại lần nữa đi tới Mai Lâm gian phòng, đồng thời còn mang đến một tấm bản đồ. Địa đồ rất lớn, hơn nữa đánh dấu rất kỹ càng tỉ mỉ, đem ám linh vực, thâm nguyên chi bảo, hỏa diễm chi thành, địa viêm vực tứ gia thi pháp giả tổ chức phạm vi thế lực đều tiêu chú đi ra. Thậm chí Mai Lâm đều thấy được ở vào ám linh vực phạm vi thế lực danh giới chỗ Phổ Gia Tư Thành, Mai Lâm trước đây chính là theo Phổ Gia Tư Thành, đến Khố Nhị Đức Sơn Mạch, kích hoạt rồi phù văn pháp trận, mới tiến vào trong ám linh vực. Trên bản đồ cũng ghi chú Phù Không Thành, bất quá Phù Không Thành cách Hỏa Diễm Chi Thành hơi gần chút, nhưng lại cũng không ở vào Hỏa Diễm Chi Thành phạm vi thế lực bên trong, là một cái rất đơn độc địa phương, hoàn toàn không còn nữa bất kỳ thi pháp giả tổ chức phạm vi thế lực bên trong. Cũng chính vì vậy, cho nên Phù Không Thành mới trở thành đông đảo lưu lạc pháp sư cái đều ưa thích tới tự do chi thành. Đây là người gia tộc địa đồ. Mai Lâm thấp giọng hỏi, hắn biết, như vậy địa đồ là phi thường hiếm thấy, có thể đánh dấu rõ ràng như vậy, hơn nữa còn có ám linh vực, thâm nguyên chi bảo chờ đông đảo thi pháp giả tổ chức thế lực phân bố đồ, một thứ thi pháp giả đều đem không được. Cũng chỉ có như Đức Nhĩ Mạn gia tộc như vậy, quanh năm suốt tháng, luôn luôn kiên trì vẽ bản đồ, lúc này mới có thể đủ vẽ ra như vậy tường tận địa đồ. Đúng vậy, đây là gia tộc hao tốn gần 10 năm thời gian, dùng hết các loại biện pháp, lúc này mới vẽ ra tấm bản đồ này. Bất quá, tấm bản đồ này vẽ địa phương cũng vẹn vẹn chỉ là Hắc Nguyệt Vương quốc một góc băng sơn mà thôi. Hắc Nguyệt Vương quốc rất to lớn, cực lớn đến ngay cả một chút thi pháp giả cũng không dám nói đến qua Hắc Nguyệt Vương quốc mỗi một chỗ. Nhất là những thứ này thi pháp giả tổ chức phạm vi thế lực, cái này càng khó vẽ. Gia tộc cũng vẹn vẹn chỉ có thể nghe được về ám linh vực, thâm nguyên chi bảo, hỏa diễm chi thành cùng với địa viêm vực tin tức. Về phần cái khác một chút cỡ trung thậm chí khổng lồ thi pháp giả tổ chức, thì căn bản không biết, cũng vô pháp vẽ ở trên bản đồ. An Liệt Na cũng giới thiệu sơ lược một cái tấm bản đồ này, đích xác là làm không dễ, hơn nữa như vậy địa đồ, cũng nhất định là một cái thi pháp giả gia tộc bên trong rất quý báu đồ vật, sẽ không dễ dàng lấy ra nữa, chí ít Mai Lâm tại Bạch Ngân Chi lâu bên trong, đều không nhìn thấy qua thế này tường tận địa đồ. Đây nhất định cũng là Mâu Tu Pháp Sư gật đầu đồng ý, cho nên An Liệt Na mới có thể tặng nó cho Mai Lâm. Làm phiền An Liệt Na Pháp Sư. Mai Lâm cũng không có khách khí, trực tiếp liền nhận lấy địa đồ, bắt đầu ở trên bản đồ cẩn thận tìm. Hắn vừa nghe qua An Liệt Na nhắc tới, Đa Luân Chi Thành tựa hồ là tại Hỏa Diễm Chi Thành phạm vi thế lực bên trong, vì vậy hắn liền tại Hỏa Diễm Chi Thành phạm vi thế lực bên trong, bắt đầu trọng điểm tra tìm ra được. Rất nhanh, Mai Lâm quả nhiên tại trên bản đồ, Hỏa Diễm Chi Thành phạm vi thế lực bên trong, tìm được rồi Đa Luân Chi Thành vị trí, khoảng cách ám linh vực cùng với Phụ Không Thành khoảng cách đều rất xa xôi. Nếu như là tọa ngựa xe, chỉ sợ cũng cần chừng 10 ngày thời gian, tài năng đến Đa Luân Chi Thành. Đa Luân Chi Thành. Mai Lâm trong đầu, không khỏi lại hồi tưởng lại ban đầu ở trong ám linh vực, cái kia thân ảnh quen thuộc. Chương 244, vô tình gặp được. Đường xá gồ ghề, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, trên xe ngựa tựa hồ còn treo một chút chuông nhỏ, đinh đương phát ra thanh âm dễ nghe. Ở trên xe ngựa, một thân hắc sắc pháp sư trường bảo Mai Lâm, chính đang cầm một quyển đóng sách tinh xảo hắc sắc bìa ngoài đóng buộc chỉ thư tịch, thấy mùi thơm. Hắn đã ly khai Phủ Không Thành có 4 ngày thời gian, trong khoảng thời gian này, bởi vì có bối nhị không gian, bên trong có tinh thần lực phân thân, gần như nhất khắc không ngừng tại tu luyện tinh thần minh tường thuật, tăng tinh thần lực. Bởi vậy, Mai Lâm cũng khó được có một chút rỗi danh thời gian, trừ ra dùng một chút huyễn ma dược tề bên ngoài, thời gian còn lại, hắn đều đang đọc sách. Những sách này tịch là từ Duy Tư cùng Lại Tư Ân trong giới chỉ tìm ra, có phần là giới thiệu 3.600 năm trước, khổng lồ Mạc Nhị Tháp đế quốc một chút tình huống căn bản. Có phần thì là có chút cường đại thi pháp giả, đối với Mạc Nhĩ Tháp đế quốc một đêm trong sụp đổ phân tích. Mạc Nhĩ Tháp đế quốc là một cái phi thường thần kỳ quốc gia, hơn nữa tại Mạc Nhĩ Tháp đế quốc thời kỳ, cũng chính là 3.600 năm trước, thi pháp giả phát triển, đã đến một cái phi thường huy hoàng trình độ, là thi pháp giả rất là huy hoàng thời đại. Bởi vậy, Mạc Nhĩ Tháp đế quốc hấp dẫn vô số thi pháp giả, đối với ngoài tiến hành nghiên cứu, đi đến bây giờ, đều còn không có ai có thể đủ tìm ra Mạc Nhĩ Tháp đế quốc sụp đổ nguyên nhân. Mai Lâm ban đầu ở Hắc Thủy Thành, được một khối thần bí phù điêu, có thể kéo dài tăng cường thân thể tố chất, hiện tại hắn thân thể tố chất cũng đã tiếp cận tứ cấp nguyên tố kiếm sĩ trình độ, vô cùng mạnh mẽ, cho dù là đã bị một chút thương nặng, lấy hắn thân thể tố chất cũng hoàn toàn có thể cứng rắn gánh được. Cái này cùng với hắn thi pháp giả hèn yếu thân thể tố chất so với, thì hiện ra rất cường đại rồi. Mà khối kia thần bí phù điêu, chính là theo Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ lưu truyền xuống, không hề nghi ngờ, tại Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ, như vậy phù điêu khẳng định còn có rất nhiều. Thậm chí còn Mai Lâm hoài nghi, tại Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ, thi pháp giả phát triển đến rất là huy hoàng thời đại, thi pháp giả sẽ không bỏ mặc bọn họ thân thể nhu nhược như vậy một cái khuyết điểm. Rất khả năng, như thần bí phù điêu, chính là do thi pháp giả sáng tạo ra tới, dùng để cải thiện thân thể tư chất. Đương nhiên, đây hết thể cũng chỉ là Mai Lâm đoán rằng, Mạc Nhị Tháp đế quốc thần bí, làm cho vô số thi pháp giả đều tiêu hao rất nhiều tinh lực đi nghiên cứu, đi tìm một chút cổ di tích vân. Vân, dùng hết các loại biện pháp, cho nên mới có một chút thi pháp giả khắc bản xuất một chút thư tịch, đưa hắn tìm được một chút đầu mối, hoặc là đối với Mạc Nhị Tháp đế quốc một chút suy đoán, đặt ở thư tịch trên, cùng rất nhiều thi pháp giả kiểm tra. Mai Lâm bây giờ đang ở xem những sách này bên trong, đối với Mạc Nhị Tháp đế quốc một chút suy đoán, đó là một cái huy hoàng thời đại, cũng là một cái thần bí thời đại, không có ai biết nói 3.600 năm trước, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bối Nhĩ Pháp Sư, rất khả năng cũng là 3.600 năm trước, Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ thi pháp giả, hắn tổ hợp loại thi pháp công cụ, xa xa vượt quá ba kiện. Mai Lâm cúi đầu, nhìn trước ngực dắt bối nhị không gian, cái này vẹn vẹn chỉ là ba kiện thi pháp công cụ tổ hợp mà thành. Mai Lâm có thể cảm giác được, cái này bối nhị không gian, xa xa đều không phải đơn giản như vậy. Rất khả năng, cái không gian này cũng không hoàn chỉnh, bối nhị pháp sư bộ này tổ hợp loại thi pháp công cụ, còn xa xa đều không phải đầy đủ nhất hình thái, rất khả năng còn có đệ tứ kiện, đệ ngũ kiện, đệ lục kiện vân. Vân rất nhiều lắp ráp, còn chưa có xuất hiện, bất quá cái này đều cần Mai Lâm ngày sau đi tìm. Đồng nhiên, xe ngựa lắc lư một cái, Sa Phu vội vàng thấp giọng nói với Mai Lâm đại nhân. Phía trước có hai người ngăn trở đường đi của chúng ta. Mai Lâm nhíu mày một cái, sau đó vén lên màn xe, hướng xe ngựa nhìn ra ngoài. Tại trước mặt xe ngựa, quả nhiên có một nam một nữ ngăn ở trước xe ngựa, đồng thời tại bên đường, còn có một chiếc xe ngựa, bất quá xe ngựa tựa hồ hư hỏng, không cách nào lại lần nữa gấp rút lên đường. Đọc truyện tại. Cô gái kia vóc người cao gầy, một đầu tóc dài màu đen khoác lên trên vai, mặc trên người hợp thể quý tộc trường bào, thoạt nhìn khí chất cao quý. Hiển nhiên là đến từ gia đình quý tộc. Bất quá làm cho Mai Lâm chân chính chú ý lại cũng không phải nữ tử khí chất trên người cùng hình dáng, mà là nữ tử đầu kia hắc sắc tóc dài. Trước đây Mai Lâm tại Hắc Thủy Thành thời điểm, cũng bởi vì một đầu hắc sắc tóc dài mà cùng những người khác có phần không hợp nhau. Đầu này hắc sắc tóc dài, nghe nói là hắn kia chẳng bao giờ gặp gỡ mẫu thân, lưu cho Mai Lâm duy nhất đặc thủ. Tại Đông Phương Hắc Nguyệt Vương quốc bên trong, có thật nhiều tóc đen người, bất quá Mai Lâm đi tới Hắc Nguyệt Vương quốc thời gian dài như vậy, thậm chí ngay cả một cái tóc đen cả người chưa từng thấy, cho nên nhìn thấy bây giờ nữ tử này lại là hắc sắc, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nữ tử hướng Mai Lâm khẽ không người, dùng lễ nghi quý tộc nói với Mai Lâm, thật sự là xin lỗi, xe ngựa của chúng ta xảy ra chút vấn đề, nơi này cách gần đây thành trấn cũng có rất xa một khoảng cách, cho nên chúng ta mạo muội mời vị tiên sinh này, có thể đáp ứng hay không đưa chúng ta đoạn đường. Mai Lâm nhìn một chút địa đồ, gần đây thành trấn cách nơi này, đích xác có hơn nửa ngày lộ trình. Hơn nữa còn là tại có xe ngựa dưới tình huống, hai người này xe ngựa đã hư hỏng, không cách nào lại lần nữa gấp rút lên đường. Trầm ngâm một hồi, Mai Lâm gật đầu, giọng bình tĩnh nói, lên đây đi. Tại trước xe ngựa hai trên mặt người lộ ra một chút ý mừng, sau đó liền nhanh chóng đi tới Mai Lâm trên xe ngựa. Quấy rầy. Nữ tử rất lễ phép nói ra, đi tới bên trong xe ngựa, tựa hồ cũng ấm áp rất nhiều, nữ tử nguyên vốn cả chút trắng bệnh sắc mặt, cũng dần dần trở nên hồng ác nhuận trở lại. Mai Lâm nhìn hai người này một cái, sau đó thì lần nữa ôm kia quyển hắc sắc bìa ngoài đóng buộc chỉ thư tịch, cẩn thận nhìn, mà nữ tử ở trên cái quan sát Mai Lâm sau đó, ánh mắt liền tập trung vào Mai Lâm trên người pháp bảo trên. Nguyên bản sắc mặt còn rất bình tĩnh nữ tử, khi nhìn đến Mai Lâm trên người pháp bảo sau khi, sắc mặt rõ ràng cứng đờ. Vị tiên sinh này không biết xưng hô như thế nào. Nữ tử trong ánh mắt, có phần cẩn thận hỏi. Mai Lâm. Mai Lâm tùy ý trả lời một câu. Tên nữ tử này liền vội gấp hướng Mai Lâm giới thiệu, Mai Lâm tiên sinh, ta là Hy Lâm, vị này chính là đệ đệ của ta các á. Sau đó Hy Lâm hung hăng trừng mắt một cái các á, đối phương lúc này mới có chút không tình nguyện hướng Mai Lâm hô, Mai Lâm tiên sinh. Mai Lâm đối với các á hiện ra rất miễn cưỡng thái độ, cũng không có ở ý, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Thấy Mai Lâm bình tĩnh thái độ, Hy Lâm trầm ngâm một hồi, sau đó thận trọng hỏi, Mai Lâm tiên sinh, ngươi là chuẩn bị đi nơi nào? Đa Luân Chi Thành. Mai Lâm hơi hí mắt ra, tự tiếu phi tiếu nhìn Hy Lâm, Đa Luân Chi Thành là một cái rất khổng lồ thành thị, tịnh không chỉ là thi pháp giả ngây ngô địa phương, còn có thật nhiều người thường. Bất quá, Mai Lâm nói ra đa luân chi thành, lại có ngoài ý tứ của hắn, hắn đã nhìn ra, một nam một nữ này đều không phải là người thường, mà là thi pháp giả. Quả nhiên, nghe được Mai Lâm nhắc tới đa luân chi thành, Hy Lâm rõ ràng khẩn trương lên, mà tên kia lười biếng nam tử các á, thì hơi có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Mai Lâm nhất cử nhất động. Sau đó, Mai Lâm cũng không nói gì thêm, bên trong xe ngựa lâm vào yên tĩnh. Sắc trời dần dần mờ tối dâng lên, đã đến chạng vạng, một chiếc xe ngựa mới chậm rãi vào một trấn nhỏ. Từ trên xe ngựa nhanh chóng nhảy xuống hai đạo thân ảnh, một nam một nữ, trong đó tên kia có một đầu hiếm thấy tóc dài màu đen nữ tử, hướng về bên trong xe ngựa nói ra, cảm tạ Mai Lâm tiên sinh khẳng khái, chúng ta bây giờ phải đi mướn một chiếc xe ngựa, cũng không nhọc đến phiền Mai Lâm tiên sinh. Dứt lời, một nam một nữ này liền trực tiếp xoay người lì khai. Ở trên xe ngựa, Mai Lâm ánh mắt nhìn hai người rời đi bóng lưng, khỏe miệng trong lộ ra vẻ tươi cười, thấp giọng lẩm bẩm nói, có ý tứ, ban đầu nhắc tới Đa Luân Chi Thành, bọn họ khẩn trương như vậy, lẽ nào cũng là đi Đa Luân Chi Thành. Mai Lâm chỉ là hơi hơi suy nghĩ một chút, liền không có nghĩ nhiều nữa, vì vậy làm cho Sa Phu tìm một chỗ nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai lại tiếp tục gấp rút lên đường. Một chỗ bí mật góc tường, vừa rời đi Hy Lâm cùng các á, thấy xe ngựa dần dần sau khi rời đi, rồi mới từ trong góc đi ra. Hy Lâm nhìn dần dần rời đi xe ngựa, biểu tình lúc này mới hơi hơi buông lỏng. Bên cạnh các á thấy Hy Lâm cái dạng này, nhíu mày một cái, thấp trầm giọng nói, Hy Lâm, vì sao đối với một người bình thường khách khí như vậy? Chúng ta đi Đa Luân Chi Thành, cũng không thể trì hoãn, chiếc xe ngựa kia cũng tốt vô cùng, cho dù ngươi không muốn giết người, nhưng trực tiếp kêu cái kia Mai Lâm cút xuống xe ngựa không được sao. Các á tựa hồ đối với Hy Lâm cách làm, hiện ra rất bất mãn. Hy Lâm nhất thời có phần chán nản, bất quá rất nhanh, nàng lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi không thế nào rời đi gia tộc, khả năng cũng không nhận ra Mai Lâm tiên sinh trên người món đó pháp bảo. Pháp bảo? Ngươi là nói thi pháp công cụ. Hy Lâm, ngươi thế nào không nói sớm, chúng ta đều là nhất cấp thi pháp giả, gia tộc bên trong người nổi bật, nhưng bây giờ cũng không một món pháp bảo đây, cái kia Mai Lâm trên mình, đã có một món pháp bảo, có lẽ là một gã lưu lạc pháp sư, chúng ta trực tiếp buộc hắn giao ra pháp bảo, chúng ta đây đã có thể có pháp bảo.